Chương 0974, cứu trị. Chương 0974, cứu trị đem mặt trên một chương giấy trực tiếp gỡ xuống, sau đó hắn liền đi qua đi nhìn nhìn đã hôn mê đi qua trung nhân nhân, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, Trương Thiên Hạo liền đã xác nhận người này là thật sự bị đả thương. Rốt cuộc có đôi khi nho nhỏ miệng vết thương có thể thấy được không ít đồ vật ra tới. Nếu là giả, kia miệng vết thương rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da, mà chân chính miệng vết thương là không có khả năng giả tạo ra tới. Cẩn thận cởi bỏ trên người hắn xích sắt, sau đó hắn đem người này trực tiếp trói tới rồi hắn phía sau lưng, lại tiểu tâm nhìn lướt qua hình giá, liền có người này hướng về lầu 1 đi đến. Bước chân thực nhẹ, cho dù là có một người, điểm này nhi trọng lượng với hắn mà nói, căn bản không phải một chuyện. Tới rồi lầu 2, Trương Thiên Hạo theo kia lầu 2 cây cột chậm rãi trượt đi xuống, cả người liền biến mất ở hoa viên bên trong, đương hắn tới tường vây bên cạnh thời điểm, hắn mới lấy ra một cái phi hồ trảo, trực tiếp ném đi lên. Thực mau liền ra tạo ra đại viện, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Hoàng Khoan cùng Tiểu Thất nhìn đến Trương Thiên Hạo có một người ra tới, hơn nữa toàn thân vết thương chồng chất, cũng là sử sốt, nhưng quy củ làm cho bọn họ biết, không nên hỏi đừng hỏi đi, đi thành tây tường thành bên cạnh, sau đó tìm một cái cảnh vệ thủ vệ không nghiêm địa phương, ta muốn ra khỏi thành. Là hơn phân nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo Khâu binh liền ra khỏi thành, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở Bắc Bình thành tây bên ngoài. Mà lúc này, Hoàng Khoan còn lại là mở ra Trương Thiên Hạo xe đi Trương Thiên Hạo ra, muốn đem Trương Thiên Hạo xe đưa đến nhà hắn. Tới rồi ngoài thành, Trương Thiên Hạo lúc này mới hướng về rời thành môn cách đó không xa một cái an toàn phòng mà đi, đây là hắn dùng người khác danh nghĩa mua tới, nơi này hàng năm cũng không nhất định tới một lần. Mở ra đèn, sau đó tiểu tâm mà đem người này phóng hảo, sau đó kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương, thật đúng là tương đương nghiêm trọng, Lưu Thừa Chí liền cứu trị đều không muốn cứu trị, thật sự nếu không cứu trị, khả năng người đều nhưng khó đã chết. Hắn mang ra túi cấp cứu cùng với đại lượng nước thuốc, bắt đầu vì hắn rửa sạch miệng vết thương, mà rửa sạch miệng vết thương, mỗi một lần, Khâu binh thân thể bản năng đau đến run rẩy một chút, mà hắn lại không có ngủ tới dấu hiệu. Bị thương quá nặng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đối hắn bộ phận miệng vết thương tiến hành băng bó, rất nhiều miệng vết thương đều đã bắt đầu hóa đủng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn an toàn vấn đề, cho dù Trương Thiên Hạo rửa sạch, lại dùng dao phẫu thuật đối các nơi tiến hành loại bỏ hư thịt, này đều dùng hơn 2 giờ, mắt thấy thiên liền muốn sáng. Nhìn đều sắp bị hắn bao thành bánh trưng Khâu binh, hắn cũng mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra một chi sụ phản nghỉ là Mỹ đỡ trực tiếp cho hắn tiêm vào đi vào, sau đó lại lấy ra một lọ nước muối cho hắn chuyển nước biển lại là một đêm không ngủ. Hắn đi bên cạnh cho chính mình giặt sạch một phen mặt, sau đó mới đi ra ngoài, vốn là tưởng cấp Đỗ Hân Nhiên gọi điện thoại, chính là hắn cũng không có lập tức đánh, mà là hắn lo lắng Đỗ Hân Nhiên ra điện thoại sẽ bị người lâm nghe, này với hắn mà nói, cũng không phải là sự tình tốt. Nhìn nhìn còn ở trên giường điếu nước muối Khâu binh, sau đó liền lấy ra bút chỉ ở hắn mang tới kia tờ giấy thượng nhanh chóng đổ lên, thực mau mặt trên nội dung liền xuất hiện trên giấy. Trừ bỏ tên họ là Khâu binh ở ngoài, đến nỗi hỏi chuyện nội dung đến là không ít, chính là phía dưới căn bản không có cái gì quan trọng đồ vật, đặc biệt là Khâu binh mặt khác ký lục, cơ hồ vì linh, mà chỉ có hỏi vấn đề mà thôi. Thật là một cái con người rắn giỏi, thế nhưng kiên trì xuống dưới, làm Lưu Thừa Chí đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể nhậm này tự sinh tự diệt, thật là ghê có người. Khổ hình cũng không phải là người nào đều có thể kiên trì được, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm hắn có thể kiên trì xuống dưới, mà cái này Khâu binh lại là kiên trì xuống dưới. Một thân đánh bình thường ngoại thành nông dân trang điểm Trương Thiên Hạo chọn ba con món ăn hoang dã hướng về trải qua cửa thành. Giao hai phân tiền vào thành phí lúc sau, hắn liền lặng yên về tới trong nhà. Tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, hắn trực tiếp đổi về quần áo của mình, dẫn theo ba con món ăn hoang dã hướng chính mình ra mà đi thiếu ra, sớm. Sớm, Tiểu Thanh, Hà Tẩu, trong chốc lát đêm này ba con món ăn hoang dã xử lý một chút, giữa trưa ăn một con, mặt khác một con cho ta nấu canh, ta muốn đưa người. Cuối cùng vừa nghe rửa sạch sạch sẽ, ta cũng muốn đưa cái. Không làm canh. Được rồi. Hai người vừa nghe, lập tức liền bắt đầu đi chuẩn bị, hoặc là lên phố đi mua đồ ăn trở về làm canh, các đều đi vội biết đến sự tình đại bảo, đêm qua là ai trực ban. Thiếu gia, là ta. Trương Thiên Hạo nhìn Phong Đại Bảo, nhẹ giọng hỏi, kia có hay không những người khác? Không có, bọn họ hai người đều ngủ hạ, ta chỉ chính là nửa đêm về sáng ban. Đúng rồi, thiếu gia, có người đem ngài xe đưa về tới. Chính ngừng ở trong sân. Hừ, nếu có người hỏi ngươi, liền nói xe là ta chính mình khai trở về, sau đó ta liền không có đi ra ngoài, ước chừng 12 giờ rồi khai trở về, biết không? Nhớ kỹ. Hà Đại Bảo vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Diễn trò phải làm xong, đêm qua, Trương Thiên Hạo nhìn thấy Tiền Quân cũng trực tiếp nói với hắn quá, hắn không có đi gặp hắn. Hắn cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo hành, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là ba. Tào gia đại viện nội, vốn di tâm tình cực hảo Lưu Thừa Chí ở ngày mới vừa lượng thời điểm, liền bị điện thoại cấp khẩn cấp đánh thức, thứ 9 tiểu đội đội trưởng trực tiếp nói cho hắn, bọn họ đã chết hai người huynh đệ, hơn nữa phạm nhân bị người cướp đi. Nay tức giận đến hắn trực tiếp chỉ vào thứ 9 tiểu đội đội trưởng cái mũi mắng to, các ngươi là heo à, trên lầu người đều đã chết, các ngươi còn không biết người đi nơi đó, lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng ngủ đến như vậy chết, còn có, các ngươi cửa thủ vệ cũng là một đám heo sao, có người lén vào tiến vào. Các ngươi thế nhưng động tĩnh gì cũng không có nghe được. Còn có, những người này là vào bằng cách nào? Cha, cần thiết cho ta điều tra ra, nếu không, các ngươi chính mình hướng thư ký giao đãi, hướng chủ nhiệm giao đãi, ta cũng bảo không được các ngươi, như vậy quan trọng phạm nhân cấp ném. Đầu, chúng ta cũng không biết người này là như thế nào lẻn vào, hơn nữa căn bản không có động tĩnh gì, giống như đều là vô thanh vô tức, căn bản không có dám ngủ, thật sự. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, ngươi cái này tiểu đội trưởng có phải hay không đương đến cùng, trong đầu của ngươi tất cả đều là mẹ nó phân sao? Thế nhưng ngủ đến như vậy chết, 9 người tiểu đội thế nhưng bị người dễ dàng giết hai người. Thứ 9 tiểu đội đội trưởng Vương Báo cũng thật là có chút oan, hắn cái này tiểu đội trưởng đương đến dữ dội gian nan, 9 người, chia làm hai ban chạm cương, bốn cái giờ một cái cương, thay phiên đổi tới, nhưng thế nhưng bị người sờ lên tới, đem người cứu tay. Hắn rất tưởng theo lý cố gắng, nhưng thất bại đó là thất bại, tìm lại nhiều lý do, cũng là hưởng phí thực xin lỗi. Đầu, đây là chúng ta sơ suất, chúng ta là cuối cùng một lần cương thời điểm, bị người sờ rớt, người này nhất định là một cao thủ, hơn nữa người này thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ tra ra một tia manh mối ra tới. Hiện tại liền cho ta tra, ta muốn nhìn là như thế nào ẩn vào tới. Lưu Thừa Chí gầm lên giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Báo liếc mắt một cái, liền tức giận đến trước mặt ghế dựa cấp đá đến bay ra thật xa. Thức mau, liền có người phát hiện, người này là từ bên cạnh ven tường bò lên trên lầu 2, hơn nữa vẫn là từ cây cột lại bò đi xuống, thậm chí thực mau liền ở tường vây bên cạnh tìm được rồi Trương Thiên Hạo lưu lại dấu chân cùng với bị áp đảo thảo dấu vết đầu, mặt trên còn có một ít quần áo bị cắt qua dấu vết, mặt trên còn có mấy cái màu đen dây nhỏ, hẳn là hung thủ lưu lại. Thức mau, liền có người đem tình huống nơi này hướng Lưu Thừa Chí hội báo một lần. Mà Lưu Thừa Chí vẫn luôn là âm mặt, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Chương 0975, Khang phải về tới. Chương 0975, Khang phải về tới. Lưu Thừa Chí thực mau đến ra một cái không tồi kết luận, người này chân là 42 mã, hơn nữa thể trọng vượt qua 140 cân, thân cao ước chừng ở 1m8 tả hữu, rốt cuộc từ hắn bỏ tường vây có thể thấy được đại khái thân cao đến nội xuyên dày ra, tuy rằng nhìn không ra tới là bộ dáng gì, nhưng người này tuyệt đối không phải người thường, chính yếu, thân cao 1m8 tả hữu, này giống như có rất nhiều người như vậy cao. Tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính đoạn. Hắn không khỏi hồi tưởng lên thượng một lần hành động đội phát hiện tình huống, hắn liền cảm giác được hắn sau lưng có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, cùng với toàn bộ đảng vụ sự, thậm chí thượng một lần Khang Tử Hoa còn nói quá, giống như hắn văn phòng cũng từng có cùng loại dấu chân Vương Báo, xem ra chúng ta đã gặp được đối thủ, hơn nữa đối thủ này rất mạnh, chúng ta vài lần hành động đều là bị hắn phá hư. Lưu Thừa Chí trong lòng rất rõ ràng, người bị cứu đi, này bản thân đó là một kiện không thể tưởng tượng sự tình đầu, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ, muốn hay không truy tra đi xuống? Tra, là cần thiết muốn tra, hơn nữa người này thân cao thể trọng đều không sai biệt lắm đã biết, kia về sau liền phải chú ý một chút người này tin tức. Đầu, cái này giống như có chút khó, chỉ là chúng ta chạm, liền không ít 30 cá nhân là loại này thân cao vượt qua 1m75, hơn nữa đại bộ phận người đều là 42 mã dày, thể trọng đều ở 140 cân tả hữu. Vương Báo vừa nghe, lập tức liền có chút cười khổ lên. Bọn họ đảng vụ sử nam không có một cái thấp hơn 1m7, cao như Lưu Thừa Chí, đều vượt qua 1m8, xem như một cái đại vóc dáng cao không hảo tra cũng muốn tra, hơn nữa người này cần thiết điều tra ra. Nếu không chúng ta đem cuộc sống hàng ngày khó ăn, như vậy giống như rắn độc giống nhau người ẩn nút ở chúng ta bên người, kia nhất định sẽ tùy thời cho chúng ta một đòn chí mạng. Hơn nữa người này nhất định là nhận thức chúng ta, suy nghĩ một chút, có thể nhận thức chúng ta, hơn nữa chúng ta hẳn là nhận thức hắn, cái này phạm vi hẳn là không có như vậy lớn đi. Chúng ta nhận thức hắn. Đúng vậy, đây là ta một loại trực giác, ta cảm giác được chúng ta hẳn là đều nhận thức hắn, hơn nữa hắn cũng nhận thức chúng ta, bằng không sẽ không đối chúng ta như thế quen thuộc, hơn nữa toàn bộ hành động, thoạt nhìn chỉ có một người, thủ pháp sạch sẽ, nếu không phải để lại rất nhỏ dấu vết, chúng ta thật đúng là không hảo phán đoán. Lưu Thừa Chí cảm giác được hắn ly chân tướng cũng là càng ngày càng gần, chỉ là chờ đợi hắn vạch trần mặt xa kia một ngày mà thôi ba. Ăn qua cơm sáng sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi trên mã lộ xoay lên, thực mau liền mua một đại phùng hoa hồng, phóng tới hắn xe dịp thượng. Thực mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi đảng vụ sự, hiện tại hắn còn ở vào tạm thời cách trước trong lúc, hắn cũng không nghĩ như thế nào tới, hôm nay lại đây, cũng chỉ là lại đây đi dạo, cũng không có tính toán nhiều ngốc gì. Trương khoa trưởng, người hôm nay như thế nào có nhàn tình lại đây, không phải cùng mỹ nữ đi hẹn hò sao? An Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, sau đó liền cười trêu ghẹo lên là đi hẹn hò. Không riêng gì hẹn họ, ngươi hiểu, này không, hôm nay lại đây nhìn xem, nếu không có gì quan trọng sự, không đúng, có quan trọng sự cũng không cần tìm ta, ta bị tạm thời cách trước, ta vừa lúc lại đi hẹn họ, ta còn hy vọng nhiều tạm thời cách trước mấy ngày đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó liền trực tiếp khai nổi lên vui đùa, thoạt nhìn chạm không có gì sự tình sao, ta đây liền yên tâm, ta chuẩn bị đi tiếp bạn gái, hiện tại muốn hống nhân ra, bằng không này hôn sự lại muốn thổi. Ha ha, được rồi, ngươi đi vội à, ta nhiều nhất lại đỉnh 2 ngày, đúng rồi, từ thư ký hẳn là tới đi. Tiến hành. Trương Thiên Hạo cười đi xuống lầu 3. Đi từ Thượng Tiền văn phòng. Vừa lúc ở hắn văn phòng cửa gặp Từ Thượng Tiền, chỉ là nhìn đến Từ Thượng Tiền, rõ ràng cảm giác được sắc mặt của hắn không được tốt, hơn nữa thoạt nhìn quần thâm mắt đều ra tới gì, đại ca, ngươi làm sao vậy, giống như không có ngủ hảo a. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, đại ca, chạm phát sinh cái gì đại sự sao? Vào đi, có một số việc, vẫn là làm ngươi biết một ít, ngươi cũng đừng lại nghĩ đi chơi, lại đây giúp đại ca, hiện tại bên ngoài Nhật Bản người sát thủ còn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi theo Từ Thượng Tiền đi vào văn phòng, sau đó Trương Thiên Hạo liền tùy tay giữ cửa một quan. Chính mình cầm lấy một cái ly, cho chính mình cùng Từ Thượng Tiền đạo thượng trà đại ca, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Ta chưa từng có nhìn đến ngươi như vậy tiểu tụy, cùng ta nói, ta giúp ngươi nhất định giúp. Thiên Hạo, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước làm ngươi bắt cái kia địa hạ đằng sau, lúc ấy ngươi không có bắt được, sau lại Lưu khoa trưởng bắt được, kết quả đêm qua bị người cứu đi. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là hơi đổi, thanh âm có chút trầm thấp nói đúng rồi, ngươi ngày hôm qua hẹn hò thế nào? Giống như hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tùy ý mà nói, đại ca, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Tiểu tử ngươi còn đánh với ta ách mê, có phải hay không sự tình làm được không sai biệt lắm? Từ Thượng Tiền vẻ mặt ý cười, khoe miệng đều có chút dơ lên, hiển nhiên tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo hôn sự, hắn đó là một trận vui vẻ đại ca, cho ngươi xem này hai dạng đồ vật, ngươi liền đã biết. Nói, hắn trực tiếp lấy trên người lấy ra hai cái tiểu vợ, đặt tới Từ Thượng Tiền trước mặt đại ca, này đó là ta theo như lời tiểu lão thử, trong đó một cái ta còn nhận thức, trước kia ta đi cấp nhị tân chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn là một cái thiếu tá, kết quả bởi vì bị người lừa, hơn nữa người cũng giết, kết quả hắn bị hàng vì thiếu úy, lúc này đây lại đây, muốn giết ta cùng ngươi, còn có Khang Tử Hoa. Ngày hôm qua một ngày, liên thủ thành bắc cái kia 89 hồ đồng, mãi cho đến gần 12 giờ mới đem sự tình xử lý kết thúc, hơn nữa trong phòng còn có hai cái sớm đã chết hai cái người địa phương, đen đủi cực kỳ, nếu không phải lo lắng đại ca sốt ruột, ta đều không nghĩ tới chạm đưa tin một chút. Hai cái Nhật Bản người đã chết. Từ Thượng Tiền mở ra giấy chứng nhận nghiêm túc nhìn một chút, trên mặt thế nhưng toát ra không thể tưởng tượng biểu tình nhân, bất quá, việc này không cần lộ ra, ta tưởng, tuy rằng này hai cái Nhật Bản người đã chết, nhưng tốt nhất đừng làm cho người biết là ta động tay, càng đừng làm người biết ngày này bản nhân đã chết. Chúng ta tốt nhất không cần đem Nhật Bản người mục tiêu dẫn tới chúng ta trên người. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói hảo, hảo, Thiên Hạo, ngươi hoàn thành ta một cái nho nhỏ tâm nguyện, ta còn lo lắng như thế nào tìm Nhật Bản người đâu, hiện tại đến là hảo, cuối cùng một lòng phóng tới trong bụng. Đại ca, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nếu không phải ta trước kia nhận thức cái này xạ xạ kia ý chia, cũng sẽ không như vậy sao? Trương Thiên Hạo hắc hắc cười cười, lập tức lại nói sang chuyện khác, đại ca, ngươi vừa rồi nói cái kia kháng liên sao? Đúng vậy, bị người cứu đi, ta trực tiếp đem Lưu Khoa trưởng mắng một cái máu chó phun đầu, xem người điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Đại ca, về sau đừng đi mắng bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng là cùng chúng ta cùng cấp, hơn nữa mặt trên Khang chủ nhiệm đỉnh, quá nhiều mắng bọn họ sẽ khiến cho bọn họ phản cảm, nói nữa, chúng ta cũng không cần phải đi so đo này đó, chỉ cần chúng ta đem chính mình sự tình làm tốt liền được rồi. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận khuyên một câu, ngươi theo như lời, ta làm sao thường không biết, chỉ là việc này đã làm, cần thiết phải làm hảo. Ai? Từ Thượng Tiền thật mạnh thở dài một hơi, sau đó mới bất đắc dĩ nói, ngày mai Khang chủ nhiệm liền đã trở lại, hết thảy vẫn là giao cho hắn xử lý đi. Khang chủ nhiệm đã trở lại. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc kia chuyện không được tốt xử lý, thế nhưng bãi bình đúng vậy, hắn đã trở lại, bất quá hắn hàng vì đại chủ nhiệm, cấp bậc bất biến, mà Lục Bình An bởi vì việc này bị đưa lên quân pháp tòa án, nghe nói phái ra đi trông coi hải đảo đi, bất quá không có việc gì đã xem như thực may mắn. Đại ca, việc này không liên quan chuyện của chúng ta làm tốt chính mình sự tình, hết thảy đều từ Khang chủ nhiệm trở về xử lý, chỉ cần không phải chúng ta sai, hắn liền khó mà nói chúng ta cái gì, không phải sao? Ngươi nói đúng, bất quá, Thiên Hạo, xem ngươi bộ dáng này, trước kia kia bạo tính tình đã áp xuống đi, làm việc cũng ái động tập tử, ta thật vì ngươi cao hứng. Chương 0976, thúc giục hôn. Chương 0976, thúc giục hôn đại ca, không có gì sự tình đi, ta đây liền hành đi trước, ngày hôm qua đem nhân gia cô nương lạnh một ngày, hiện tại muốn đi bồi lễ, việc này làm đến, đều là kia đáng chết Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo cười mắng vài câu, liền cùng Từ Thượng Tiền cáo biệt, hắn có thể giúp Từ Thượng Tiền làm việc, nhưng không có khả năng tùy ý giúp người khác làm việc, rốt cuộc hắn bị tạm thời cách trước, một ngày không có khôi phục, đó là một ngày làm việc nội tâm không yên tâm. Bất quá, một tuần cũng chính là này một hai ngày, Trương Thiên Hạo liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu. Mà ngày mai lại vừa vặn là Khang Tử Hoa trở về nhật tử, Trương Thiên Hạo tính tính, liền nở nụ cười Trương khoa trưởng, ngươi lúc này đây thêm du cũng không ý ta. Lão Vương nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, cũng cười đánh một lời chào hỏi, liền khách khí thu hồi sang thùng Lão Vương. Nhìn ngươi nói, chỉ bỏ thêm 20 tới thang xăng, này cũng kêu nhiều a. Trương Thiên Hạo khai một cái vui đùa, sau đó lập tức xe chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Lão Vương, mấy ngày nay có những người đó xe lượng dầu tiêu hao tương đối nhiều a. Lưu khoa trưởng. Đúng rồi, ngày mai chủ nhiệm đã trở lại, đem nơi này thu thập một chút, đừng làm cho người nhìn ra cái gì tới, làm chủ nhiệm tìm lời nói cha, lúc này đây chủ nhiệm trở về khả năng tâm tình không được tốt. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, còn có, nói cho những người khác, đều cho ta ngày mai bắt đầu làm việc nghiêm túc một ít, đừng cho người tìm ra du đầu tới. Cảm ơn khoa trưởng, ta đã biết, ta sẽ thông chi một chút những người khác. Lão Vương biết, cấp trên tâm tình không tốt thời điểm, nhất định không thể phạm sai lầm, nếu không hắn cũng ăn không hết gói đem đi, đặc biệt là bọn họ loại tình huống này đến nội Trương Thiên Hạo thêm xăng, cũng chỉ là tùy miệng vừa nói, đến nội thêm nhiều ít, cũng chỉ có hắn biết, Trương Thiên Hạo nói hơn 20 tháng, đó là hơn 20 tháng 3. Đỗ đồng học, ra tới một chút, có người tìm ngươi. Ở trong trường học, lão sư nhìn đang ở đi học Đỗ Hân Nhiên, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói là ngươi bạn trai đang ở cửa chờ ngươi, ngươi hiện tại liền qua đi đi. Lão sư, cảm ơn. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhỏ giọng về phía lão sư nói một tiếng tạ, liền rời đi phòng học, hướng về cổng trường mà đi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo chính phụng một bó hoa đứng ở cửa, nửa dựa vào xe dịp thượng đặng Đỗ Hân Nhiên đã đến, đồng thời đánh giá bốn phía, cùng với cửa bảo vệ cửa. Hắn không khỏi thở dài một hơi, đồng thời sắc mặt cũng có chút cổ quái, rốt cuộc hắn trước kia có thể tùy ý tiến vào, từ năm trước cuối năm bắt đầu, nơi này đối hắn liền không thế nào hoan nghênh đến nỗi bảo vệ cửa nhìn đến hắn, hình như là để phòng cướp giống nhau, rốt cuộc thân phận của hắn làm nơi này bảo vệ cửa vừa không dám đắc tội, lại không thể phóng hắn đi vào Đỗ Hân Nhiên đi ra khu dạy học, sau đó liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hai người nói tốt, buổi tối Trương Thiên Hạo lại đây tiếp nàng đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là lúc này mới buổi sáng không đến 9 giờ, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì sao? Nàng nội tâm đó là một trận nghi hoặc, thực mau liền đem sở hữu ý niệm đều bài trừ ở ta, rốt cuộc hôm nay buổi sáng nàng vẫn là thấy được lão sư Dư Tam Bình Thiên Ca, sao ngươi lại tới đây? Chạy đến cổng trường Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền có chút kỳ quái hỏi cấp, đây là buổi sáng vừa mới mua hoa hồng, hôm nay chỉ là nghĩ tới đến xem ngươi, cũng không có sự tình gì, chúng ta đến bên kia đi một chút, như thế nào? Đỗ Hân Nhiên ôm hoa hồng cũng là vui vẻ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo còn hiểu đến một ít lãng mạn, chuyên môn cho nàng đưa tới hoa hồng. Cái này làm cho nàng vui vẻ không thôi hành, chúng ta đến ven đường đi một chút. Hai người đi rồi vài phút, liền ở một cái tương đối an tĩnh địa phương dừng lại, Trương Thiên Hạo mới mở miệng nói, đêm qua có phải hay không các ngươi phái người đi cứu cái kia cái gọi là kháng liên người? Giống như đã chết vài cái, người cũng không có cứu ra đi. Thiên ca, ngươi như thế nào biết? Ta là trong lúc vô ý đi ngang qua, nghe được tiếng súng liền đi qua, mới phát hiện hết thảy đã mượn rồi, hơn nữa đã chết không ít người, mà chiến đấu đã kết thúc, không riêng gì bị đánh chết một đợt người, giống như còn có một khác sóng người cũng chuẩn bị đi cứu người. Cứu người, chẳng lẽ là bọn họ? Đỗ Hân Nhiên lập tức liền nghĩ tới Dư Tam Bình, nhưng hôm nay buổi sáng nhìn đến, liền minh bạch, rất có khả năng có người sớm một bước thế Dư Tam Bình bọn họ chắn đã chết, có thể là ta thượng cấp. Vậy là tốt rồi, bất quá nơi đó là giả mục tiêu, thật sự mục tiêu đêm qua đã bị người cứu ra, hiện tại đang ở cái này địa chỉ, ta không có phương tiện ra mặt, ngươi làm ngươi thượng cấp ra mặt xử lý một chút, nhớ kỹ, đừng nói ta nói. Thiên ca, đạo lý này ta hiểu, ngươi yên tâm hảo. Đỗ Hân Nhiên cũng là cười cười, sau đó mới nghiêm túc mà nói đúng rồi, một đoạn này thời gian, chúng ta nhưng kết giao một chút, ít nhất cấp người ngoài nhìn ra tới, chúng ta là ở kết giao, chính yếu chính là, chúng ta còn muốn kết hôn, ngươi là biết đến. Ngươi có hay không cái này chuẩn bị tâm lý? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng nói kết hôn. Như vậy cấp sao? Hiện tại là tháng 3 trung tuần, ta khả năng muốn trước tiên kết hôn, đương nhiên, nếu ngươi tưởng trở thành cách mạng phu thê cũng có thể, nhưng thời gian này khả năng muốn 10 năm trở lên, rốt cuộc ta thân phận còn quyết định ta muốn đi lên địa vị cao, cần thiết muốn làm như vậy. Trương Thiên Hạo cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói Thiên ca, chẳng lẽ một hai phải kết hôn sao? Đỗ Hân Nhiên cũng không bài xích Trương Thiên Hạo, nhưng cũng biết, Trương Thiên Hạo theo như lời kết hôn, nàng cũng không có nghĩ đến, thời gian sẽ như vậy chứ ai, kỳ thật lời nói thật cùng ngươi nói đi, cùng ta kết hôn chỉ có một, đó là thê tử của ta rất có thể đó là con tin, hiện tại còn không có xuất hiện, nhưng quá không được 1-2 năm. Người đó là trở thành ta quốc dân đảng con tin. Con tin? Đỗ Hân Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. Nàng không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là muốn nàng nghiêm túc suy xét việc này, rốt cuộc một nữ nhân thanh xuân chỉ có như vậy 10 năm sau, một khi lựa chọn cùng Trương Thiên Hạo mặc kệ làm cái dạng gì phu thê, nàng đều cần thiết gánh vác mười mấy năm kết quả, trả giá cũng thanh xuân thiên ca, ngươi nói cho ta này đó, là có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, là cho ngươi lựa chọn, thật sự, ta không nghĩ hại ngươi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, trên mặt cũng nhiều vài phần chua xót hảo. Vấn đề này, ngươi trước suy xét một chút, chính ngươi quyết định, ta bên này ít nhất cũng có 1-2 tháng thời gian kéo, mặt khác, ta đem ngươi đưa đến cửa trường, ta liền đi trở về, ngươi quá trong chốc lát trực tiếp thông chi ngươi online, người ở thành Tây ngoài cửa giao 6 khu. Hắn hiện tại bị thương thực trọng, yêu cầu tĩnh dưỡng, mà ta thân phận lại không thể làm người biết, việc này liền không cần nhiều lời. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên dặn dò Đỗ Hân Nhiên đi rồi, buổi tối thỉnh ngươi đi ăn cơm tây, như thế nào? Hảo a, chúng ta đây buổi tối thấy. Đỗ Hân Nhiên cười cười, ôm kia hoa hồng liền hướng về vườn trường nội đi đến ba. Đồng khoa trưởng, Thành Bắc cái kia 89 hồ đồng tình huống có hay không tra được cái gì? Tra được, nơi đó có một nhà cháy, trực tiếp thiêu chết 4 người, trong đó một nữ nhân, mặt khác 3 cái là nam nhân, Thành Bắc cục cảnh sát người đã điều tra, ước chừng 12 giờ tả hữu nổi lửa, đến nỗi nguyên nhân đang ở điều tra giữa, bất quá trong phòng đồ vật toàn thiêu không có. Điều tra có chút khó khăn. Đồng tất này đem vừa mới hiểu biết tình huống cùng từ thực tiền hội báo một chút vậy là tốt rồi, không cần phiền toái, sự tình liền dừng ở đây, đúng rồi, đồng khoa trưởng, chúng ta kế hoạch đến bây giờ còn không có bất luận cái gì thu hoạch, có phải hay không nơi đó xuất hiện vấn đề? Chương 0977, an trí. Chương 0977, an trí. Từ thượng tiền ra, Trương Thiên Hạo cầm một con đã sắt tốt thỏ hoang đưa lại đây Thiên Hạo, về đến nhà ngồi ngồi đi, như thế nào hôm nay nhớ tới cho chúng ta đưa tới thỏ hoang. Nghe lão Từ nói ngươi chỗ một cái bạn gái nhỏ, cảm giác thế nào, lớn lên thế nào? Nghe nói là một cái sinh viên, có phải hay không thật sự? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tẩu Tử, cũng không khỏi một trận cười khổ, Tẩu Tử, bát tự còn không có thấy một phía đâu. Sớm đâu, hiện tại từ từ tới đi. Còn sớm, ngươi nhìn xem ngươi đều 23, đã không ít, lại không kết hôn khi nào kết hôn? Đến lúc đó nhân gia cô nương liền lại trước mắt, vẫn là sớm một chút kết hôn hảo, trong nhà cũng có một cái chiếu ứng. Đã biết, tẩu tử, này thỏ hoang liền đặt ở nơi này, ta về trước. Trương Thiên Hạo lại một lần chạy trối chết, này cũng không biết là lần thứ mấy ba. Lão sư, vừa mới có người cho ta đưa tới một trương tờ giấy, ta cảm thấy sự tình trọng đại, liền lại đây tìm ngài. Đỗ Hân Nhiên đem một trương nàng chính mình viết tờ giấy trực tiếp đưa qua đương nhiên, này cũng không phải nàng bình thường viết tờ giấy người nào, biết không? Dư Tam Bình nhỏ giọng mà do hỏi, không chút để ý mở ra tờ giấy đây là hắn đưa tới. Hắn cũng không có thấy ta mặt, mà là trực tiếp tìm người tặng cho ta. Mặt trên có hắn chuyên môn cùng ta giảng qua tiêu chí, chỉ là cái này tiêu chí là dùng một lần đồ vật, tiếp theo lại muốn thay đổi. Hắn đưa tới. Dư Tam Bình lúc này mới nghiêm túc lên, đồng thời lấy ra nước thuốc trực tiếp ở tờ giấy thượng đổ lên, liền thấy được mặt trên xuất hiện một hàng tự vương gia hồ đồng vị giả, chân nhân đã cứu ra, ở. Tuy rằng chỉ có không đến 20 cái tự, nhưng làm Dư Tam Bình có chút khiếp sợ không thôi, rốt cuộc bọn họ hoa như vậy nhiều thời giờ đi cứu, kết quả có người sớm một bước, nhưng lại hy sinh, bọn họ mới lâm thời rời khỏi. Hiện tại đến là hảo, có người đem người cứu ra. Hắn lập tức lấy ra một chi que diêm, sau đó nhẹ nhàng đem tờ giấy bật lửa, nhìn tờ giấy hoa vì cho tàn, hắn mới yên lòng, nghiêm túc gật gật đầu Đỗ Đồng Học, ngươi làm được thực hảo, ta hiện tại liền qua đi, nếu là thật sự, ta đây sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi, nếu ta bị bắt, kia một tiếng rơi sau, ngươi liền thu không đến điện thoại, nhớ kỹ ta nói. Đây là nhất hư tính toán, rốt cuộc hắn cũng không biết có phải hay không người khác cầm mưu, cho dù là Đỗ Hân Nhiên chắp đầu người đưa tới, nhưng hắn vẫn là mang theo hoài nghi thái độ. Rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không có gặp qua người này, hơn nữa cùng Đỗ Hân Nhiên gặp mặt, thế nhưng vẫn là hóa trang tốt, liền Đỗ Hân Nhiên đều nhận không ra ta đã biết. Đỗ Hân Nhiên căn bản không cần lo lắng, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo đưa tới, nếu lừa nàng, cái gì chỗ tốt cũng không chiếm được, có lẽ là có thể lập công, nhưng nàng biết, Trương Thiên Hạo cũng không phải người như vậy. Nhưng hết thảy phòng bị thi thố vẫn phải làm. Theo Dư Tam Bình rời đi văn phòng, đi chỉ định địa điểm tiếp người, Đỗ Hân Nhiên liền trực tiếp về tới phòng học, chỉ là nàng ôm kia thuốc hoa hồng vẫn là tương đương thấy được, rốt cuộc một nữ hài tử ôm một bó hoa hồng, không cần nhiều lời cũng biết là bạn trai đưa ai ra. Hân Nhiên, ngươi thế nhưng thật sự cùng cái kia đại đặc vụ kết giao, chuẩn bị gả cho hắn sao? Hân Nhiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, hắn chính là một cái đại đặc vụ, nếu ngươi thật gả cho hắn, ngươi cũng đừng hối hận, thật sự. Ta biết khuyên bất động ngươi, nhưng ngươi vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại. Này hoa hồng thật hương, xem ra, Hân Nhiên, cái kia Trương Thiên Hạo đối với ngươi không tồi a. Thế nhưng còn hiểu đến lãng mạn. Đúng rồi, ngày hôm qua cùng nhân gia đi ra ngoài, có hay không kia gì à, nghe nói kia gì thực. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, sắc mặt cũng là đỏ lên, còn kia gì đâu, ngày hôm qua một ngày đều cùng người chết giao tiếp, hơn nữa thi thể đều sú, tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận nổi ra gà các ngươi nhóm người này hủ nữ, không cùng các ngươi nói, thật là, chúng ta nữ nhân lại có thể làm sao bây giờ, hiện tại tìm một cái hảo nam nhân là như vậy hảo tìm sao, bất quá các ngươi nói được cũng đúng, ta là phải hảo hảo mà ngẫm lại, rốt cuộc đây là quan hệ đến ta cả đời đại sự, không thể như vậy qua loa. Đỗ Hân Nhiên cũng là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại đem này hoa hồng một người đã phát một chi hiện tại mỗi người đều có. Cái này kêu mưa móc đều chiếm, hiện tại mọi người đều đừng nói ta, chính là làm ra thật lớn hy sinh. Một bên nói, mấy nữ sinh ở bên nhau là được một trận thoải mái cười to ba. Giao sáu khu một phòng từ bên trong, một trung niên nhân còn không có ngủ tới, mà mặt trên điểm tích đã không nhiều lắm. Mà ngoài cửa Dư Tam Bình nhìn đã khóa lên cửa phòng, liền từ bên cạnh kẹt cửa lấy ra một phen chìa khóa, sau đó mở cửa, trực tiếp đi vào. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra một phen chủy thủ dùng để phòng thân, đầu tiên là nhìn lướt qua toàn bộ phòng, liền thấy được trong phòng rõ ràng rất nhiều địa phương đều có thật dày cho bụi. Mà duy nhất không có nhiều ít cho bụi đó là cái bàn, thậm chí trên mặt đất đều lưu lại không ít dấu chân. Xuyên thấu qua cửa phòng, vẫn là có thể nhìn đến bên trong trên giường đang nằm một người, hắn cẩn thận đem cửa đóng lại, sau đó đi vào trong phòng, nhìn đến chính treo từng tí người bệnh. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nơi nơi tìm tìm, phát hiện đầu giường trừ bỏ mấy bình từng tí ngoại, còn có một chi thuốc hạ sốt. Hắn mới yên lòng, quan sát kỹ lưỡng cái này chính treo từng tí trung nhân. Mà trong phòng còn có nồng đậm cồn khí vị, hiển nhiên băng bó miệng vết thương hoa không ít thời gian, đặc biệt là bao đến cùng bánh trưng dường như người bệnh hắn đó là Khâu Binh sao? Kháng Liên đồng chí. Hắn cũng sửng sốt một chút, sau đó liền đánh giá cẩn thận khởi người này, ở xác định người này thật là sau khi hôn mê, liền cấp người này một lần nữa thay từng tí, sau đó hắn cũng muốn hướng thượng cấp hội báo người này sự tình, rốt cuộc đây là tỉnh ủy bên kia nhiệm vụ, thỉnh cầu bên này làm đêm đó thượng thời điểm, Đinh Ngông Ngông mang theo vẻ mặt mỏi mệt, thậm chí cảm mạo đi tới nơi này, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người bệnh đúng là thượng một lần ở lữ quán chắp đầu trung niên. Nhân, chỉ là lúc này trung niên nhân vẫn là không có tỉnh lại, nhưng khí sắc đã hảo rất nhiều. Đinh tiểu thư, ngươi xác định là hắn sao? Ta xác định, Tần thư ký, lúc này đây thật là quá cảm tạ các ngươi. Đinh Ngông Ngông đứng lên, chỉ là chạm đến có chút không lớn ổn trọng, đêm qua ở giếng nước ngây người vài phút, hơn nữa trải qua gió thổi qua, cả người không có hoàn toàn bị bệnh đã tương đương không dễ dàng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần người có thể cứu ra liền hảo. Tần Hữu Đức trong lòng cũng minh bạch, ngoài miệng cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn cái này Khâu Binh Đinh tiểu thư, nén bi thương thuận tiện đi, rốt cuộc ngày hôm qua bốn vị đồng chí hy sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới là địch nhân bấy giờ, mà chúng ta người cũng hướng ta hồi báo, các ngươi xảy ra chuyện lúc sau mới đổi tới, đã muộn một bước, không có thể cứu ra bọn họ, thật là xin lỗi Tần thư ký, quá khách khí, Khâu đồng chí trước tha các ngươi nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày. Bất quá, nếu khả năng nói, vẫn là mau chóng rời đi đi, rốt cuộc nơi này cũng không an toàn, tin tưởng đặc vụ sẽ thực mau tra lại đây. Đinh Ngông Ngông nghiêm túc thỉnh cầu nói kế hành, ta sẽ bài người đem hắn mang đi, hơn nữa nơi này dược đã chuẩn bị tốt, tin tưởng quá một đoạn thời gian, hắn liền mà hào lên. Không, tình thế có chút cấp, ở hắn vừa tỉnh tới thời điểm, thỉnh các ngươi lập tức cho ta biết như thế nào. Kia không bằng như vậy đi, ngươi theo chúng ta qua đi, không phải được rồi sao? Ngươi có thể trước tiên biết hắn có hay không tỉnh lại. Ta cũng tưởng à, chính là ta thật sự đi không khai, Tần thư ký hẳn là biết ta thân phận đi, ta liền không cần nhiều lời, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta ba người, còn thỉnh Dư đồng chí cùng Tần thư ký vì ta bảo mật. Chương 0978, ngoài ý muốn tin tức. Chương 0978, ngoài ý muốn tin tức. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo vẫn là đúng hạn tới lớp học, rốt cuộc một tuần tạm thời cách chức phản tỉnh đã kết thúc, hiện tại hắn vẫn là muốn tới đi làm đúng rồi, Trương khoa trưởng, đến giữa trưa, ngươi tạm thời cách chức chính thức kết thúc, có phải hay không hẳn là ăn mừng một chút ta? Ăn mừng cái quỷ a, bị tạm thời cách chức còn muốn ăn mừng, có như vậy chơi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng An Kỳ liếc mắt một cái, sau đó lại nở nụ cười, bất quá, An phó khoa trưởng, nếu ngươi muốn ăn cơm, ta buổi tối thỉnh ngươi ăn, như thế nào? Nay còn kém không nhiều lắm, đúng rồi, buổi chiều đều đi tiếp Khang chủ nhiệm, ngươi muốn hay không đi? Đi a, ta cũng muốn nhìn một chút Khang chủ nhiệm ở Nam Kinh quá đến như thế nào. Đúng rồi, An phó khoa trưởng, ngươi nói một chút, Khang chủ nhiệm ở Nam Kinh tình huống như thế nào? Cùng ta nói nói bái. Còn có thể thế nào, bất quá, nghe nói Khang chủ nhiệm lúc này đây hoa không ít tiền, đem lúc này đây Lục Bình An sự tình bãi bình, thật là lợi hại a. Bãi bình, việc này cũng có thể bãi bình, cả nước người vô dụng nước miếng chết đuối hắn sao? Trương Thiên Hạo vẫn là giả bộ một bộ thực ngoại ý muốn bộ dáng, thậm chí còn có một ít khoa trương mà kêu lên ha ha, ngươi lại không phải không biết Nam Kinh đám kia người liệu tính, có cái gì là tiền không thể bãi bình. An Kỳ khinh thường mà xem thường một câu, sau đó liền túi đầu tới đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta nghe nói ngươi khả năng muốn điều đi. Điều đi, không thể nào. Ta nơi này mới đến một năm, liền lại muốn điều đi, có phải hay không quá nhanh? Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền có chút nghi hoặc hỏi còn có thể là sự tình gì, còn không phải là cái này địa phương có chút tính bài ngoại sao? Từ thư ký đã đánh xin báo cáo, chuẩn bị đem ngươi cùng hắn cùng nhau điều đi, mà Khang chủ nhiệm cũng trực tiếp hàng vì đại lý chủ nhiệm, cấp bậc tuy rằng không núc đích, nhưng bay lên chiêu số đã phá hỏng. Ai, nội đấu, đấu nửa ngày, vẫn là đem chính mình cấp đấu đi vào, đem sự tình làm tốt thật tốt ta, hiện tại đem Bắc Bình trạm làm đến hỏng bét, đem chính mình cũng đáp đi vào, thật là. An Kỳ cũng có chút mất mát nói ta nghe nói Bắc Bình trạm khả năng muốn thay máu, rốt cuộc Bắc Bình trạm công tác thực không được lực, mặt trên đối chúng ta Bắc Bình trạm tương đương không hài lòng, rốt cuộc nội đấu có thể, nhưng muốn đem công tác làm tốt, hiện tại Khang chủ nhiệm làm được có chút qua. An Kỳ tin tức chính là so Trương Thiên Hạo linh thông đến nhiều, hiện tại nàng trượng phu ở quốc phòng thính, đối với mấy tin tức này nơi phát ra chính là so từ thực tiền biết đến còn muốn mau đến nhiều muốn điều đi, sẽ điều tới nơi nào đây? Không biết, nhưng các ngươi đều là trung tá, đi địa phương cũng không nhiều, trừ bỏ mấy cái trạm xe, đó là bản bộ. An Kỳ lại thật mạnh thở dài một hơi, đúng rồi, ta nếu có thể cũng muốn triệu hồi Nam Kinh bản bộ, vốn đang tưởng lấy một ít thành tích ra tới, nhưng kết quả đến hảo, cái gì cũng không có, ngược lại chọc đến một thân tao. Nghe An Kỳ nói, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương ngoài ý muốn, rốt cuộc An Kỳ nói, chân thật tính vẫn là rất cao. Tuy rằng là tiểu đạo tin tức, nhưng quốc phòng thính bên kia đều đã biết, phòng trừng cũng là 89 phần 10 kia sẽ ở khi nào điều khỏi. Không biết, chỉ có thể chờ mặt trên thông chi. Trương khoa trưởng, chờ Khang chủ nhiệm trở về lúc sau, ngươi cũng đừng tùy hứng, rốt cuộc hắn là chủ nhiệm, hơn nữa là hàng vị đại lý chủ nhiệm, hắn khả năng mà nổi điên. Cảm ơn An tỷ, ta về sau vẫn là kêu ngươi An tỷ đi, kỳ thật ngươi cũng biết, kia một lần là ta gây chuyện, cả ngày trừ bỏ hoài nghi ta ở ngoài, căn bản không có làm mặt khác sự tình, còn có, ta thật vất vả nói chuyện một người bạn gái, hắn đến là hảo, đem nhân gia cô nương mang đi dụng hình, đây là có ý tứ gì sao? Vừa nói lên, ta đó là một bụng hỏa, này căn bản không thể trách ta, chỉ là bọn hắn làm được thật quá đáng. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là cười khổ liên tục đúng rồi, còn có một việc, An tỷ ngươi khả năng không biết, từ hắn tới lúc sau, nhà ta vẫn luôn ở hắn giám thị giữa, Nhật Bản người giám thị liền tính, nhưng hắn tới giám thị ta tính cái gì sao? Trước kia thẩm chủ nhiệm làm như vậy, hiện tại lại là Khang chủ nhiệm, ta cùng đại ca vẫn luôn ở bọn họ giám thị dưới sinh hoạt, loại này nhật tử thật là khi nào thì kết thúc ca. Vẫn luôn là như vậy. An Kỳ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cũng là một bụng nước đắng, rốt cuộc ai đều không muốn bị người giám thị. Cái kia không có một chút bí mật không tồi, thật là như vậy. An tỷ, ngươi nói tính bài ngoại liền tính bài ngoại đi, đem chúng ta giám thị đến gắt gao, thậm chí ta liền về nhà đều không thế nào dám hồi, chỉ có thể ở bên ngoài tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cuộc sống này, ta sớm quá đủ rồi. 3. Tần Hữu Đức nhìn đã bị bọn họ vận ra Bắc Bình thành cái này khâu binh, hơn nữa là trực tiếp đưa đến ở nông thôn đi tính dưỡng thư ký, nơi này có ta, ngươi yên tâm đi, hắn ở ta nơi này sẽ không có việc gì. Tiêu Hành, vất vả ngươi. Tần Hữu Đức nhìn cái này lao đảng viên, sau đó liền mang theo Tiểu Hổ rời đi nơi này. Hướng về một cái khác địa phương mà đi đến nỗi cái này ai cứu tới, Tần Hữu Đức trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên trong lòng sở chấp đầu đối tượng là ai, chỉ có hắn một người rõ ràng, đương nhiên trừ bỏ Đỗ Hân Nhiên ba. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn kia chồng chất như núi văn kiện chờ hắn ký tên, này một tuần xuống dưới, đã có vô số văn kiện, cảnh này khiến hắn cũng có chút dở khóc dở cười. An tỷ, ngươi trực tiếp đem một tuần văn kiện toàn bộ chồng chất đến ta trên bàn, ngươi sẽ không một việc cũng không có làm đi. Sao có thể, An tỷ ta chính là sự tình nhiều lắm đâu, đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ, có tính không sự tình. An Kỳ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cười nói tính, đây là đại sự, nhìn cũng đẹp mắt, thật sự, An tỷ như vậy vừa nói, ta động lực mười phần, hiện tại liền bắt đầu xử lý văn kiện. Trương Thiên Hạo cười vài tiếng, liền bắt đầu xử lý khởi này đó văn kiện, từ buổi chiều một chút, hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu, trực tiếp tới rồi buổi chiều hơn 5 giờ, hắn mới xem như dừng lại, nhìn đã thiếu hơn phân nửa văn kiện, cũng có chút bất đắc dĩ Trương khoa trưởng, hiện tại chúng ta muốn đi tiếp Khang chủ nhiệm, cùng nhau qua đi, ta làm ngươi xe, không có vấn đề đi. Không có, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền vùng trong tay bút, duỗi một cái lười eo, nhìn nhìn thời gian này đều 5 giờ rưỡi, thời gian quá đến thật mau. Đúng vậy, quá đến thật mau, xem ngươi xử lý một cái buổi chiều văn kiện, vất vả. An Kỳ đến là lại khai một câu vui đùa, sau đó liền đứng lên, chuẩn bị xuống lầu đường Trương Thiên Hạo xuống lầu thời điểm, liền thấy được từ thực tiền bọn họ cũng lục tục xuống lầu, trên cơ bản hình như là ước hảo giống nhau, đi tiếp Khang Tử Hoa. Chỉ là mọi người biểu tình không đồng nhất, nhưng đều là sụ mặt, không có người ta nói lời nói, cũng không có người lung tung đi lại, thậm chí liền cảnh vệ đều chạm đến thẳng tắp hôm nay chúng ta làm xe hơi đi, Tiền Trinh, ngươi lái xe. Ta cùng An khoa trưởng làm mặt sau. Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh Tiền Quân phân phó một tiếng, sau đó đi hướng kia chiếc hành chính tổng hợp khoa hắn chuyên dụng xe hơi, chỉ là hắn vẫn luôn vô dụng, cấp An Kỳ dùng mà thôi. Theo đệ nhất chiếc xe chậm rãi xử lý đại viện, mặt khác xe cũng là ấn trình tự chậm rãi rời đi, mặt sau cùng còn mang theo một chiếc xe tải, bên trong mang theo hai cái tiểu đội hành động đội viên, chuẩn bị đến nhà ga tiến hành bảo hộ. Nhìn hai bên không ngừng lui về phía sau bóng người cùng với kiến trúc, nghĩ đến chính mình lại phải rời khỏi nơi này, hắn trong lòng vẫn là có chút không tha, rốt cuộc hắn ở chỗ này kinh doanh không ngắn thời gian, nhưng thu hoạch vẫn là không tồi, đã thành lập sản nghiệp của chính mình. Muốn cho hắn rời đi, hắn thật sự luyến tiếc đúng rồi, Trương khoa trưởng, hôm nay như thế nào không nghĩ mở ra chính mình xe. An khoa trưởng, hôm nay đó là tưởng cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, cảm thụ một chút bên người mỹ nữ cảm giác, thật đúng là không giống người thường. Chương 0979, nước Pháp nhà ăn. Chương 0979, nước Pháp nhà ăn. Khang Tử Hoa lại một lần về tới Bắc Bình Đảng vụ sự văn phòng, có một loại xa lạ cảm giác, rốt cuộc hơn một tuần không có trở về, hơn nữa ở Nam Kinh, hắn chính là dùng ra cả người thủ đoạn. Lúc này đây có thể toàn thân mà lui, đây cũng là hắn hoa hơn phân nửa sinh tích lũy tư bản, hiện tại lại trở về. Cảm giác được đều xa lạ Khang chủ nhiệm, kế tiếp ngài có cái gì an bài? Ngày mai rồi nói sau, hôm nay buổi tối trước như vậy, ta cũng nên trở về nhìn xem trong nhà tình huống. Khang Tử Hoa cự tuyệt Tưởng Vũ Dung mặt khác an bài, nói thẳng nói đúng rồi, Tưởng sự trưởng, ngươi muộn một chút, đem trạm tình huống cùng ta nói một câu, ta hảo có một cái đại khái hiểu biết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà nói là. Tưởng Vũ Dung lên tiếng, sau đó liền đem mấy ngày nay phát sinh đại sự nói một lần. Theo Tưởng Vũ Dung đem tình huống nói một lần, Khang Tử Hoa cũng có chút phát ốc, lúc này mới rời đi mấy ngày, toàn bộ trạm thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Nhật Bản người tới ám sát, kết quả giết một cái, còn có hai cái bên ngoài, đến bây giờ cũng không có tìm được. Mà bắt một cái địa hạ đảng, kết quả lại bị người cứu, kết quả rồi lại đánh chết mấy cái địa hạ đảng, có thể nói là ngươi tới ta đi, khắp nơi thế lực là ngươi sướng bãi tới hắn lên đài xem ra Bắc Bình thành thực náo nhiệt sao, chỉ là Trương khoa trưởng lại có tâm tình nói chuyện yêu đương, này cũng thật là có thể a. Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng hắn bị ngài tạm thời cách chức, cũng chính là hôm nay mới kết thúc. Tưởng Vũ Dung nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, sau đó đứng ở một bên, chờ đợi Khang Tử Hoa mệnh lệnh thật là, ta thế nhưng đem việc này cấp quên mất. Khang Tử Hoa cũng là cười cười, mặt khác, chẳng có hay không phát sinh mặt khác sự tình. Không có gì sự tình phát sinh, bất quá, thư ký cùng đồng khoa trưởng làm hai phân kế hoạch, hình như là nhằm vào Hồng Đảng, đều đặt ở cơ yếu trong phòng, giống như còn có cái gì mặt khác mục đích, cái này ta liền không lớn rõ ràng, trừ bỏ từ thư ký cùng đồng khoa trưởng, cùng với ngài ở ngoài, những người khác không có quyền lợi có thể chọn đọc tài liệu. Xem ra bảo mật cấp bậc rất cao sao? Khang Tử Hoa cười cười, có thể làm ra như vậy kế hoạch tới, hiển nhiên cụ thể thực thi còn muốn hắn tới chấp hành, rốt cuộc hắn mới là chủ nhiệm, yêu cầu hắn đánh nhịp mới có thể chân chính hữu dụng ba. An tỷ, ngươi ngồi trong chốc lát, ta kế tiếp ta bạn gái nhỏ, bằng không nàng lại muốn trách ta. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó đối với bên cạnh đại ứng sinh đánh một lời chào hỏi Trương khoa trưởng, thật đúng là tuổi trẻ, người trẻ tuổi tinh lực chính là một cái hảo, ngươi đi đi, ta ở chỗ này ngồi ngồi. Đa tạ An tỷ lý giải. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra ô tô hướng về Đỗ Hân Nhiên ra mà đi, đương hắn cầm một bó hoa tươi đi vào cửa nhà thời điểm, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên đã đổi hảo một thân màu lam nhạt váy dài cùng với sơ một đầu áo choàng tóc dài, mặt trên còn mang theo một cái màu trắng phát cô, thoạt nhìn tươi mát thoát tục, có một loại nhà bên có nữ sơ trưởng thành cảm giác như thế nào, nhận không ra ta tới sao? Chỉ là quá đẹp, ta cũng không biết nói như thế nào. Trương Thiên Hạo cười đem một bó hoa đưa qua, sau đó mở cửa xe, thỉnh Đỗ Hân Nhiên lên xe tiểu thư mỹ lệ, thỉnh. Ha ha, Thiên ca, này không phải ngươi lần đầu tiên cấp nữ sinh mở cửa xe đi. Không, đời này thật là lần đầu tiên cấp nữ sinh mở cửa xe, thỉnh nữ sinh lên xe, đây là cơ bản lễ nghi, về sau ngươi đi theo ta bên người, muốn học còn quá nhiều quá nhiều. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đóng cửa xe, sau đó chính mình cũng tới rồi điều khiển vị trí thượng, lái xe tự hướng về nước Pháp tiệm cơm Tây mà đi, thậm chí nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường tình huống sự tình làm được thế nào. Đã không có sự tình, ta đã giao cho thượng cấp, buổi chiều hồi phục ta, người đã xác định là Kháng Liên đồng chí, chỉ là lúc ấy còn không có tỉnh lại. Đỗ Hân Nhiên cũng cười trả lời đúng rồi, thượng cấp cùng ta nói, cho ta nhớ một công, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền là công. Được rồi, nha đầu, việc này nhưng đừng cao hứng, ngươi phải làm đến Thái Sơn băng mà mặt không đổi sắc, nếu giống ngươi bộ dáng này, kia sự tình chẳng phải là hoàn toàn thay đổi sao? Thực dễ dàng làm người bắt được nhược điểm. Ta biết, Thiên ca, ta cũng chính là ở ngươi trước mặt mới như vậy. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo lại giáo huấn nàng, liền đem miệng mở rộng, có chút ủy khuất nói không phải ta giáo huấn ngươi, vẫn là sự thật thật là như vậy, ngươi đừng nhìn ta hiện tại thực phong cảnh, chính là ngươi biết không, cho tới nay, ta ở nhà đều là bị người giám thị, thậm chí hiện tại ta cũng không biết trong nhà có không có người nghe lén, ngươi nói nếu ta cũng giống ngươi như vậy, tùy ý nói chuyện, kia hậu quả là cái gì, ngươi biết không? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nàng đều có chút kinh ngạc Trương Thiên Hạo hành động thế nhưng là bị người giám thị, chắc không được Trương Thiên Hạo trước kia rất ít về nhà, cho dù là về nhà, cũng rất ít ở nhà ngốc bao nhiêu thời gian Thiên ca, chẳng lẽ ngươi năm trước không thế nào về nhà, đó là bởi vì những việc này sao? Bằng không ngươi nói đi, ta có ra không thể hồi cảm giác, kia cũng không phải là hảo tư vị. Trương Thiên Hạo cười quét nàng liếc mắt một cái, bất quá lập tức liền nghiêm túc mà nói, đêm nay có An Kỳ qua đi, ngươi cẩn thận một chút, đừng nói bậy, về sau ta sẽ làm ngươi chậm rãi tiếp xúc này đó nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, mỗi người đều là nhân tinh. Đúng vậy, những người này đều là nhân tinh, một đám giảo hoạt đến so hồ ly còn muốn khôn khéo, ta lo lắng ta không phải bọn họ đối thủ. Đỗ Hân Nhiên cũng là cười khổ một tiếng, nhưng nàng trong mắt tràn ngập kiên định. Hai người khi nói chuyện, liền đi tới nước Pháp tiệm cơm Tây đi vào đi vừa thấy, liền thấy được An Kỳ đang ngồi ở nơi đó uống cà phê, nghe Dương Cầm Thanh, hoàn toàn là một loại hưởng thụ An Tỷ, đây là Đỗ Hân Nhiên, hiện tại là bạn gái của ta, Hân Nhiên, kêu An Tỷ hảo. Trương Thiên Hạo cẩn thận kéo ra một cái ghế, sau đó làm Đỗ Hân Nhiên ngồi xuống An Tỷ hảo. Đỗ Hân Nhiên tự nhiên không phải cái gì cũng không biết nha đồng đốc, mà là đứng lên hướng An Kỳ hỏi một tiếng hảo này đó là Đỗ tiểu thư, vẫn là một vị sinh viên, thật là lớn lên xinh đẹp, nếu không phải chân nhân đứng ở ta trước mặt, ta còn tưởng rằng là một vị tiên nữ từ dưới lạc phàm trần đâu. An Kỳ nhìn Đỗ Hân Nhiên, cũng không khỏi đứng lên, trực tiếp khen lên thật là xinh đẹp, Trương khoa trưởng, ngươi chính là tìm được một vị hảo cô nương, ngươi nhưng đừng cô phụ nhân ra. An Tỷ nói đùa, có thể có Đỗ tiểu thư như vậy xinh đẹp bạn gái, là ta đời trước đã tu luyện phúc phận, ta sao có thể cô phụ đâu, mời ngồi mời ngồi. Đồng thời Trương Thiên Hạo càng là kêu lên đại ứng sinh lại đây gọi món ăn hai vị, thích cái gì, liền điểm cái gì đồ ăn, chính mình điểm. Trương Thiên Hạo cho bọn hắn một người một phần thức đơn, sau đó chính mình cũng lấy quá một phần thức đơn, nhìn mặt trên chúng pháp hai loại văn tự, hắn cũng tùy ý điểm hai cái đồ ăn. Theo một trận giao lưu, Trương Thiên Hạo liền buông xuống thực đơn, nhìn hai người chính vẻ mặt tò mò nhìn Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, ngươi còn sẽ tiếng Pháp? An Tỷ, ngươi ở chỗ này ăn nhiều vài lần, chỉ cần không sợ người khác chê cười, vài câu đơn giản tiếng Pháp vẫn là có thể nói đến ra tới, ta năm trước nhưng không thiếu ở chỗ này phao, chỉ là tiền ít nhất hoa vài ngàn thượng vật đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền xoa khai để tại các ngươi hai vị muốn điểm cái gì. Bệ ỉm tợ ti ạc thêm trứng cá muối, lại đến một phần canh. Ta cũng là giống nhau. Trương Thiên Hạo lại đối mặt sau đại ứng sinh nói hai câu, liền trực tiếp giao cho đại ứng sinh, đúng rồi, hai vị muốn uống cái gì rượu vang đỏ? Tùy ý tới bình rượu vang đỏ. Chương 0980, liên hệ Tần Ngọc Hương. Chương 0980, liên hệ Tần Ngọc Hương đơn giản ăn một đốn nước Pháp bữa tiệc lớn, Trương Thiên Hạo cũng không coi ở lâu, trực tiếp đem hai nữ đưa về ra, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối có chuyện, dù sao cũng là ngày 15 tháng 3, đây là hắn cùng Tần Ngọc Hương ước định nhật tử. Hắn không có về nhà, mà là trực tiếp mở ra ô tô hướng về thành Đông mà đi, hơn nữa là khai hướng Thông Châu phương hướng, rốt cuộc hắn muốn phát tin, cần thiết rời xa Bắc Bình thành, ít nhất cũng có 25 km trở lên. Nếu không hắn sẽ bị Bắc Bình đảng vụ xử ra đi ô trinh sát đến, thậm chí khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, thượng một lần phát tin, đặc biệt là hơn phân nửa tiếng đồng hồ phát tin, hắn trực tiếp tới rồi Tây Sơn bên kia đi phát. Lúc này đây, hắn cũng là muốn rời xa Bắc Bình thành, hướng Thông Châu phương hướng, đến nơi nói cùng Bắc Bình thành giao giới địa phương đi phát tin. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn này bốn phía trước không thôn, sau không cửa hàng cánh đồng bắt ngắt thượng, hắn mới cẩn thận đem ô tô dừng lại, sau đó lấy ra radio, bắt đầu mắc radio. Nhìn thời gian, đều đã mau 9 giờ, hắn thở dài một hơi, vốn dĩ hắn chỉ nghĩ cùng Đỗ Hân Nhiên ăn cái cơm chiều, nhưng không nghĩ tới, cái này An Kỳ cũng đi theo lại đây, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của hắn. Mở ra radio, hắn trực tiếp Tần Ngọc Hương bên kia gọi lên. Mà lúc này Tần Ngọc Hương cũng là tâm tình cực kỳ không tốt, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo tìm nữ nhân là bình thường, nhưng hiện tại vì tổ chức yêu cầu, thế nhưng muốn cùng một nữ nhân khác kết hôn, lấy nàng đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, Trương Thiên Hạo sao có thể đối đưa đến bên miệng thịt không ăn đâu. Vừa rồi đợi hơn nửa giờ, Trương Thiên Hạo cũng không có phát một phong điện báo lại đây, này đều đã là cái thứ tư nguyện, không đúng, là lần thứ năm không có cùng nàng liên hệ ai, Thiên Hạo, ta phải rời khỏi. Chỉ là liền nàng cũng không nghĩ tới, tổ chức thượng sẽ phái nàng đi Liên Xô học tập, hơn nữa một học tập đó là 2 năm thời gian dài như vậy đối với nàng tới nói, vốn dĩ hẳn là một kiện cao hứng sự tình, chính là lại nghe không đến Trương Thiên Hạo thanh âm, thậm chí không thấy được Trương Thiên Hạo, nàng trong lòng liền tràn ngập vô số ủy khuất. Thật giống như một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau, nội tâm đều sắp hỏng mất. Một đám lẳng lặng ngồi ở sông nhỏ biên, nhìn trước mặt kia sóng nước lóng lánh nước sông, nàng nước mắt đều không tự chủ được chảy xuống tới, giống như muốn mất đi cái gì âu yếm đồ vật giống nhau. Gió đêm thổi nàng kia tóc ngắn, mang theo nàng vô số suy nghĩ, không tiếng động mà nước mắt cùng với nàng từng trận đau lòng, làm nàng đôi tay gắt gao xoa xoa tóc, muốn hô lên tới, kêu ra tới. Chính là nàng không có, chỉ có thể đem không tiếng động mà thống khổ chôn giấu tại nội tâm, chôn giấu ở hắn nội tâm càng sâu chỗ, đây là nhân chi thường tình, hơn nữa nàng cũng biết đây là tổ chức yêu cầu, chính là nói như thế nào, nàng cũng là một nữ nhân, một cái có chính mình trượng phu nữ nhân. Hiện tại nhìn chính mình trượng phu cùng người khác thành thân, cái loại này tư vị thật sự là một lời có thể tẫn. Mà liên ở nàng cách đó không xa, đồng dạng cũng đứng một người, một nữ nhân, người này không phải người khác, đúng là Lao đại tỷ. Rốt cuộc hôm nay một ngày, nàng cũng nhìn ra tới, Tần Ngọc Hương đều là thất thần. Làm chuyện gì đều không có tinh thần, rốt cuộc việc này đặt ở ai trên người, trong lúc nhất thời đều có sẽ không tiếp thu được, huống chi làm mới 21 tuổi Tần Ngọc Hương, đây đúng là phong hoa chính mạo tuổi tác ai, việc này cũng không có cách nào, rốt cuộc an toàn của ngươi quan trọng, không phải ta không nghĩ làm ngươi lưu lại, mà là Trương Thiên Hạo người được nguy hiểm, không nghĩ làm ngươi có nguy hiểm, mới làm như vậy. Lão đại tỷ biết, Tần Ngọc Hương trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, nhưng không thể không phòng, một khi xuất hiện vấn đề, kia Trương Thiên Hạo sẽ bại lộ, hiện tại Trương Thiên Hạo bên kia cần thiết phải bảo vệ. Hắn tác dụng quá lớn. Mấy ngày hôm trước còn trải qua Hương Ninh đưa lại đây 10 tấn muối, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ở bọn họ nơi này thiếu a, hơn nữa là nghiêm trọng thiếu, đến nỗi máy móc, cũng chính là kia đồ quân dụng lớn lên máy móc cũng trực tiếp làm người đưa lại đây 2 bộ, trực tiếp làm 3000 người đội ngũ trực tiếp đi vận chuyển, mới vận trở về. Này hết thảy đều ở trong lúc lơ đãng, Trương Thiên Hạo đã đem rất nhiều đồ vật đưa đến nơi này, mà Trương Thiên Hạo tình cảnh cũng không giống như là thực hảo, rốt cuộc hắn hành tung cần thiết muốn bảo mật, mà người bán hàng rong cái này danh hiệu vẫn luôn trở thành Bắc Bình đảng vụ sự. Thậm chí nỗ lực thực hiện xã một khối tâm bệnh, đến bây giờ cũng không có tìm được cái này người bán hàng rong Ngọc Hương tỷ. Ngọc Hương tỷ, ngươi để báo. Đúng lúc này, một cái tiểu cô nương chạy tới, rất xa liền nghe được đối phương kêu Tần Ngọc Hương tên, thậm chí chạy chậm chạy tới. Mà Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức báo nước mắt một mạng, tùy tay nâng lên một phùng thủy, đem trên mặt nước mắt giặt sạch một chút, rốt cuộc nàng còn không nghĩ làm người nhìn đến nàng mềm yếu một mặt. Có thể nói trước kia rất hận Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hủy hoại nàng cả đời, nhưng chậm rãi mới phát hiện, Trương Thiên Hạo thật sự thực sủng nàng, đối nàng hảo, có thể nói là không có nói ở nàng nhìn đến. Trương Thiên Hạo làm được loại trình độ này, thật là cũng đủ có thể, tiền, nàng cũng không biết nhiều ít, càng đừng nói vật tư. Dựa vào cái gì làm Trương Thiên Hạo một cái đặc vụ trợ giúp các nàng, hắn lại không phải các nàng người, nhưng Trương Thiên Hạo trợ giúp bọn họ, có thể nói là vô oan không hối hận, chưa từng có nói qua cái gì. Cho tới nay đều là cái dạng này đúng rồi, Tiểu Ngọc, thật là ta điện báo sao? Ngọc Hương tỷ, là thật sự, là thiếu gia phát lại đây. Tiểu Ngọc chạy tới, cười đối Tần Ngọc Hương nói, đồng thời càng là giơ giơ lên trong tay điện báo giấy ngươi nha đầu này, ra lại ngửa đi, dám lấy ta nói giỡn, trong chốc lát trở về thu thập ngươi. Tần Ngọc Hương vừa nghe cũng cười đùa giỡn nói, "Tiểu Ngọc, đó là trước kia Trương Thiên Hạo mua tới đưa đến Trương gia trại ba cái nha đầu chi nhất, ba cái nha đầu cũng là vẫn luôn đi theo Tần Ngọc Hương, chỉ tiếp ở trường trinh trên đường, trực tiếp đã chết 2 người, hiện tại chỉ còn lại có Tiểu Ngọc một cái. Mà Tần Ngọc Hương cũng vẫn luôn không có đem nàng làm như nha hoàn, mà là làm như chính mình tỷ muội giống nhau, hai người đều là ngủ chung, có thể tồn tại đi xong trường trinh, thật là tương đương không dễ dàng đi, cùng ta trở về nhìn xem." Trở lại phòng, Tần Ngọc Hương mở ra điện báo giấy, sau đó nhìn lên, mặt trên nội dung cũng không nhiều, chỉ có một hàng tự, "Ta tưởng ngươi, ta chờ ngươi hồi phục." Phía dưới liền không có bên dưới, Tần Ngọc Hương biên dịch lại đây, nước mắt lập tức lại chảy xuống dưới, lời này rất đơn giản, nhưng nàng lại biết Trương Thiên Hạo tâm ý Tiểu Ngọc, ta đi một chút điện báo đài, ngươi cùng ta đi, vẫn là ở chỗ này ngủ chờ ta. Ngọc Hương tỷ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Dù sao hiện tại lại ngủ không được. Tiểu Ngọc nhìn Tần Ngọc Hương nín khóc mỉm cười, cũng biết là Trương Thiên Hạo phát tới điện báo nổi lên tác dụng đúng rồi, Tiểu Ngọc, về sau không cần kêu thiếu gia, chúng ta không thịnh hành này một bộ, còn có, về sau đừng làm bất luận kẻ nào biết hắn tồn tại, nếu không hắn sẽ có nguy hiểm. Tần Ngọc Hương vừa đi, một bên cẩn thận nhắc nhở nói ta đã biết. Hai người thực mau tới rồi điện báo đài, mà radio còn mở ra, trực ban người còn ở nơi đó trực ban, nhìn đến Tần Ngọc Hương đã đến, cũng đem vị trí nhường cho Tần Ngọc Hương. Ngọc Hương tỷ, đối phương radio còn không có quan, ngươi có thể trực tiếp phát tin. Đa tạ ngươi, ngươi đi trước vội đi. Tần Ngọc Hương cười khách khí một tiếng, sau đó liền bắt đầu gọi Trương Thiên Hạo, cơ hồ không đến nửa phút liền đã chuyển được Trương Thiên Hạo radio. Kế tiếp, ngươi tới ta đi khởi xướng mã điện báo cho chơi, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở ô tô, cũng là nhạc không biết mệt đường hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau khi kết thúc, Trương Thiên Hạo mới đóng lại radio, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem radio nguồn điện từ ô tô thượng rút ra tới. Xem duy này chiếc ô tô thực bình thường, chính là nơi này vẫn là bị Trương Thiên Hạo cải trang một chút, dễ bề hắn sử dụng radio là lúc nguồn điện không đủ, tùy thời bổ sung. Chương 0981, súng ống đạn dược giao dịch. Chương 0981, súng ống đạn dược giao dịch. Ngồi ở ô tô mặt trên, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức phát động, mà là thật lâu không có nhiều trầm tư trùng tỉnh táo lại, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây bên kia người sẽ phái ra Tần Ngọc Hương đi Liên Xô học tập. Phải biết rằng cơ hội như vậy là cỡ nào thiếu, lấy nàng tư cách, thế nhưng phái nàng đi học tập, một là đối hai người bọn họ bảo hộ, nhị là đối nàng tín nhiệm, chỉ là về sau hai người chi gian khả năng muốn 2 năm đều không thể liên hệ. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đồng dạng cũng nói cho Tần Ngọc Hương hắn bên này sự tình, chỉ là nói cho nàng, hắn khả năng muốn điều đi rồi, đến nỗi điều tới đó đi, hắn còn không biết. Trương Thiên Hạo biết, hai người chi gian quan hệ là vĩnh viễn đoạn không khai, rốt cuộc có hài tử, còn có hai người chi gian có một loại đặc thù đồ vật, tình cổ loại này nghe tới giống như không tồn tại đồ vật ở Trương Thiên Hạo ngày thường lại như thế nào chơi, vừa ý lý vĩnh viễn là Tần Ngọc Hương xếp hạng đệ nhất vị, mà Tần Ngọc Hương cũng là giống nhau, thật giống như là một cây tuyến giống nhau, trực tiếp đem hai người liền tới rồi cùng nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau ai. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, thu hồi radio, sau đó thay đổi một chiếc ô tô, lại phát động hướng về Thông Châu phương hướng mà đi. Nơi đó, Tiền Quân hôm nay cùng Thông Châu Ngụy Quân làm một bút sinh ý, kia đó là súng ống sinh ý, một cái liền vũ khí trang bị, còn có đạn dược. 100 chi súng trường, hơn nữa 5000 phát đạn, trực tiếp là 3 vạn đại dương, đương nhiên pháp tệ cũng đúng, bất quá pháp tệ muốn nhiều một ít, 3 vạn 5000 pháp tệ. Khi thời gian chỉ hướng 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đi tới Thông Châu trạm kiểm soát cách đó không xa một cái vô danh tiểu sườn núi mặt trên. Mà Tiền Quân đoàn người sớm đã ở chỗ này chờ hắn đầu, người đã đến rồi. Tiền Quân nhìn khai lại đây ô tô, liền chạy qua đi, cẩn thận kéo ra cửa xe nói ân, đem mắt kính mang lên, còn có, trang điểm một chút, như vậy ngươi sẽ bị người nhận ra tới, chúng ta đây là không hợp pháp sinh ý, một khi bị người đã biết, sẽ thực phiền toái. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân này nguyên lai bộ dáng, cũng trực tiếp cười mắng một câu, sau đó trực tiếp lấy ra một cái kính râm cùng với một cái mũ dạ, hơn nữa một cái giả đến không thể lại giả dâu đầu, như vậy có phải hay không không tốt lắm à? Ngươi không nghĩ muốn mạo nhỏ, ngươi liền tùy tính tình của ngươi tới, còn có ngươi lao đường, tức phụ, đều từ người khác giúp ngươi chiếu cố, chính ngươi tuyển. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền đem ô tô tắt lửa, sau đó liền ở một bên tiểu trên núi đi đến. Mà ở bên kia, liền thấy được còn có 20 cá nhân, đúng là Diệp Hà Đông bọn họ, toàn bộ đến đông đủ, một đám trong tay đều cầm súng lục, toàn bộ đứng ở nơi đó chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến đầu, ngươi đã đến rồi. Đệ nhất tiểu tổ qua đi, Tiền Quân, ngươi cũng qua đi, đừng báo tên, quy củ các ngươi đều hiểu, mặt khác ở một bên mai phục, phòng ngừa hắc cắn hắc. Trương Thiên Hạo thực mau liền đem yêu cầu bố trí đi xuống, mà hắn liền đứng ở nơi xa một viên đại thụ phía dưới, nhìn chằm chằm lai lịch khai hướng Thông Châu phương hướng lộ. Qua nửa giờ, cũng chính là ước chừng sắp đến một chút thời điểm, liền thấy được nơi xa chuyển đến hai chiếc xe tải quan mang, cùng với một trận tiếng bước chân tới, đi một người, chuẩn bị giao tiếp. Mà lúc này đây giao dịch đối tượng là Thông Châu lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng, thật vất vả khấu hạ 100 chi súng trường cùng với 5000 phát đạn, này cũng vì hắn mang đến không thiếu tiền hách đoàn trưởng, kẻ hèn chờ lâu. Tiền Quân đi qua đi, trực tiếp đứng ở lộ trung gian, sau đó nhìn đang ngồi ở xe tải thượng hách đoàn trưởng, hắn chỉ là cười cười, mà hắn phía sau còn có 5 người, không quá phận thật sự tán nguyên lai là Tiền huynh đệ, ta thích nhất Tiền huynh đệ là người, lúc này đây ngươi đã tới, như thế nào chỉ mang 5 người, cũng không sợ ta đem các ngươi tiền cấp đoạn. Lúc này, hách đoàn trưởng trực tiếp phái một người từ xe tải trên dưới tới, cười đối cách đó không xa Tiền Quân lớn tiếng mà nói vị này huynh đệ khách khí, nếu liền điểm này nhi can đảm đều không có, kia Tiền mộ sớm chết đến không thể càng chết. Bốn phía người không nhiều lắm, cũng chính là một cái liền mai phục mà thôi, cộng thêm tam rất súng máy. Xem ra Tiền huynh đệ là chuẩn bị đầy đủ, như thế nào, muốn ăn ta hóa không thành. Ha ha, vị này huynh đệ khách khí, phủ cận vùng này ai không biết ta Tiền mộ làm buôn bán tuyệt đối công đạo, không bằng hách huynh đệ cũng sẽ không theo ta giao dịch, có thể nói làm buôn bán lấy thành tin vì buồn, tin tưởng các ngươi đều biết. Trước nghiệm hóa đi. Hảo, tiền đâu? Ở chỗ này, tự nhiên sẽ không quét các ngươi tiền, bốn vạn, đây là hơn nửa viên đạn tiền. Tiền Quân vô vỗ trong tay bao, lớn tiếng mà nói Tiểu Ngũ, đi nghiệm hóa. Hảo. 15 phút sau, hai chiếc xe ngựa to trực tiếp đổi lại đây, 100 chi súng trường hơn nửa 5000 phát đạn trực tiếp trang xe đóng gói mang đi, căn bản không có một chút do dự. Ngoài thành kho Hà Nội, Trương Thiên Hạo nhìn hóa đã trang hảo, liền cũng đi theo rời đi nơi này, đến nội dư lại sự tình, liền trực tiếp giao cho Tiền Quân phụ trách ba. Lúc này thời gian đã qua lâm thần 2 giờ, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân cũng trực tiếp ở kho hàng nghỉ ngơi, mà ở tụ hiền cư nội, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt vài người, thần sắc có chút nghiêm túc nói một chút đi, một đoạn này thời gian, các ngươi tra đến như thế nào? Chủ nhiệm, chúng ta một đoạn này thời gian cũng là vẫn luôn đối với chạm mấy cái chủ yếu nhân vật tiến hành trình tiếu, ta nhìn chằm chằm chính là từ thực tiền, hắn cũng không có cái gì dị động, trừ bỏ ra đó là chạm, hơn nữa về nhà cũng là có không ít người bảo hộ. Chủ nhiệm, ta là nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, bất quá Trương khoa trưởng một đoạn này thời gian trừ bỏ ngươi đi rồi ngày hôm sau, từ thư ký kêu hắn đi hỗ trợ bắt người, nhưng kết quả lại chạy, không có bắt được. Nghe nói địa hạ đảng 9 giờ chắp đầu, bọn họ ở cách vách giám thị, lại phát hiện thời điểm đã muộn rồi 3 phút. Chỉ là Trương khoa trưởng hành tung có chút quỷ dị, đại bộ phận ở nhà, giống như có người cũng ở giám thị hắn, nghe người ta nói là Nhật Bản người, rốt cuộc chúng ta lại phát hiện mấy cái Nhật Bản sát thủ lại đây sát chủ nhiệm cùng Trương Thiên Hạo, còn có từ thư ký. Bị chúng ta đánh chết một cái, còn có hai cái hiện tại còn không có tìm được. Ta là phụ trách. Khang Tử Hoa nhìn trước mặt mấy tên thủ hạ, nghe bọn họ hồi báo, trong lòng cũng là nhẹ nhàng mà loát loát, sau đó mới có chút nghi hoặc hỏi, Trương Thiên Hạo hành tung quỷ dị, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn không ở nhà? Không, hắn đại bộ phận thời gian là ở nhà, hoặc là đi theo cái kia bạn gái nhỏ hẹn hò đi, giống như từ thư ký kêu hắn tới trạm hỗ trợ, hắn cũng không đi, nói là hiện tại tạm thời cách trước, còn chưa tới thời gian. Toàn bộ 7-8 ngày thời gian chỉ đi quá trạm một lần, hơn nữa vẫn là từ thư ký kêu hắn đi. Này cũng kêu quỷ dị, thật là. Khang Tử Hoa cũng là vô ngữ, như vậy giám thị còn gọi giám thị sao? Những người khác đâu? Đến là không có gì dị thường, chỉ là phát sinh sự tình có chút nhiều, mấy ngày nay thật đúng là đã xảy ra không ít đại sự. Một người khác liền lại đem mấy ngày nay phát sinh sự tình hảo hảo nói một lần hảo, không có việc gì đi xuống nghỉ ngơi đi, hiện tại đều là hơn 2 giờ, ngày mai liền không cần lại đi giám thị, phòng ngừa bị bọn họ phát hiện. Là, theo Khang Tử Hoa phân phó, những người khác cũng là chậm rãi rời đi Khang Tử Hoa ra, từ cửa sau rời đi, tiếp tục đến trên mã lộ đi tuần tra, mà Khang Tử Hoa lại lâm vào trầm tư giữa, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người sự tình còn không có kết thúc, địa hạ đảng lại nhảy ra gây chuyện. Nhẹ nhàng gõ cái bàn, hai mắt cũng là hơi hơi đóng lại tới, bắt đầu tự hỏi kế tiếp công tác kế hoạch, cùng với như thế nào lại đi khai triển công tác, rốt cuộc sự tình đã tới rồi này một bước, hắn cho dù là phải rời khỏi, kia cũng muốn phát ra một ít thanh âm. Chương 0982, lại là người bán hàng rong. Chương 0982, lại là người bán hàng rong. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ngồi từ Nam Thành môn ra tới mua đồ vật xe tải về tới bên trong thành, mà Tiền Quân tự nhiên lưu lại đi theo người đi xử lý này đó vũ khí sự tình. Tin tưởng nếu không bao lâu, này một đám thương liền sẽ trực tiếp lưu thông đến chợ đen, 4 vạn pháp tệ mua tới, ít nhất sự muốn bán ra 5 vạn pháp tệ đảng vụ sự phòng hội nghị bên trong, Khang Tử Hoa trực tiếp ngồi ở trung gian, tay trái ngồi Lưu Thừa Chí, tay phải ngồi Từ Thực Tiền, những người khác cũng ấn thuận lợi ngồi xuống hảo, hiện tại mở họp, đầu tiên các bộ phận hội báo một chút một đoạn này thời gian công tác tình huống. Theo các người đem chính mình công tác hội báo một chút, mà lúc này đây Trương Thiên Hạo cũng không có hội báo, vẫn là Từ An Kỳ hội báo. Rốt cuộc toàn bộ đảng vụ sự hành chính tổng hợp thượng, trừ bỏ tiền sự tình, liền không còn có sự tình gì đáng nói. Nghe toàn bộ hội báo, hơn nửa giờ liền đã qua đi các vị. Đối với các ngươi công tác, Quốc dân đảng đã nhìn đến các ngươi thành tích, các ngươi công tác vất vả, nhưng này xa xa không đủ, ở ta Nam Kinh thời điểm, đã chịu từ sử trưởng cùng kim phó sử trưởng tiếp kiến, bọn họ đối chúng ta Bắc Bình trạm xe gửi lấy thân thiết hy vọng, nhưng đồng dạng đối chúng ta Bắc Bình đảng thật sâu thất vọng. Chúng ta làm việc phải có quy củ, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, này không cần nhiều lời, các ngươi cũng biết, chúng ta bản chất là giữ gìn hảo đảng nội ổn định, chào đảng đối lập quốc địa hạ đảng, hồng đảng, mà không phải đi làm tàn sát. Lúc này đây Lục Bình An sự tình cho chúng ta mọi người đề ra một cái tỉnh, làm việc phải biết rằng quy củ, vô quy củ bất thành phương viên. Là hiện tại chúng ta hàng đầu nhiệm vụ đó là cụ gia che giấu rất sâu người bán hàng rong người này, chúng ta cần thiết bắt lấy người bán hàng rong, nếu ở 2 tháng tới bắt không xuống dưới, kia tính cả ta ở bên trong, tất cả mọi người cần thiết điều khỏi, đây là Nam Kinh cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh. Nói, hắn trực tiếp từ bí thư trong tay tiếp nhận một trường quân lệnh trạng cái này, người bán hàng rong không chỉ có là phá hủy chúng ta hành động, chính yếu chính là hắn trực tiếp cấp hồng khu chuyển vận đại lượng vật tư, thậm chí liền chúng ta đều không có nghĩ đến, vật tư to lớn, nhiều, căn bản không phải chúng ta tưởng tượng. Hắn trực tiếp đứng lên, đột nhiên vô cái bản lớn tiếng mà nói, nói cho phía dưới các huynh đệ, nếu có thể bắt được người bán hàng rong, hoặc là cung cấp tin tức, chỉ cần xác định, ta sẽ giải thưởng lớn, thậm chí có thể trực tiếp để một bậc. Chủ nhiệm, không biết cái này người bán hàng rong có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Đã xác định, cái này người bán hàng rong liền ở chúng ta Bắc Bình bên trong thành, hơn nữa vật tư vận chuyển, cần thiết là trải qua xe lửa, như vậy người này quyền lợi khẳng định không nhỏ, bằng không không có khả năng điều động xe lửa, hiện tại liền trực tiếp theo này tuyến tra đi xuống. Xe lửa. Cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt, bọn họ nghĩ tới xe lửa, chính là xe lửa tra đến như vậy nghiêm, nhưng hiện tại vấn đề vẫn là xuất hiện ở xe lửa mặt trên, hơn nữa chúng ta người đã xác nhận, sở hữu vật tư đều là thông qua xe lửa vận chuyển đi ra ngoài, tra, cần thiết điều tra ra là người nào đại lượng sử dụng xe lửa ra, tin tưởng điểm này nhất định có theo nhưng tra. Khang Tử Hoa nghiêm túc nói, vì bảo đảm lúc này đây bắt giữ người bán hàng rong thành công, sở hữu bộ môn đều phải vô điều kiện phối hợp, kia một cái bộ môn ra vấn đề, trực tiếp vấn trách kia một cái bộ phận. Là Trương Thiên Hạo cũng đi ra phòng họp, vừa đi ra ngoài, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi, tuy rằng hắn để phòng điểm này, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là bị người theo dõi. Rốt cuộc hướng Tây vận chuyển, chỉ có cướp có xe nhanh nhất, hơn nữa an toàn nhất, vấn đề là hiện tại xe lửa bị theo dõi, muốn đem vật tư đưa đến phía Tây, kia khó khăn cơ hội là thành bao nhiêu cấp bậc gia tăng. Chính yếu chính là, hiện tại ga tàu hỏa điều hành viên đó là hắn thủ hạ một viên, hơn nữa Hoàng Khoan bọn họ đông bắc người, nhưng hiện tại thế nhưng bị phát hiện, kia cần thiết làm hắn biến mất, hoặc là trực tiếp đi Phi Hồ Lĩnh. Linh Đào ở kia Phi Hồ Lĩnh, trong tay có chính thức quân đội hai cái liền, tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể đem quân đội khuyết trương đến Phi Hồ Linh toàn cảnh, hơn nữa Trương Thiên Hạo cung cấp vũ khí, đánh bại này đó thổ phỉ hẳn là không có bao lớn vấn đề, đến lúc đó ngoại có thể ra Thảo Nguyên, nội có thể nhìn gần Lai Nguyên, Linh Khâu hai huyện. Chỉ cần đứng vững vàng gót chân, kia lấy Trương Thiên Hạo cho hắn yêu cầu, sẽ huấn luyện ra quần quần không ngừng tay súng, thậm chí đến lúc đó, có thể có không ít tay súng vào ngày mai về sau, đối hắn ngầm công tác cung cấp duy trì. Mà huấn luyện tốt nhất biện pháp, đó là lấy bốn phía thổ phỉ, hoặc là Thảo Nguyên thượng mã phỉ huấn luyện, luyện gan luyện tâm, chỉ cần nửa năm tả hữu, thậm chí 3-4 tháng thời gian liền có thể cung cấp một đám quen thuộc binh lính cùng hắn sử dụng. Trường khoa trưởng, hồi văn phòng. Không cần, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, phía dưới xăng không nhiều lắm, ta muốn chạy tới, tiến một chút xăng, bằng không hai ngày này qua đi, toàn bộ xăng liền bộ bỏ hoa, kia mặt trên liền muốn trách tội xuống dưới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cầm một chương viết tốt đơn từ cấp An Kỳ đưa qua An khoa trưởng, ngươi tìm chủ nhiệm thêm một chút tự, bằng không chúng ta không có cách nào chi trả. Hắn lấy ra một chương chi trả đơn, sau đó đưa qua lại là ta đi. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền có chút không vui An phó khoa trưởng, ngươi đi đi, ngươi cũng biết, ta cùng chủ nhiệm quan hệ cũng không tốt, ta còn là ít đi cho thỏa đáng, phòng ngừa lại xảo lên, hơn nữa hôm nay nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó liền đứng ở bên kia chờ Khang Tử Hoa ký tên đơn từ ba. Theo Trương Thiên Hạo xe chậm rãi rời đi Bắc Bình Đảng vụ sử đại viện, Khang Tử Hoa đứng ở phía trước cửa sổ nhìn rời đi Trương Thiên Hạo xe, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái, liền càng có rất nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc mới khai quá hội liền rời đi, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là đi ra ngoài báo tin sao? Bất quá, hắn cũng không lo lắng Trương Thiên Hạo thông suốt phòng báo tin. Rốt cuộc giám thị không chỗ không ở, đêm qua, hắn tuy rằng làm một bộ phận người lưu lại, nhưng hắn lại đã đổi mới một nhóm người đối Trương Thiên Hạo bọn họ đại bộ phận người tiến hành giám thị. Trung tâm đại đạo, Trương Thiên Hạo xe chậm rãi quay qua đi, sau đó liền thấy được Tiểu Hổ đang ở nơi đó bán báo chí. Cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch cái gì đây là Tiểu Hổ bọn họ mặt khác một loại phương thức tới báo đáp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vì bọn họ cung cấp trụ địa phương, ăn, thậm chí xuyên, còn có thể đi học. Cơ hội như vậy, có thể nói thiếu chi lại thiếu, bọn họ vẫn luôn muốn báo đáp Trương Thiên Hạo đúng vậy, Tiểu Hổ, lại đây một chút, cho ta một gói thuốc lá. Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh Tiểu Hổ vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng hô, đồng thời lấy ra một khối tiền đưa qua đại ca, có chuyện gì sao? Chờ ta qua đi 5 phút, ngươi đi đánh một chiếc điện thoại, 4035, tìm một cái tiêu hạ tử hằng, liền nói lao đại làm hắn hiện tại liền triệt, người cũng trốn đi. Lão đại sẽ có an bài khác. Tốt. Tiểu Hổ cũng biết Trương Thiên Hạo làm như vậy ý tứ, khẳng định là hắn không có phương tiện gọi điện thoại, mới làm hắn gọi điện thoại, hắn trực tiếp đưa qua một gói thuốc lá, sau đó tiếp nhận một khối tiền, liền lại hướng về một cái khác phương hướng đi bán yên. Mà Trương Thiên Hạo mở ra ô tô tiếp tục hướng về ngoài thành bán xăng thị trường mà đi, rốt cuộc này đó xăng là thuộc về quản chế vật tư, không phải như vậy hả mua, cũng chỉ có bọn họ loại này đảng vụ sử, hoặc là chính phủ có phê điều mới có thể mua được. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi ngoài thành trực tiếp tìm nơi để hàng, làm người đưa mấy thùng xăng qua đi, liền đi theo đi trở về. Chỉ là Trương Thiên Hạo đi thời điểm, nam trạm ga tàu hỏa điều hành trong phòng Hạ Tử Hằng cũng thu được Tiểu Hổ điện thoại, ở nghe được lúc sau, liền đã biết hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn nhẹ nhàng buông điện thoại, sau đó liền đối với một người khác lớn tiếng mà nói, "Ta đi ra ngoài một chút, bụng có chút không thoải mái, có người tìm, liền làm hắn chờ một chút." "Thật là, đi nhanh về nhanh đi." Chương 0983, bấy dập. Chương 0983, bấy dập. Chỉ là liền ở Hạ Tử Hằng rời đi thời điểm, mấy cái sớm đã ở chỗ này, mai phục người sớm đã theo dõi hắn, hơn nữa hắn vừa ly khai, liền bị người phát hiện đội trưởng, cái kia Hạ Tử Hằng động, vừa rồi hắn nhận được một chiếc điện thoại. Hiện tại làm sao bây giờ? Chào, hiện tại liền chào. Kia tiểu đội trưởng đã biết toàn bộ sự tình trải qua, hơn nữa Khang Tử Hoa sớm đã đoán được có người sẽ gọi điện thoại lại đây, tự nhiên nhìn chằm chằm đã chết này điều hành viên. Cùng lúc đó, Khang Tử Hoa cũng thu được ở ga tàu hỏa bên kia đánh tới đi qua điện thoại, làm hắn trên mặt nhiều một ít mạc danh hưng phấn, đây chính là một cái cực hảo manh mối, hiện tại rốt cuộc bị hắn bắt được cái đuôi hảo, người tới, cho ta tra một chút, nhìn xem vừa rồi có những người đó đi ra ngoài. Cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Thật mau, cảnh vệ trực tiếp đem vừa rồi đi ra ngoài người toàn bộ tìm ra tới, danh sách trực tiếp đưa đến Khang Tử Hoa trên bàn. Làm Khang Tử Hoa cũng có chút giật mình. Không phải quá nhiều, mà là quá ít, hơn nữa vừa rồi hội nghị chỉ có vài người biết, mà ra đi trừ bỏ Trương Thiên Hạo, Lưu Thừa Chí, còn có An Kỳ, Đồng Tất Kỳ. Chỉ có 4 người, mà điện thoại lại cũng thực mau tra xét lên, toàn bộ điện thoại đó là ở trung tâm đại đạo bên kia một cái công cộng buồng điện thoại đánh, thậm chí 4 người đều trải qua nơi đó 4 người, xem ra chỉ có hắn. Khang Tử Hoa lập tức liền ý thức được cái gì, rốt cuộc cái này người bán hàng rong trước kia liền có, mà mặt khác 3 người đều là cùng hắn cùng đi đến, chỉ có Trương Thiên Hạo là Bắc Bình thế nhưng là hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Trương Thiên Hạo có thể là người bán hàng rong, cho dù không phải, cũng cùng người bán hàng rong có quan hệ, này càng làm cho hắn xác định là Trương Thiên Hạo đánh cái này điện thoại. Chỉ là đối với Trương Thiên Hạo, hắn ở không có đủ chứng cứ tiền đề hạ, hắn còn không thể trực tiếp bắt lại, hắn phải làm đó là đem chứng cứ ấn thật, hơn nữa làm Trương Thiên Hạo vĩnh viễn không thể xoay người. Hiện tại hắn đang đợi một cái khác tin tức, kia đó là đi theo Trương Thiên Hạo phía sau người tin tức, nhìn xem Trương Thiên Hạo có hay không đánh cái này điện thoại, như vậy mới có thể xác định Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự cùng người bán hàng rong có quan hệ. Đinh linh linh. Theo chuông điện thoại thanh mà vang lên, Khang Tử Hoa lập tức cầm lấy điện thoại tiếp lên. Tiếp theo hắn liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một trung niên nhân thanh âm, "Chủ nhiệm, là ta." "Nga, tình huống như thế nào?" "Chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo từ ra trạm liền trực tiếp lái xe đi Nam Thành ngoại kho hàng bên kia, hiện tại đã tới rồi, dọc theo đường đi cũng không có dừng lại, cũng không có xuống xe. Hắn có hay không đi phía bắc cái kia buồng điện thoại gọi điện thoại, hoặc là cùng người nào tiếp xúc?" "Không có nhìn đến, trừ bỏ một cái quải hướng thành Nam cái kia mã lộ thời điểm, khác đều ở ta tầm mắt bên trong." Kia điện thoại bên trong thanh âm vẫn như cũ thực vững vàng, người có bao nhiêu thời gian dài không có nhìn đến hắn. Không sai biệt lắm 30 giây đi, rốt cuộc chúng ta cũng không thể cùng đến thân cận quá, dễ dàng sẽ bị hắn phát hiện. Khi chúng ta quay đi qua thời điểm, nhìn đến hắn xe đã xử xa. Hắn không có thời gian. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, vốn gì đã xác định nhân vật, nhưng hiện tại thời gian lại không khớp, này rõ ràng có chút không quá đúng, chẳng lẽ là địa phương khác ra vấn đề sao? Hắn trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, mày cũng không khỏi gắt gao nhíu lại, ngươi là vẫn luôn đi theo hắn phía sau sao? Đúng vậy. Khang Tử Hoa vừa nghe, tức khắc có một loại muốn phát điên xúc động, thậm chí không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không đã đoán sai đến nỗi mặt khác ba người, căn bản khả năng không lớn là địa hạ đảng, hoặc là đem tin tức chuyển đi ra ngoài người, rốt cuộc hai cái là hắn lão bộ hạ, một cái khác là Nam Kinh quân chính thính nhân viên quan trọng thế tử. Nếu không phải hắn, kia sẽ là ai đâu? Người tới. Tưởng tượng đến một loại khác khả năng tính, tâm tình của hắn tức khắc không hảo, rốt cuộc nếu suy đoán là thật sự, kia hắn cái này chủ nhiệm đó là một cái hỗn đản báo cáo. Tiến vào. Nhìn bí thư đi đến, hắn lập tức đối với bí thư phân phó nói, người đi kêu lên Điền Trung Nhã cùng với tình báo khoa vài người, lập tức đi phòng họp cho ta kiểm tra, nhìn xem phòng hội nghị bên trong có hay không cái gì vấn đề. Là. 3. Trương Thiên Hạo xử lý tốt sang sự tình, hắn cũng bắt đầu trở về thành, chỉ là hắn cũng không biết, vừa rồi hắn này một hành động đã khiến cho Khang Tử Hoa hoài nghi, đặc biệt là làm tiểu hổ đánh một chiếc điện thoại. Mà ở hồi trạm trên đường, hắn một bên lái xe, một bên tự hỏi không đúng, đáng chết, đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào hắn bấy giờ. Hắn lập tức cảm giác được da đầu có chút tê dại, rốt cuộc hắn cũng phát hiện đi theo hắn phía sau xe, tuy rằng ly đến có chút xa, còn là cho hắn biết, hắn lại bị người theo dõi. Tuy rằng không phải một chiếc ô tô, nhưng những người đó theo dõi hắn, vẫn là làm hắn phát hiện một chút manh mối đáng chết Khang Tử Hoa, còn có ta như thế nào như vậy buồn đâu, nếu hắn phát hiện, kia nhất định đã ở thành Nam ga tàu hỏa bày ra thiên la địa võng, Hạ Tử Hằng khả năng trốn không thoát, hoặc là sớm đã bị người theo dõi. Đại ý, thật là đại ý. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng có chút phát khổ, hắn một đoạn này thời gian quá đến quá tự tại, thế nhưng tính cảnh giác giảm xuống. Liên ở hắn trở về đổi thời điểm, ở ngoài thành ga tàu hỏa một cái tiểu kho hàng, từng trận tiếng súng truyền đến, Hạ Tử Hằng cũng phát hiện hắn bị người theo dõi, lại còn có không ngừng hướng hắn đuổi giết lại đây. Hắn là đương quá binh, hơn nữa là Đông Bắc quân lão binh, tự nhiên biết thời gian này đảo tàu là đệ nhất yếu tố, nếu chạy không thoát, kia hắn cần thiết làm ra quyết định, đến nơi đầu hàng, hắn căn bản không có nghĩ tới. Người nhà của hắn, còn có hắn trong nhà, hiện tại có tiền, hơn nữa tiền cũng không ít, mỗi tháng 15 đô la tiền trực tiếp đánh tới hắn cá nhân tài khoản mặt trên. Cơ hồ sở hữu nhóm đầu tiên đi theo Trương Thiên Hạo người đều có này một phần tiền. Mặt khác mỗi tháng còn có chính mình công tác tiền lương, tính lên cũng đủ người một nhà sinh hoạt đến nội phần bội, hắn chưa từng có nghĩ tới, một năm tới, hắn cũng tích lũy không ít tiền, ít nhất cũng có vài trăm khối đại dương. Nay một số tiền cũng đủ người một nhà đến ở nông thôn quá một cái giàu có tiểu nhật tử. Hơn nữa từ hắn bị điều tới rồi ga tàu hỏa đương điều hành viên, liền làm chuẩn bị, hơn nữa này một phần nguy hiểm, Ninh Đào sớm đã cùng hắn giảng qua. Hiện tại hắn chỉ có một, liền trốn, hơn nữa thoát được càng xa càng tốt, đến nỗi người nhà, ở đến nơi đây đi làm thời điểm, liền đã an bài hảo đáng chết, nhóm người này đáng chết đặc vụ, không đi đối phó Nhật Bản người, chuyên môn tới đối phó chúng ta người Trung Quốc, tính cái gì bản lĩnh, thật là tức chết rồi. Hắn một bên trốn, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại đánh thượng một thương. Rốt cuộc hắn trên người vẫn là phòng xuống tay thương, mà không giống những người khác giống nhau, rốt cuộc hắn công tác phía trước liền đã biết này một phần công tác tính nguy hiểm. Ga tàu hỏa rất lớn, hơn nữa người rất nhiều, theo hắn không ngừng hướng đám người chỗ sâu trong chạy, rồi sau đó mặt thứ 8 tiểu đội 8 người trực tiếp truy lại đây. Khoảng cách không chỉ có không có giảm bớt, tương phản còn càng ngày càng xa đương nửa giờ sau, Hạ Tử Hằng biến mất ở mênh mang nhà ga thời điểm, tiểu đội trưởng nhìn đã biến mất Hạ Tử Hằng, hơi kém đem khi đều giải đến ven đường người đi đường trên người. Mà dọc theo đường đi, bọn họ thật đúng là đả thương không ít người đi đường, rốt cuộc nơi này người quá nhiều hỗn đản, hỗn đản. Đội trưởng, người có hay không cảm giác được đối phương hình như là quân nhân, đối phương nhất định là đương quá binh, đánh trả, cùng với tư thế đều hình như là đương quá binh, hơn nữa cũng chỉ có tham gia quân ngũ mới có loại tình huống này. Cha, cho ta đem cái này Hạ Tử Hằng điều tra ra, nếu không ai cũng không có hảo quả tự ăn. Chương 0984, thất vọng. Chương 0984, thất vọng. Trương Thiên Hạo mang theo nồng đậm bất mãn cùng lo lắng hướng về trạm khai đi, hơn nữa tâm tình cực độ phức tạp, một khi hắn bị chứng thực, thì hắn ngày lành liền đến cùng. Một cái khác phương pháp, đó là hắn hiện tại xoay người rời đi, nhưng này Bắc Bình Thành muốn rời đi, ra sao này khó khăn, tuy rằng nói hắn có thể rời đi, nhưng có rất nhiều đồ vật vẫn là không thể rời đi. Chỉ là hiện tại rời đi, hắn làm như vậy nhiều chuẩn bị, hiện tại rời đi, hắn thật đúng là không cam lòng, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn rời đi, liền thật sự mệt quá độ đem xe ngừng ở một bên, hắn rút ra một chi yên tới chậm rãi hút lên, sắc mặt cũng có chút khó xử, rốt cuộc lúc này đây rối đầu khả năng đó là một đao. Hắn tâm tình cực độ không tốt, trực tiếp đi tới một bên tiểu điểm, cầm lấy điện thoại liền cấp trạm đánh qua đi tiểu tiền, là ta. Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh, sau đó đối với Tiền Quân nói, "Tiểu Tiền, chẳng có hay không cái gì dị thường tình huống?" "Đâu, chạm đến là không có gì dị thường tình huống, chỉ là vừa rồi tình báo khoa người đi kiểm tra phòng họp, ở phòng hội nghị bên trong giống như lục soát thứ gì, hiện tại Điền khoa trưởng chính mang theo người nơi nơi tìm thứ gì đâu, ta nơi này cũng bị tra qua biến." "Tìm đồ vật?" Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức liền minh bạch hắn bố trí chuẩn bị ở sau vẫn là nổi lên tác dụng, trong lòng cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó là hắn ở phòng hội nghị bên trong trang bị một cái máy nghe trộm, nói như vậy, cũng không nhất định dùng đến nó. Chỉ là thứ này vẫn là có chút tác dụng, kia đó là nghe trộm phòng hội nghị bên trong mở họp dùng đến đồ vật. Nhưng thứ này cũng không có bao lớn tác dụng, chỉ là phân tán một chút có chút người lực chú ý mà thôi, đến nỗi có hay không thật sự nghe lén, đó là không có khả năng đến nỗi nghe trộm thiết bị, muốn tra được, càng là không có khả năng, rốt cuộc thứ này căn bản chính là một cái đơn độc máy nghe trộm, mà không có đầu cuối cái loại này không có việc gì, trước quải. Trương Thiên Hạo buông điện thoại, ở hắn được đến chứng thực dưới tình huống, lại đem sự tình loát một lần, liền minh bạch, này hết thảy thật đúng là một cái âm mưu, một cái bẫy, một cái nhằm vào hắn bẫy dập xem ra tiểu hổ không thể lại ở chỗ này nốc. Nếu lại ngốc, khả năng sẽ bị người nhận ra tới. Trương Thiên Hạo trong lòng liền minh bạch, ít nhất tiểu hổ không thể tái xuất hiện tại đây một cái trên mã lộ ba. Chủ nhiệm, chúng ta đem toàn bộ trong lâu đều tra xét một lần, nếu là nơi này căn bản không có tìm được nghe trộm thiết bị, tính cả tầng hầm ngầm đều đã đi tìm. Điền Trung Nhã nhỏ giọng mà hội báo nói, trong tay cầm cái kia Nhật Bản người chuyên dụng nghe trộm thiết bị, trong lòng cũng không phải tư vị. Phòng hội nghị bên trong sự tình vẫn luôn bị người nghe lén, nàng cái này tình báo phó khoa trưởng cũng là có chút thất trách cha, nhất định phải điều tra ra, lớn như vậy thiết bị, không có khả năng chống giống liền bay, nhất định đặt ở trạm địa phương nào, quản chi kia một góc, cũng cho ta nhảy ra tới, cần thiết nhảy ra tới. Khang Tử Hoa tính tình đi lên, nói chuyện càng là hỏa hướng là. Điền Trung Nhã trực tiếp xoay người đi ra văn phòng, sau đó bắt đầu tập hợp toàn trạng người, toàn bộ ra tới, từng bước phòng, cẩn thận kiểm tra, quản chi là một góc cũng sẽ không bỏ qua đường Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Hơn nữa hai đội tình báo khoa người đang ở đại lâu tìm nghe trộm thiết bị, thậm chí muốn tìm ra cái này nghe trộm thiết bị người đầu, người đã đến rồi. Ân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chủ nhiệm hôm nay như thế nào kiểm tra toàn bộ office building? Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Tiểu Hậu, nhỏ giọng hỏi phòng hội nghị bên trong bị người trang bị máy nghe trộm, chủ nhiệm hoài nghi là bên trong người làm, hiện tại đang ở toàn bộ kiểm tra các phòng, thật không biết hai to gan như vậy, đem máy nghe trộm phóng tới phòng hội nghị bên trong. Sở hữu hội nghị nội dung toàn bộ bị người biết, này mẹ nói nháo sự tình gì, tình báo khoa người đúng là ăn cơm trắng sao? Tiểu Hậu vừa nghe, cũng là vẻ mặt bất mãn. Rốt cuộc đây là tình báo khoa sự tình, kết quả tình báo khoa đem sự tình làm tạp, hơn nữa là làm đến rối tinh rối mù. Tiểu Hậu bất tranh cãi, hiện tại tình báo khoa bên kia đã đủ xui xẻo, nói thêm gì nữa, phòng ngừa bọn họ cho ngươi giày nhỏ xuyên, ngươi đến lúc đó muốn khóc đều không còn kịp rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hậu bả vai, sau đó ngự trọng tâm thường nói, còn có việc này tốt nhất không cần nghị luận, đây là việc xấu trong nhà, ngươi hiểu. Chủ nhiệm tâm tình có thể nghĩ, không cần hướng họng súng mặt trên đâm. Liên ở Trương Thiên Hạo trở lại trạm cùng Tiểu Hậu nhỏ giọng mà nói là lúc, Khang Tử Hoa cũng đứng ở bên ngoài nhìn toàn bộ đại lâu nội không ngừng kiểm tra tình báo khoa nhân viên. Sắc mặt của hắn cũng là càng thêm âm trầm báo cáo, "Chủ nhiệm, chúng ta ở ngài trong phòng phát hiện cái này." Một cái tình báo khoa đội viên chạy ra tới, nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó lại đem một cái máy nghe trộm phóng tới Khang Tử Hoa lòng bàn tay, Khang Tử Hoa sắc mặt càng đen đây là và mặt, hơn nữa đánh đến bạch bạch rung động cái loại này, hắn trong phòng thế nhưng cũng có nghe trộm thiết bị, kia ý nghĩa hắn ở trong văn phòng làm việc, căn bản không có bất luận cái gì bí mật đáng nói cha. Một giờ qua đi, toàn bộ đại lâu đều sắp phiên một lần, thậm chí cơ yếu trong phòng cũng ở cơ yếu nhân viên cùng đi hạ tiến hành kiểm tra, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Mà Điền Trung Nhã cũng là vẻ mặt vô ngữ, hai cái máy nghe trộm, thế nhưng không có tìm được nghe trộm thiết bị, cái này là sao có thể, rốt cuộc như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể sẽ không thấy đâu đến nơi thiết bị khoa nơi đó, tuy rằng có không ít nghe trộm thiết bị, nhưng căn bản không có cùng chi tướng đối ứng nghe trộm thiết bị, cái này làm cho Điền Trung Nhã có một loại người cơm ăn đất đỏ, nói như thế nào cũng nói không rõ chủ nhiệm, thực xin lỗi, không có tìm được, toàn bộ đại lâu. Tính cả tầng hầm ngầm đều kiểm tra qua, vẫn là không có, thậm chí mái nhà, tiểu các mái, phòng vệ sinh, hoặc là cất giữ gian cũng đều không có. Chẳng lẽ cái này nghe trộm thiết bị không cánh mà bay sao? Khang Tử Hoa sắc mặt càng vì khó coi, thậm chí nhìn về phía bốn phía, cảm giác được tất cả mọi người hình như là địa hạ đảng giống nhau. Làm đến tất cả mọi người là buồn bực đến muốn chết không có tra được, không có tra được, còn muốn các ngươi có cái gì thí dụng, còn không bằng về nhà mang hài tử tính. Hắn trực tiếp mắng vài câu, sau đó hướng hắn văn phòng mà đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đi theo về tới chính mình văn phòng, thậm chí sắc mặt cũng có chút khó coi, thậm chí hắn xem ai đều có một loại hoài nghi đây là học Khang Tử Hoa mà làm, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn sợ làm hết thảy, vẫn là có hồi báo. Có thu hoạch, ít nhất đem trên người hắn hiểm nghi giảm bớt số phân. Tiểu Hậu, Tiểu Tiền, kêu lên kia kế toán, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp chúng ta hành chính tổng hợp khoa như thế nào? Phối hợp hành động khoa, tình báo khoa công tác. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là đem người kêu lên tới mở họp, bố trí một chút nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ làm thủ hạ của hắn đụng vào Khang Tử Hoa họng súng mặt trên ba. Từ thư ký, làm. Khang Tử Hoa trực tiếp làm Từ Thượng Tiền ngồi xuống, sau đó liền cấp Từ Thượng Tiền đổ một chén nước, mới nhẹ nhàng nói, Từ thư ký, hôm nay chuyện này, ngươi thấy thế nào? Có thể phóng máy nghe trộm, hơn nữa loại này máy nghe trộm khoảng cách sẽ không quá xa, nhất định còn ở chúng ta đảng vụ sự bên trong, hơn nữa người này rất có thể là một cái nội quỷ. Từ Thượng Tiền trên mặt cũng hiện lên một tia hoang mang, rốt cuộc việc này có chút kỳ quái. Hắn văn phòng nhưng không có máy nghe trộm, mà duy độc đó là Khang Tử Hoa trong văn phòng có, còn có phòng họp ta hoài nghi chúng ta hết thảy tin tức để lộ, đều là thông qua cái này máy nghe trộm mà chạy ra đi, chỉ là hiện tại không có tìm được, kia nhất định là chúng ta phía dưới người làm. Chương 0985, rốt cuộc là ai? Chương 0985, rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, An Kỳ ba người hành tung cũng trực tiếp bị Khang Tử Hoa sở an bài người tra được, ba người, một cái là hướng đông, hai cái hướng bắc, đến nỗi cụ thể sự tình, hắn không biết, nhưng duy nhất khả năng sẽ xuất hiện vấn đề đó là An Kỳ cùng Lưu Thừa Chí. Rốt cuộc này hai người hướng bắc, mà Đồng Tất Kỳ hướng đông, ba người mặt sau cũng không có đi theo người, nhưng trong đó hoài nghi tính vẫn là tương đối lớn. Tương phản, lúc này Trương Thiên Hạo hoài nghi lại là nhỏ rất nhiều, cái này làm cho Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt khổ bức, rốt cuộc việc này tới rồi nơi này, thế nhưng thay đổi vị. Nhưng loại này thay đổi vị điều tra, hắn thật là không biết như thế nào đi tra xét. Nhưng hắn văn phòng cùng phòng hội nghị bên trong máy nghe trộm lại là thật thật tại tại tồn tại, này lại làm hắn không thể không hoài nghi có phải hay không người khác nghe trộm bọn họ hội nghị nội dung. Hắn cũng không biết, đây là Trương Thiên Hạo sở làm một cái cố ý bố trí nghi trận, đó là vì phòng ngừa khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ tới, lúc này đây thật đúng là dùng tới. Mà từ Thượng Tiền rời đi Khang Tử Hoa văn phòng là lúc, cả người còn có chút choáng váng, rốt cuộc sự tình ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hiện tại Khang Tử Hoa trong văn phòng mặt có máy nghe trộm, kia hắn văn phòng có hay không đâu. Chính yếu chính là bọn họ văn phòng máy nghe trộm thế nhưng là Nhật Bản sản, người bình thường sẽ không sử dụng Nhật Bản máy nghe trộm, mà là sử dụng nước Mỹ hoặc là nước Đức, đặc biệt là thích dùng nước Đức, rốt cuộc nước Đức đồ vật thật là không tồi. Hồi tưởng vừa rồi Khang Tử Hoa theo như lời, hắn đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác, rốt cuộc Nhật Điệp đã thẩm thấu đến bọn họ bên trong tới, đây là một cái tình huống như thế nào, tương đương với bọn họ đảng vụ sử đã không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Bất quá, lại có một cái, hắn cùng Khang Tử Hoa đều không có làm minh bạch, vì cái gì Nhật Bản người sẽ giúp địa hạ đảng đâu, địa hạ đảng chính là cùng Nhật Bản người là tử địch, hiện tại loại tình huống này, thật sự là làm cho bọn họ không hiểu ra sao. Rốt cuộc hai bên không có khả năng liên thủ, chỉ có hai loại khả năng tính. Một là có địa hạ đảng có được loại này nghe trộm thiết bị, nhưng kia khả năng chẳng nhiều lắm, thấp tới rồi cơ hồ không có khả năng sự tình, rốt cuộc địa hạ đảng nghèo à, mà loại này thiết bị lại tương đương đáng giá đệ nhị loại khả năng đó là hai bên người. Sự tình hôm nay, một phương diện là Trương Thiên Hạo bốn người để lộ ra đi, này phóng máy nghe trộm, sẽ là một khác sóng người, hơn nữa thời gian tương đương dài quá. Tưởng tượng đến có thể là đệ nhị loại, từ thực tiền cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc bốn người bên trong, liền có Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nói không rõ a, tuy rằng Khang Tử Hoa nói Trương Thiên Hạo khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa nói thẳng Trương Thiên Hạo mặt sau có người theo dõi, nhưng không đại biểu không có khả năng a đáng chết, chẳng lẽ cái này người bán hàng rong danh hiệu không phải một người, mà là một cái tiểu tổ, hoặc là tổ chức tên sao? Từ thực tiền tưởng tượng đến có thể là một cái nghiêm mật tổ chức tên danh hiệu, kia hắn đó là cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Rốt cuộc một khi thật là như vậy, sự tình liền sẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Quan trọng nhất một cái, kia đó là máy nghe trộm tìm được rồi, nhưng đối phương người không có tìm được, thiết bị không có tìm được, đây mới là vấn đề lớn nhất Thiên Hạo, ta thật không hi vọng là ngươi. Từ thực tiền trong lòng cũng là yên lặng nhắc mãi hai câu. Sau đó sắc mặt liền có chút khôi phục quá tới đây là Khang Tử Hoa khó được đối hắn như thế thổ lộ tình cảm, rốt cuộc Khang Tử Hoa biết chính mình công tác chúng sai lầm ở địa phương nào, mà về sau chỉ có hợp tác, cùng Từ Thực Tiền liên thủ, rất nhiều sự tình mới hảo giải quyết. Nhìn trống chân văn phòng, Trương Thiên Hạo đi vào tới lúc sau, mới cảm giác được phía sau lưng đã ướt, sự tình hôm nay vẫn là cho hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, lúc này đây là đưa nhược điểm cho người khác lấy a, hôm nay hắn thật sự là có chút dự kiến không đến, cái này Khang Tử Hoa vẫn luôn đi làm liền cho hắn đào bấy giờ, rốt cuộc hắn một đoạn này thời gian thật sự là có chút phiêu giáo hơn hắn, giáo hấn. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận cười khổ, sau đó cho chính mình đổ một bát lớn trà, bắt một tiểu đem lá trà phóng tới bên trong, cho chính mình pha một ly trà đặc nâng cao tinh thần. Nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, hắn cần thiết phải làm một ít đền bù, nhưng thực mau liền đem loại này ý tưởng cấp dập tắt đi xuống, hiện tại duy nhất phải làm đó là làm tiểu hổ rời đi kia một đoạn đường, thậm chí một đoạn này thời gian không cần đi ra bên ngoài bản yên. Mặt khác, hắn cái gì cũng không thể làm, nếu không hắn không làm không tội, một làm liền tất cả đều là sai ba. Hoàng đội trưởng, ta là Tử Hằng, hôm nay buổi sáng cho ta biết rời đi. Vừa rồi ta gặp đặc vụ đuổi giết, hiện tại làm sao bây giờ? Danh Sơn Ngũ Kim Trường văn phòng nội, Hoàng Khoan nhận được Hạ Tử Hằng điện thoại hơi kém bị trảo, ngươi ở nơi đó, ta hiện tại liền dẫn người qua đi một chuyến. Đem ngươi tiến đi, đến nỗi người nhà của ngươi, ta cũng sẽ thực sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Hoàng Khoan vừa nghe, lập tức liền nhắc tới tinh thần tới, thậm chí trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc ở Huyền Bình, ta đã bái xe lửa tới rồi Huyền Bình, muốn như thế nào làm? Ngươi nói cho ta một chút địa chỉ, ta hiện tại liền an bài người qua đi. Hảo. Thức mau, Hoàng Khoan liền treo điện thoại. Sau đó sắc mặt cũng có chút nghiêm túc lên, rốt cuộc cái này điện thoại là cuối cùng muốn đánh điện thoại, xin giúp đỡ điện thoại, trước kia là Ninh Đảo phụ trách, hiện tại từ Hoàng Khoan phụ trách. Hoàng Khoan ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút, sau đó đối với bên ngoài vài người đơn độc phân phó vài tiếng, liền nhìn đến một người khác hướng về bên ngoài mà đi đồng thời, ở huyện Bình nơi đó cục cảnh sát nội một câu cảnh sát ở đồng thời nhận được Bắc Bình đánh đi qua điện thoại, theo sau liền ứng vài tiếng, liền bắt đầu mang theo mấy cái cảnh sát lên phố tuần tra. Mục tiêu đó là một cái khác địa phương, kia đó là huyện Bình ga tàu hỏa, mục đích là cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Nửa giờ sau, hắn nhìn kiểm tra rồi một vòng mạch gần người, thậm chí cũng thấy được Hạ Tử Hằng, bất quá hắn cũng không có rút dây động rừng, mà là đối bốn phía tiến hành nghiêm túc kiểm tra. Tự nhiên nơi này đó là không thu hoạch được gì, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đặc vụ, lúc này mới làm hắn yên lòng. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới một cái khác Bắc Bình công cộng điện thoại mặt trên, đem tình huống nơi này hội báo một lần. Chỉ chốc lát sau, ở một cái khác buồng điện thoại chung, lại có một người trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đến Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng, đem biết đến tình huống nói một lần. Tiểu Phi, ngươi đi một chuyến huyện Bình, đến nơi đây tìm một cái kêu Hạ Tử Hằng người, cho hắn một số tiền, đồng thời làm hắn ngồi xe lửa đi Phi Hồ Lĩnh, Ninh Ca ở nơi đó chờ hắn. Là Tiểu Phi ứng thanh, sau đó trực tiếp từ trong xưởng khai ra một chiếc xe tải trực tiếp hướng về huyện Bình Thành mà đi ba. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, chúng ta bắt giữ thất bại, người này thân thủ thật tốt quá, chúng ta người căn bản gần không được hắn thân, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hình như là quân đội ra tới. Quân đội ra tới, còn mang theo quân đội tác phong. Khang Tử Hoa nghe thủ hạ hội báo, hắn vốn dĩ liền không tốt trên mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi lên, có chút không kiên nhẫn phất phất tay, liền muốn cho hắn rời đi đáng chết, một cái tiểu đội thế nhưng chảo không được một người, còn làm người trốn thoát, thùng cơm, thật là một đám thùng cơm. Tức giận đến hắn trực tiếp mắng vài câu sau, mới cảm giác được trong lòng thoải mái một ít, liền ngồi ở chỗ kia nghị sự tình. Rốt cuộc sự tình hôm nay đó là hắn thiết hạ một cái bẫy, nhưng vấn đề là thế nhưng không có người thượng câu, hơn nữa đến miệng ngồi câu thế nhưng làm cá không liên hệ. Toàn bộ ga tàu hỏa điều hành viên, bởi vì trước kia một cái đã chết, hơn nữa nhân thủ khẩn trương, liền trực tiếp gia tăng đến 3 người. Hắn ngay từ đầu còn không xác định, ba người trực tiếp ba cái tiểu đội giám thị, hiện tại lại chạy một cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Đúng rồi, hắn tên cứ gọi là gì, lập tức toàn thành truy nã, phải cho ta tìm ra, ta không tin hắn một cái điều hành viên, không có người nhà, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Là, chương 0986, khâu binh nước mắt, chương 0986, khâu binh nước mắt. Theo thời gian một chút qua đi, An Kỳ cũng ở bên ngoài làm việc đã trở lại, lại còn có Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ cũng đều tương ứng về tới trạm ở An Kỳ nghe được toàn bộ trạm đều tiến hành rồi kiểm tra qua. Lại còn có kiểm tra ra không ít thứ tốt ra tới, nàng cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng cũng không biết chạm thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Trương khoa trưởng, hôm nay có phải hay không phát sinh sự tình gì? An tỷ, ta nơi đó biết ta chỉ là so các ngươi về sớm tới một chút, so các ngươi sớm đi một chút, sự tình liền đã như vậy. Ngươi cũng không biết? Ân, chỉ là nghe nói ở phòng hội nghị bên trong cùng chủ nhiệm trong văn phòng lục soát máy nghe trộm. Trương Thiên Hạo cẩn thận đối An Kỳ nói, hiện tại chủ nhiệm thật ở nổi nóng, ta lo lắng hắn sẽ lấy chúng ta những người này khai đao, cho nên không cần nói bậy. Máy nghe trộm. An Kỳ trên mặt biểu tình nháy mắt liền có chút cổ quái lên, rốt cuộc ở Khang Tử Hoa văn phòng cùng phòng họp này hai cái như thế quan trọng địa phương lục soát máy nghe trộm, đây chính là thiên đại sự tình, chắc không được hôm nay như thế nghiêm túc, toàn bộ trạm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ này còn không phải đại sự. An Kỳ trên mặt biểu tình nháy mắt biến hóa lên, thậm chí đều có chút không thể tin được đây là thật sự, rốt cuộc có thể bị người thẩm thấu đến loại tình trạng này, kia toàn bộ Bắc Bình trạm đều sắp trở thành trong suốt là đại sự. Đây là thiên đại sự tình, trước kia nghe nói các ngươi cũng bắt không ít nhật điệp hoặc địa hạ đảng. Chào quá vài cái nhật điệp, địa hạ đảng cũng có, chỉ là không nghĩ tới, còn không có chào sạch sẽ, này mẹ nó gọi là gì sự tình, tưởng tượng đến nơi đây, ta đó là một bụng hỏa khí. Như thế nào, ngươi còn sinh khí? Có thể không tức giận sao? Chúng ta trạm có bao nhiêu địa hạ đảng quy phục lại đây, 4 thành trở lên nhân viên là địa hạ đảng quy phục lại đây, chỉ có 3 thành là chúng ta trạm chính mình bồi dưỡng. Ai? Đến nỗi mặt khác 3 thành, là các địa phương điều động lại đây, hoàn toàn là một cái lầu thập cẩm, muốn sạch sẽ một chút đều khó khăn. Hoặc là nói này cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại đã tặng một đám đến Hồng Đảng bên kia đi, đến nỗi kết quả, ở Trương Thiên Hạo được đến chuẩn bị tin tức lúc sau, này đó hành động đội người, phòng chừng có thể sống sót không đủ 1 thành. Chỉ là những việc này đến bây giờ cũng là giữ kín không nói ra, điểm này, Trương Thiên Hạo ở thượng một lần kế hoạch bên trong cũng đã chào hỏi qua, đến nỗi nguyên nhân, càng là không cần nhiều lời. Có thể nói, đến bây giờ, trừ bỏ rô rơ mấy người ở ngoài, không sai biệt lắm đều bắt lại, mà trên danh nghĩa là chịu qua đi tiến hành đặc thù huấn luyện, đến nỗi huấn luyện nội dung, càng là không cần nhiều lời. Dù sao bên ngoài là một chút tiếng gió đều không có được đến, thậm chí kêu phái đi qua 33 cá nhân, cũng trực tiếp bị bắt lúc sau, cũng cái gì tin tức đều không có, giống như vĩnh viễn biến mất giống nhau. Có lẽ sau đó không lâu, liền sẽ có người phát hiện, này một bộ phận người thi thể hảo, Trương khoa trưởng, này không phải chúng ta nhọc lòng, chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình liền được rồi, lập tức muốn tan tầm, hôm nay đi nơi đó ăn cơm. Không muốn ăn, không cần tùy ý chạy ra đi, phòng ngừa Trương Thiên Hạo chỉ phía dưới, sau đó nhỏ giọng mà nói, bị vị nào nhớ kỹ, đối chúng ta tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Ân. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, hôm nay thật đúng là không thích hợp ngoại đi ăn cơm, rốt cuộc có chút cơm không phải như vậy ăn ngon, một khi có chuyện, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền phải ba. Dưới lầu, Trương Thiên Hạo tìm được rồi Tiền Quân, sau đó lành hắn đi tới ô tô bên cạnh, tả hữu nhìn nhìn, liền nhỏ giọng mà nói, hôm nay chủ nhiệm đã trở lại, buổi tối ngươi an bài một chiếc xe tải, đem hóa toàn bộ cho ta mang ra tới, ta buổi tối đi xử lý một chút, không thể chạy đến chợ đen đi lên bán, phòng ngừa mặt trên bắt được người ta, sẽ thực phiền toái. Hảo. Tiền Quân cũng minh bạch, này một vị đã trở lại, kia kế tiếp rất nhiều màu đen sinh ý không thích hợp lại làm. Rốt cuộc vị nào cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện còn có, mấy ngày nay nói cho các huynh đệ, không cần đi làm một ít vi phạm quy định sự tình, tuy rằng bọn họ hữu lực hành xã thẻ bài ở, nhưng bị theo dõi cũng là thực phiền thoái. Đã biết, tan tầm lúc sau, ta liền qua đi, còn có, buổi tối thời điểm, ta liền làm người đem hóa tiến đi, chỉ là đưa đến nơi đó. Buổi tối ta tự mình đi đưa đi, ta đã cùng người liên hệ hảo, lúc này đây hóa chỉ tránh một cái chạy chân phí, 2000, tuy rằng có chút mệt, nhưng thắng ở an toàn. Dùng một lần cho người khác ăn xong. Tiến hành. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch, cũng xoay người hướng hắn văn phòng đi đến. Hắn văn phòng, tự nhiên là phụ trách một ít việc vặt vãnh, hơn nữa vẫn là cổ trưởng, tính một cái không lớn không nhỏ thiếu úy cấp bậc đúng vậy quan viên. Trước kia tiểu tổ trưởng chỉ là một cái chuẩn úy mà thôi ba. Tây Sơn tiếp theo cái thôn trang nhỏ nội, Tần Hữu Đức nhìn trước mặt cái này kháng liên đồng chí, cũng là thổn thức không thôi, rốt cuộc người rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là kế tiếp tính dưỡng, thân thể khôi phục còn muốn rất dài một đoạn thời gian khâu đồng chí, ngươi hảo, ta là Bắc Bình đặc quan lớn Tần Hữu Đức, tin tưởng này một vị ngươi biết đi. Tần Hữu Đức chỉ vào bên cạnh Đinh Mông Nông, cười nói nguyên lai là Tần thư ký, này một vị ta còn nhận thức. Đó là ngày đó buổi tối ở nguy hiểm thời gian cho ta biết vị kia tiểu thư, còn không biết tiểu thư họ gì, tuy rằng cho ta biết, nhưng ta còn là không có thể chạy thoát đặc vụ bắt giữ, thật là thực xin lỗi, làm buồn tiểu thư thất vọng rồi. Nơi đó nói, ta cũng là lâm thời nhìn đến nguy hiểm tín hiệu, vốn là hẳn là rời đi, nhưng nghĩ đến Khâu tiên sinh nhiều đông bắc lại đây, ta cũng mới mạo hiểm thông chi, sau đó mới rời đi. Đinh Mông Mông cười nói hôm nay là ngày 15 tháng 3 sao? Nghe nói Bắc Bình thành Mông Lạc Thương thành đồ vật muốn đánh giảm 30%. Thực xin lỗi, hôm nay không phải ngày 15 tháng 3, mà là ngày 11 tháng 3, Mông Lạc Thương thành cũng không có đánh gãy, mà là thành Đông kia ra hoa nghị cửa hàng giảm giá 20%. Đinh Mông Mông lập tức đúng rồi lên đồng chí, ngươi hảo, thật là vất vả ngươi. Đinh Mông Mông vừa thấy ám hiệu đối thượng, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ nhất là ám hiệu không khớp, kia hết thảy đều là giả cảm tạ Bắc Bình cùng Hà Bắc đồng chí đã cứu ta. Khâu Binh vừa nghe, cũng yên lòng, rốt cuộc tới rồi nơi này, hắn đối thượng ám hiệu lúc sau, mới có thể xem như yên tâm thực xin lỗi, ta Đinh Mông Mông còn muốn nói cái gì, bên cạnh Tần Hữu Đức đến là nở nụ cười nơi đó nói, cầu Khâu đồng chí, là chúng ta nên làm sự tình, chúng ta không có làm tốt an toàn công tác, đã làm Khâu đồng chí chịu khổ. Đây là chúng ta băn khoăn. Tân thư ký, Đinh tiểu thư, lúc này đây chúng ta là lại đây cứu trợ, chúng ta kháng liên này 3-4 năm tới, vẫn luôn ở núi rừng tác chiến, hơn nữa Nhật Bản người đối chúng ta bao vây tiêu trừ cũng là càng ngày càng điên cuồng, còn đã xảy ra đại lượng tàn sát sự tình. Này đó khó khăn, chúng ta đều không sợ, chính là chúng ta rất nhiều đồng chí lại là mặt khác dưới tình huống xuất hiện đại lượng thương vong, một là thương, rất nhiều người bởi vì bị thương mà xuất hiện đại lượng thương vong, trước kia còn hảo, còn có các đồng chí tương trợ, nhưng hiện tại bên trong thành vật tư vận không ra, hơn nữa đặc biệt là trị súng thương dược căn bản vận không ra, liền chúng ta sư trưởng đều bị thương. Các ngươi yêu cầu dược phẩm. Đúng vậy, chúng ta cần thiết phải có đại lượng dược phẩm tới cứu trị chúng ta người bệnh. Không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ đến các ngươi nơi này. Khâu Binh nói tới đây, nước mắt đều không được đi xuống lưu, rốt cuộc không có dược phẩm, bệnh chết, miệng vết thương xuất hiện tình huống khác mà chết, có thể nói là chỗ nào cũng có. Chương 0987, khẩn cấp nhiệm vụ. Chương 0987, khẩn cấp nhiệm vụ. Nghe Khâu Binh nói, hai người cũng nháy mắt trầm mặc, rốt cuộc rất nhiều đồ vật, đừng nói bọn họ khó làm đến, những người khác cũng là giống nhau khó có thể làm đến. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật không phải tiền có thể tùy ý mua được, hơn nữa vật tư quản khống càng nghiêm, bên trong thành còn hảo một chút, nhưng đối dược phẩm quản khống liền chưa từng có thả lỏng quá. Cho dù là bọn họ có thể làm đến, cũng chỉ là lợi dụng chính mình đồng chí chút ít làm một ít, nhưng đại quy mô làm một ít, vẫn là tương đương khó khăn. Nhìn vẻ mặt khó xử hai người, Khâu Binh Tâm cũng là không được đi xuống rớt, hắn cũng không nghĩ tới, liền Bắc Bình làm vật tư đều như thế khó khăn. Khâu đồng chí, các ngươi yêu cầu nhiều ít? Nếu số lượng nhiều nói, ta còn muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút, ngươi xem coi thế nào. Ta biết cấp các đồng chí mang đến phiền toái, nhưng chúng ta cũng là không có cách nào, còn thỉnh hai vị đồng chí ngẫm lại biện pháp. Khâu Binh cũng minh bạch có thể độ rất lớn, nhưng này lại không thể không làm như vậy. Bọn họ cũng là cùng đường, mới lợi dụng trung ương quan hệ tìm được rồi Hà Bắc tỉnh ủy có thể cho chúng ta nhiều ít, chúng ta liền yêu cầu nhiều ít, thật sự, lúc này đây thật là phiền toái các ngươi Hà Bắc tỉnh ủy. Khâu Binh cũng là biết đưa ra như vậy yêu cầu có chút không thực tế, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Khâu đồng chí, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi ra ngoài xin chỉ thị một chút. Hai người đi ra phòng, liền đi tới bên ngoài trên đất trống, biểu tình cũng có chút khó xử. Đinh đồng chí, kế tiếp, ngươi hướng tỉnh ủy xin chỉ thị một chút, nhìn xem có thể hay không bài trừ một bộ phận dược phẩm cùng mặt khác vật tư ra tới, rốt cuộc Đông Bắc đồng chí quá khó khăn. Tân thư ký, ta sẽ xin chỉ thị, phòng trường tình huống sẽ không quá hảo, rốt cuộc vật tư à, trong đó còn có đại lượng dược phẩm, đều không phải chúng ta có thể tùy ý mua sắm đến, cho dù là trung dược đều có chút khó khăn, huống chi thuốc tây a. Đinh Mông Mông nơi đó không biết Bắc Bình tình huống, càng đừng nói địa phương khác. Kia một chỗ không phải tra đến tương đương nghiêm, tra được không riêng gì muốn tịch thu, lại còn có muốn phát khoản, thậm chí bắt người, đây chính là tội lớn, sẽ chết người hảo đi. Người hướng đi tỉnh ủy xin chỉ thị một chút, nhìn xem tỉnh ủy bên kia là xử lý như thế nào. 3. Hà Bắc tỉnh ủy cầm vừa mới phát lại đây địa báo, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng là lại đây muốn vật tư, nhưng này vật tư nơi đó là như vậy hảo lấy đến ra tới. Bọn họ chỉ cần có vật tư, trên cơ bản đều đi chi viện phía Tây Hồng khu, bọn họ cũng khó khăn, thật sự thực khó khăn. Thức mau, một việc này trực tiếp chuyển tới trung ương, rốt cuộc chỉ có trung ương mới có thể quyết định, mới có thể lấy ra chủ ý tới giải quyết như vậy vấn đề. Trung ương bên kia một căn phòng hội nghị, mấy cái thủ trưởng ngồi ở chỗ kia, nhìn Hà Bắc tỉnh ủy phát tới điện thoại, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Các vị, các ngươi nói việc này xử lý như thế nào? Kháng liên bản thân đó là chúng ta đồng chí, chúng ta cần thiết muốn chi kỹ, đây là tiền đề, đây là đại phương hướng, đây là quyết sách, nhưng cái này duy trì là như thế nào duy trì, bao lớn lực độ, còn có là như thế nào duy trì. Đúng vậy, chúng ta trung ương bản thân cũng thực khó khăn, nếu không chúng ta lấy ra 5 vạn đồng tiền chi viện bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Lão tổng, này 5 vạn đồng tiền, ngươi miệng một trường, không đương ra không biết tuổi gạo quý a, này đó 5 vạn đồng tiền là nhiều ít đồng chí vất vả được đến tới, là nhiều ít đồng chí đổ máu từ quốc dân đảng trong tay vào tới, chúng ta còn phải dùng nó tới vận chuyển chúng ta trung ương, giải quyết trung ương kinh phí vấn đề. Hiện tại một phân tiền đều hận không thể bẻ thành hai nửa tới dùng, khó tới tiền a. Lại nói, này tiền đi qua, bọn họ có thể mua được đồ vật sao? Ta xem mặt đường, có tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ vật. Kia đại gia nói, một việc này như thế nào giải quyết, hơn nữa chúng ta trung ương ly kháng liên bên kia quá xa, căn bản là ngoài tầm tay với. Trong đó một người nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, nghiêm túc mà nói, nếu không vận dụng tiểu gia hỏa kia một lần, tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Tiểu gia hỏa cũng khó à, hắn chi viện chúng ta nhiều ít đồ vật, các ngươi cũng rõ ràng, kia đến bao nhiêu tiền, đó là hắn khai ấn sao xưởng, cũng không có như vậy nhiều tiền đi. Hắn một người làm điểm nhi sinh ý, phòng trường kiếm tiền đều bị hắn đưa lại đây. Đúng vậy, mặt khác mấy ngày hôm trước điện báo, đại gia cũng đều thấy được, hắn giống như lại bị theo dõi, nếu vận dụng hắn, rất có thể có bị người phát hiện nguy hiểm, chúng ta đây là hại hắn à. Chính là Hà Bắc tỉnh ủy bên kia xin giúp đỡ, bọn họ phàm là có một chút nhi biện pháp, bọn họ cũng sẽ không cứu trợ đến chúng ta nơi này tới, hiển nhiên bọn họ cũng thật sự bị làm khó tới rồi. Mới đem khó khăn hướng chúng ta nơi này giao, không phải bọn họ không nghĩ giải quyết, mà là bọn họ giải quyết không được. Hơn nữa cái kia tiểu gia hỏa quỷ tinh thật sự, tin tưởng hắn vẫn là có năng lực giải quyết loại tình huống này, cũng chỉ có thể đem hy vọng dắt tay ở trên người hắn. Hảo a, cũng chỉ có thể như vậy. Vài người cuối cùng cũng là bất đắc dĩ quyết định đem cái này nan để cung cấp tiểu gia hỏa. Mà đang ở trạm chờ đợi tan tầm Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn bị người nhớ thương thượng, hơn nữa lúc này đây sự tình thế nhưng là tới nhanh như vậy. Khi thời gian chỉ xuống hạ ngọ 5 giờ thời điểm, hắn chuẩn bị tan tầm, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Thiên ca, là ta, nhân gia muốn tan học, ngươi có thể hay không lại đây tiếp ta à, nhân gia không nghĩ tế xe biết đâu. Điện thoại kia đầu truyền đến Đỗ Hân Nhiên mang theo làm nũng ngữ khí, nhỏ giọng mà nói giỡn nói Hân Nhiên, Hạo à, như thế nào ngày nãy không gặp, liền tưởng ta sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền ý thức được có chuyện, rốt cuộc hắn đối Đỗ Hân Nhiên hiểu biết, hoặc là nói hắn hai ngày này có chuyện, khả năng không thể gặp mặt. Nhưng không nghĩ tới, đêm qua mới tách ra, liền muốn gặp mặt Trương khoa trưởng, ngươi bạn gái nhỏ như vậy cơ à, ha ha, xem ra khi nào mời chúng ta uống rượu mừng à. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền vui vẻ lên, không có vấn đề, chỉ cần kết hôn ngày đó, ta nhất định thỉnh An tỷ uống rượu mừng, muốn hay không cùng nhau qua đi ngồi ngồi. An Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười, ta liền không đi, lại đi liền sẽ chọc người phiền, ngươi cần phải hảo hảo bồi bồi nhân gia cô nương. Một cái sinh viên, thư hương dòng dõi con cái. An tỷ, nơi đó nói, còn không phải là một cái cô nương sao, nơi đó có an tỷ quan trọng, an tỷ, đêm nay ta thỉnh ngươi đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn, như thế nào? Không được, kia đồ vật lão ăn sẽ làm ta mập lên, đến lúc đó ngươi tỷ phu không cần ta, ngươi dưỡng ta à? An Kỳ cười cười, sau đó liền trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo một trước một sau xuống lầu, sau đó hướng về từng người phương hướng mà đi ba. Đỗ Hân Nhiên nói chuyện điện thoại xong, liền về tới phòng học một lần nữa đi học, rốt cuộc còn chưa tới tan học thời gian. Chính là nàng đại não bên trong lại rốt cuộc không có tâm tư nghe giảng bài, rốt cuộc Dư Tam Bình lão sư cho nàng đưa đến một phần khẩn cấp tình báo, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nàng biết, đây là làm nàng đi thông chi một người khác. Này mặt trên tất cả đều là con số, nàng biết đây là mã địa báo, thậm chí là một phần còn không có phá dịch mã địa báo, yêu cầu riêng nhân tài có thể phá dịch lại đây. Nếu không phải Dư Tam Bình thông chi nàng, đây là khẩn cấp tình huống, nàng còn không có tính toán đi gặp Trương Thiên Hạo đâu, rốt cuộc hôm qua mới gặp qua, hiện tại thấy, tuy rằng không có gì, còn là sẽ khiến cho người khác hoài nghi sự tình gì như vậy cấp đâu. Nàng sẽ không mã địa báo, chỉ có thể trong chốc lát mang qua đi. Nàng ngồi ở chỗ kia, rõ ràng có chút thất thần, chọc đến bên cạnh ngồi cùng bản Triệu Nguyệt Giao nhẹ nhàng chọc chọc nàng, trêu ghẹo nói, vừa rồi lại gọi điện thoại cho hắn có phải hay không suy nghĩ, thật là, như vậy người xấu, ngươi còn tưởng hắn, ngươi không cứu, thật sự không cứu. Chương 0988, nhiệm vụ. Chương 0988, nhiệm vụ. Một bên cửa hàng bán hoa, Trương Thiên Hạo lại mua một chi hoa hồng, sau đó phóng tới trên xe, mang theo vẻ mặt tươi cười hướng về Bắc Bình Đại học phương hướng khai đi đêm Thượng Hải. Đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất giả thành, đèn rực rỡ khởi, tiếng nhạc vang, ca vũ thăng bình. Mở ra ô tô, Hư Tiểu Điều mang theo sung sướng tâm tình, ít nhất mặt ngoài là vẻ mặt sung sướng tâm tình hướng về Bắc Bình Đại học mà đi. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới rời đi, ở hắn phía sau, một chiếc ô tô cũng chậm rãi đi theo Trương Thiên Hạo khai ra thành, cách hắn thượng trăm mét xa địa phương không nhanh không chậm đi theo. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên thông qua phản quang kính nhìn mặt sau kia chiếc ô tô, tâm tình của hắn cũng không phải thực hảo, nhưng cũng chỉ có thể cười cười, hắn đã đoán được, đây là đảng vụ sử Khang Tử Hoa an bài người. Thức mau, hắn liền tới rồi Đỗ Hân Nhiên ra đem người tiếp thượng, hướng về nước Pháp nhà ăn mà đi. Nước Pháp nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo một bên phẩm rượu ngon, một bên cùng Đỗ Hân Nhiên hai người tùy ý mà nói chuyện, thoạt nhìn chính là hai cái tiểu tình lữ ở hẹn hò dường như. Một thân thẳng tây trang, hơn nữa kia anh tuấn bên ngoài, còn có kia mang theo một bộ kính phẳng mắt kính, sơ chỉnh tề tóc ngắn, thoạt nhìn một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng thiên ca, người này một tiếng đánh trang, ta đều hơi kém nhận không ra, bất quá thoạt nhìn thật đúng là rất xoái. Ngươi ngày thường như thế nào không như vậy trang điểm à? Ngày thường ăn mặc cắp ngươi quần áo, thật là xấu đã chết. Ha ha, này không phải cho ngươi một kinh hỉ sao? Nói như thế nào, ngươi cũng là ta hiện tại đang ở nói bạn gái, không cho chính mình bạn gái nhìn đến tốt nhất một mặt, lập tức không thích, khác tìm thằng trước. Ta đây không phải đôi mắt đều sắp khóc mù sao? Trương Thiên Hạo cũng là trêu ghẹo lên, thậm chí ngựa khí cũng có chút nhẹ nhàng hừ, khả hân chính là bị ngươi ăn đến gắt gao, còn tưởng ta sao? Vừa nghe đến lời này, Đỗ Hân Nhiên lập tức phản bác nói, chỉ là nàng khoe miệng cũng là hơi hơi dơ lên, đừng nói như vậy, ta nhưng không có thực xin lỗi nhân gia, đừng trách nhân gia cô nương thanh danh. Ừ, ngươi là người nào, ta còn không biết sao, chúng ta này một nhóm người có cái kia tránh được ngươi ma chảo, thật khi ta là tiểu bạch, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa sao? Ta nhớ rõ thượng một lần vì huấn luyện chúng ta, ngươi chính là đem chúng ta tất cả mọi người nhìn một cái đủ đi. Còn có, vì huấn luyện chúng ta, đem ngươi làm như luyện tập đối tượng, ngươi đã quên sao? Đó là luyện tập, lại không phải thật sự. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà nói luyện tập cũng muốn như vậy luyện tập sao? Xem quang nhân gia cô nương thân mình, còn muốn cho nhân gia cô nương học đi câu dẫn ngươi, có ngươi làm như vậy sao? Trương Thiên Hạo xem như nghe ra tới, đây là Đỗ Hân Nhiên đối hắn tiến hành báo gán đâu. Hắn cũng thở dài một hơi, về điểm này, hắn thật đúng là không có lừa các nàng, chỉ là thời đại này người có chút không tiếp thu được mà thôi, rốt cuộc cô nương tất cả đều là hoa cúc đại khuê nữ, có một số việc không lớn có thể tiếp thu Hân Nhiên, ngươi thật đương huấn luyện một người dễ dàng sao? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà ở nàng ở bên tai nói, ngươi không biết việc này tăng khốc, về sau ngươi sẽ minh bạch. Được rồi, việc này đi trước đi, chúng ta cao hứng một chút, về sau ngươi sẽ trở thành thê tử của ta, ít nhất hiện tại là bạn gái, này mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đây là không có cách nào thay đổi. Biết không? Hừ. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp quay đầu đi không nghĩ lý Trương Thiên Hạo. Hai người nhỏ giọng mà nói chuyện, mà liền ở bọn họ phía bên ngoài cửa sổ còn có hai cái y phục thường chính nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên, hai người một bên hút thuốc, một bên nhỏ giọng mà hâm mộ lên Trương khoa trưởng đúng là bản lĩnh a, một vị mỹ nữ đều bị hắn hống đến vui vui vẻ vẻ, ngươi nhìn xem, ta nghe nói Trương khoa trưởng có không ít mỹ nữ, diễm phúc không cạn. Mà chúng ta những người này, một người khác cũng là gật gật đầu, rốt cuộc lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt á, bọn họ là một cái bình thường đội viên, muốn quá thượng loại này sinh hoạt, khó càng thêm khó, đặc biệt là nước Pháp nhà ăn, một đốn một tháng tiền lương đều không nhất định đủ. Mà Trương Thiên Hạo cơ hồ không có việc gì không phải trong nhà, đó là tiệm cơm, có tiền thật sự đúng rồi, Hân Nhiên, đêm nay cùng ta trở về, như thế nào? Lưu Manh, tưởng đều đừng nghĩ. Ha ha, tiêu tính. Trương Thiên Hạo đùa với Đỗ Hân Nhiên, cũng là vẻ mặt thư thái, rốt cuộc hôm nay thật sự là quá kinh hãi, nếu không phải hắn làm việc cẩn thận một chút, khả năng đã quan đến đại lao. Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên không để ý tới hắn, hắn liền đối với cách đó không xa phục vụ sinh vẫy vẫy tay, cười đối phục vụ sinh nói, ngươi hảo, nhìn đến ngoài cửa kia hai người sao, cho bọn hắn đưa đi hai phần bệ ỉm tợ tị ác, thêm một lọ hồng sái, liền nói là ta mời khách, bọn họ một đường bảo hộ ta, cũng thực vất vả. Là, kia phục vụ sinh nghe, nhìn nhìn bên ngoài đứng hút thuốc hai cái y phục thường, liền gật gật đầu, sau đó phân phó người chuẩn bị tặng qua đi. Hai người nhìn đưa lại đây bệ ỉm tợ tị ác cùng rượu vang đỏ, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, hướng Trương Thiên Hạo đầu tới cảm tạ ánh mắt, sau đó liền ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ, đi vào nhà ăn bắt đầu ăn lên. Hảo, đừng nóng giận, chính sự quan trọng, nói một chút đi. Trương Thiên Hạo nhìn đến hai người tiến vào, làm được bọn họ nơi xa trên bàn ăn xong rồi bệ ỉm tợ tị ác, uống nổi lên rượu vang đỏ, hắn mới yên lòng, cẩn thận dò hỏi là cái dạng này, hôm nay mặt trên chuyển qua tới một phần điện văn, ta trong chốc lát đưa cho ngươi. Bất quá còn cần chính ngươi phá dịch. Nàng một bên nói, một bên cầm lấy trong tầm tay một quyển sách, sau đó ánh mắt quét một chút bốn phía, sau đó mới mở ra tới. Trương Thiên Hạo tiếp nhận thư, sau đó liền thấy được bên trong đang mang theo một chương mã địa báo, hơn nữa đây là hắn cùng Tần Ngọc Hương ước hảo mã địa báo, liền ở trong lòng yên lặng biên dịch lên. Thức mau, hắn liền minh bạch đây là cái gì nội dung. Nguyên lai là kháng liên người gặp được khó khăn, yêu cầu trung ương trợ giúp, nhưng trung ương bên kia khó khăn, bọn họ hy vọng Trương Thiên Hạo có thể cung cấp một ít vật tư, đặc biệt là dược phẩm. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, rốt cuộc muốn cấp kháng liên cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hắn biết có chút dự trữ, nhưng đã không nhiều lắm đến nỗi mặt khác vật tư, xưởng may đã sinh sản, cũng chính là hôm nay mới đầu nhập sinh sản, tốc độ cũng không mau, muốn đại lượng vật tư vẫn là yêu cầu thời gian. Lúc này đây nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, nhưng hắn biết đây là cần thiết trợ giúp. Chỉ là 3 ngày thời gian, hắn căn bản không thể sinh sản nhiều ít đồ quân dụng, này đối với hắn tới nói vẫn là tương đương khó khăn. Rốt cuộc thời đại này công nghiệp trình độ bãi tại nơi đó. 3 ngày thời gian, chỉ có 3 ngày thời gian. 200 điều đồ quân dụng đều không nhất định có thể sinh sản ra tới, đến nỗi dược phẩm, hắn còn có một chút nhi chữ hàng, đến nỗi tiếp theo phê dược phẩm, còn cần đại lượng thời gian chờ nước ngoài vận lại đây. Bình thường dược phẩm đến là có thể cấp 2 dương, đến nỗi thuốc hạ sốt cũng chỉ có 1 dương, mặt khác ký ninh cũng có thể cấp 2 đại bình 200 viên, rốt cuộc hắn nơi này cũng liền 300 viên. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng khép lại thư, sau đó trực tiếp ôm Đỗ Hân Nhiên, ở Đỗ Hân Nhiên có chút giật mình trong ánh mắt, liền ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, ngươi ngày mai đăng báo thời điểm, nói cho bọn họ, ta sẽ chuẩn bị một đám, hiện tại muốn làm mấy thứ này không dễ dàng, hỏi bọn hắn như thế nào giao tiếp. Hảo. Đỗ Hân Nhiên đỏ mặt, sau đó muốn tránh thoát mở ra, chỉ là nàng sức lực như thế nào là Trương Thiên Hạo đối thủ, căn bản không có biện pháp tránh thoát mở ra đường dãy rủa, bên kia hai cái đặc vụ nhìn chằm chằm chúng ta đâu, ngươi không nghĩ bị người làm như có vấn đề, liền muốn phối hợp ta, biết không? Hừ, lại làm ngươi chiếm tiện nghi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, nhìn lướt qua bên cạnh hai cái đặc vụ, liền bất mãn mà nói, nhưng cũng không hề nhiều lời lời nói. Nói, nàng nhẹ nhàng khép lại thư, sau đó liền đem thư phóng tới phía dưới, nhanh chóng từ giữa rút ra kia trương mã địa báo, trực tiếp tạo thành một đoàn, túi đầu, nương Trương Thiên Hạo ôm cơ hội, đem kia tờ giấy trực tiếp nuốt đi vào tới, uống ly rượu vang đỏ, áp áp kinh. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đưa cho nàng một ly rượu vang đỏ, sắc mặt bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có nhìn đến dường như. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp trợn trắng mắt, bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tiếp nhận rượu vang đỏ ly, một ngụm uống lên đi xuống, tính cả kia trương tiểu giấy đoàn nuốt đi vào thiên ca, ngươi, thức mau. Trương Thiên Hạo trực tiếp lại cùng nàng nói dẫn lên. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền mang theo Đỗ Hân Nhiên đi phòng khiêu vũ, vẫn luôn nhảy đặt tới buổi tối 10 giờ rưỡi mới tính kết thúc, đem nàng đưa về nhà. Mà Trương Thiên Hạo ở hai cái đặc vụ giám thị dưới, cũng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Chương 0989, Lôi Lão Hổ, thượng. Chương 0989, Lôi Lão Hổ, thượng. Nhìn Trương Thiên Hạo về nhà, hai cái đặc vụ cũng là nhìn nhìn, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng không có ly Trương Thiên Hạo ra có bao xa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đại môn. Theo hắn phòng đèn điện bị đóng cửa, toàn bộ tiểu viện cũng có vẻ an tĩnh lại, trừ bỏ bên ngoài đèn đường ở ngoài. Đó là một mảnh yên tĩnh đương 11 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo hai mắt đột nhiên mở, một giờ nghỉ ngơi thời gian làm hắn tinh thần lại khôi phục rất nhiều, sau đó cả người liền trực tiếp lên, nhìn nhìn bên ngoài đẩy ra chính mình cửa sổ, một cái xoay người liền trực tiếp phiên đi ra ngoài. Mà bên ngoài hai cái đặc vụ một cái phụ trách giám thị, một cái phụ trách ngủ, hai người thay phiên tới, nhưng Trương Thiên Hạo ra đại môn nhắm chặt, cũng không biết Trương Thiên Hạo đã biến mất ở nhà hắn ba. Khang Tử Hoa trong nhà, hắn nhìn trước mặt cái này tiểu đội trưởng, thanh âm có chút bình tĩnh mà nói, bọn họ bốn người trong nhà giám thị đến thế nào? Chủ nhiệm, ta đã mua được bọn họ bốn người trong nhà người hầu. Hiện tại chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều sẽ biết. Một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà đem bốn gia tình huống nói một lần làm được thực hảo, chỉ cần làm cho bọn họ mỗi ngày hướng chúng ta hội báo bọn họ hành tung là được rồi, ta phải biết rằng bọn họ nhất cử nhất động. Là. Khang Tử Hoa mặt tâm trầm, sau đó liền đối với bên cạnh người phất phất tay, trực tiếp làm cho bọn họ rời đi. Nhìn rời đi tiểu đội trưởng, hắn liền lại đi vào một cái khác phòng, nếu quen thuộc người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, Khang Tử Hoa ra cơ hồ thành một cái tiểu nhân tin điện bộ. Nơi này một chữ bài khai tam bộ radio, chính giám thị đến từ các nơi địa báo. Hắn đi vào đi, sau đó nhìn nhìn, mới nhẹ giọng mà nói, số 1 còn có hay không tin tức? Không có. Kia số 2, số 3 có hay không tin tức? Không có. Theo lý thuyết, số 1 hôm nay hẳn là báo một cái bình an, mà số 2, số 3 nếu vào chỗ, cũng nên báo một cái bình an, nhưng hôm nay một ngày đều không có tin tức. Bên cạnh cái kia phụ trách nơi này tam bộ ra đi ô tổ trưởng nhỏ giọng mà nói. Không có, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, hoặc là mặt khác nguyên nhân chỉ hoan sao, không nên á đây đều là ngày thứ tư, hẳn là vào chỗ. Khang Tử Hoa trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc chỉ mong không cần xảy ra chuyện. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, rốt cuộc hiện tại người không ở nơi này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi được rồi, lưu lại một người trực ban, những người khác ngủ. Khang Tử Hoa phất phất tay, sau đó liền bắt đầu hướng về lầu 2 đi đến, nơi đó mới là hắn nghỉ ngơi địa phương 3. Thành hàng thực phẩm miền Nam Sản Nội, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân cùng với Diệp Hà Đông bọn họ, trên mặt cũng biểu tình cũng phong phú một ít đầu, hôm nay có người lại đây cùng chúng ta mua thường, 350 khối đại dương một thanh, ngươi xem muốn hay không bán cho bọn họ. Diệp Hà Đông đi tới, nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói muốn nhiều ít. Năm thanh. Bán, viên đạn khắc tính. Hiện tại chúng ta trong tay tiền hẳn là không nhiều lắm đi. Đúng vậy. Diệp Hà Đông vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó liền xem hắn từ bên cạnh nâng ra một ngụm cái dương, bên trong là hạ chi súng trường. Đúng rồi, còn có hay không người muốn hóa? Không có, ta hôm nay toàn bộ muốn lôi đi, lại đặt ở nơi này đã không bảo hiểm. Có người khả năng theo dõi chúng ta. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mà là nhìn đã trang lên xe hóa, đối với tiền quân mấy người nói một tiếng, liền lái xe hướng về nơi xa mà đi. 90 chi súng trường, hơn 4000 phát đạn, tương đương trọng, vừa lúc một chiếc xe tải trang một nửa tả hữu ba. Mở ra xe tải, xe trực tiếp vòng qua thành đông, hướng về Mật Vân phương hướng khai đi. Lúc này ngoài thành sớm đã là một lần đen nhánh, căn bản không có bất luận cái gì quan mang, mà Trương Thiên Hạo ô tô trải qua nơi này, trực tiếp đem này một mảnh chiếu đến sáng như tuyết. Mà hắn xe thanh càng là chuyển ra rất xa rất xa. Thức mau, hắn ô tô liền đã tiến vào Mật Vân cảnh nội, hắn mới dừng lại tới, sau đó đem vật tư toàn bộ giấu đi, thậm chí càng là lấy ra tam dương dược phẩm, trực tiếp giấu đi. Coi như xong này hết thảy thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này lại là một đêm không ngủ. Phòng trưng hắn đuổi tới trong thành thời điểm, đều sắp trời đã sáng. Vừa mới xử lý tốt này hết thảy, hắn liền tưởng lái xe trở về thành. Chính là đương hắn từ ven đường chuẩn bị đi trở về đại lộ thời điểm, liền thấy được cách đó không xa kia một chi đoàn xe chậm rãi hướng về Bắc Bình thành phương hướng mà đến. Chỉ là hắn nhìn đến đoàn xe thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc đối phương đi đường tư thế, hiển nhiên không giống như là bình thường đoàn xe, mà là giống hành quân quân đội. Đây là người nào, như thế nào sẽ dùng một chi quân đội tới hiểm hộ vật tư hộ tống đâu? Hắn cẩn thận theo ở phía sau, thực mau liền tới rồi Mật Vân cùng Bắc Bình giao giới địa phương. Mà lúc này, ở cái này giao giới địa phương, đồng dạng sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, một đội đội tay đấm, hoặc là cầm thương, hoặc là cầm đao, đang đứng có đường trung gian ha ha ha, Lôi lão bản, lúc này đây như thế nào hảo làm phiền ngươi tự mình lại đây tiếp hoa. Đoàn xe cầm đầu người vừa thấy phía trước giao giới địa phương có đoàn người đứng ở nơi đó, cũng không khỏi cười đi qua, đối với đang đứng ở bên trong một trung niên nhân liền ôm quyền, lớn tiếng mà nói nơi đó, ta này không phải nóng đội sao, nghe nói hai nhóm hóa đều bị người cấp ăn, hiện tại có thể tự mình tới đón. Họ Lôi trung niên nhân cũng đi tới, đối với đối phương liền ôm quyền, cười ha ha nói. Mà ở cách đó không xa đi theo Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp Lôi lão hổ, cái này Bắc Bình bên trong thành lớn nhất nha phiến lái buôn, mỗi ngày còn không biết hút bao nhiêu người huyết. Nha phiến có thể nói là hại người rất nặng, mà cái này Lôi lão hổ đó là Bắc Bình lớn nhất nha phiến lái buôn, Trương Thiên Hạo rất nhiều lần đều phải bắt lấy cái này Lôi lão hổ, nghề hà cái này Lôi lão hổ thân phận, bối cảnh đều tương đương ngạnh, hơn nữa bảo tiêu đông đảo, cho dù là hắn muốn ám sát cũng có không ít khó khăn. Nếu như vậy, như vậy lúc này đây giao dịch lại là nha phiến. Hắn mày không khỏi vừa nhíu, sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi lên, thậm chí nhìn về phía Lôi lão hổ cùng hai bên hộ vệ, hắn tưởng trực tiếp giết người này. Nhưng Trương Thiên Hạo biết, này không phải hắn hiện tại có thể đối phó được, mà sau ít nhất cũng có 50 cái Nhật Bản người, còn có ít nhất 50 cái Lôi lão hổ tay đấm. Nếu xông lên đi, 10 thành 10 chính là hắn mạng nhỏ giao đái ở chỗ này hỗn đản, hỗn đản, thế nhưng cùng Nhật Bản người làm giao dịch, hơn nữa vẫn là nha phiến, thật là tức chết ta, tức chết ta. Hắn cũng là càng nghĩ càng giận, nhưng hiện tại thật đúng là không có cách nào. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một thanh nhật thức súng ngắm, tuy rằng khoảng cách có chút gần, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn phải làm đó là trực tiếp tiệt hạ này một đám hóa. Nhìn năm chiếc xe ngựa to, hiển nhiên mặt trên đồ vật còn không ít, hơn nữa đối mặt Nhật Bản người, hắn càng hy vọng cái này Lôi lão hổ chết, Nhật Bản người càng hẳn là đi tìm chết. Hắn cẩn thận hướng về trung gian tới gần, từ bên cạnh tiểu gò đất mặt, cả người liền ghé vào nơi đó, sau đó nhắm chuẩn Nhật Bản người kia đầu mục. Bất quá, hắn nhìn, lập tức liền lại khẩu súng khẩu nhắm ngay Lôi lão hổ, ít nhất nói Lôi lão hổ đã chết, với hắn mà nói là một kiện trăm lợi mà không một làm hại sự tình, đặc biệt là đối Bắc Bình thành tới nói, Lôi lão hổ có thể nói là chuyện xấu làm tuyệt, chỉ cần hắn đã chết, còn không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì này vỗ tay đâu. Lúc này Lôi lão hổ cũng không biết, có một khẩu súng chính nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lúc này lại vui vẻ cùng người tới trực tiếp bắt tay, cười đối phía sau một người khác phất phất tay, liền thấy được một chiếc xe ngựa đổi lại đây. Chương 0990, Lôi lão hổ, hạ. Chương 0990, Lôi lão hổ, hạ, phụ dị quả tiên sinh, lúc này đây vất vả ngươi tự mình đi một chuyến, đây là 2 vạn đại dương cộng thêm độ là 10 vạn, ngươi muốn hay không quá một chút? Ha ha ha, Lôi lão bản là thống khoái người, ta đây liền không khách khí, ngươi cũng làm người điểm một chút mặt sau hóa. Đối diện phủ dị quạ cũng là cười ha ha, sau đó hai bên liền muốn phái người đi điểm hóa. Chỉ là đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tiếng súng vang lên, một tiếng thanh thúy tiếng súng trực tiếp đánh vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, khiến cho hai bên còn chuẩn bị đi giao tiếp người đều sửng sốt. Mà Lôi lão hổ đầu lại là dưa hấu giống nhau, trực tiếp bị đánh thành một cái thật lớn lỗ thủng, máu tươi giống như không cần tiền giống nhau từ hắn trên đầu mặt phi tiết xuống dưới địch tập. Liền nghe được phía dưới người đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhìn đến Lôi lão hổ thủ hạ cũng là một đám rút ra súng lục, nhắm ngay hai bên, tùy thời chuẩn bị tìm ra mục tiêu công kích. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã kéo động thương xuyên, đối với phía dưới phủ dị quả đó là một thương, kia phủ dị quả phản ứng vẫn là tương đối mau, trực tiếp trốn đến một cái hộ vệ mặt sau. Bất quá viên đạn trực tiếp xuyên qua một cái hộ vệ thân thể, sau đó bắn vào phủ dị quả thân nội thể, khiến cho hắn trực tiếp về phía sau đảo đi, đến nỗi chết không chết, Trương Thiên Hạo liền không biết. Lúc này hắn đệ nhị thương trực tiếp bại lộ hắn vị trí, đại lượng viên đạn hướng hắn phát tiết lại đây, mà Trương Thiên Hạo cả người thân thể co rụt lại, đã lăn đến bên kia, nương hắc ám, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một đĩnh nhẹ súng máy, đối với phía dưới đó là một trận bắn phá. 2 giây, gần 2 giây liền đem 20 viên viên đạn đánh hết, sau đó lại phiên tới rồi bên kia, đồng dạng trong tay nhiều thay đổi một thanh nhẹ súng máy đối với phía dưới hai bên người bắn phá qua đi. 2 cái băng đạn 40 viên viên đạn không đến 15 giây liền toàn bộ đánh hết, mà phía dưới đã ngã xuống một mảnh nhỏ thi thể, có Nhật Bản người, cũng có Lôi lão hổ hộ vệ. Thu hồi súng máy, hắn liền bắt đầu tìm được rồi một cái khác vị trí, trong tay lại nhiều một thanh súng tự động, đối với phía dưới bắt đầu điên cuồng bắn phá, viên đạn giống như không cần tiền giống nhau. Theo viên đạn phát tiết, lại là có không ít người ngã xuống, mà hắn sớm đã thay đổi vài cái địa phương, gò đất phía dưới Nhật Bản người cùng hộ vệ thế nhưng không có công đi lên sát, giết vì lôi lão bản báo thủ, giết có thưởng. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng đánh chết, mà hắn đã từ nguyên lai vị trí đã thay đổi mười mấy địa phương, mà phía dưới sớm đã để lại một mảnh thi thể. Nhìn sắp vọt tới trước mặt hắn Nhật Bản người cùng lôi lão bản tay đấm, hắn trực tiếp xoay người, biến mất tại đây một mảnh tiểu gò đất mặt, mà liền ở trong bóng tối, Trương Thiên Hạo giống như ưu linh giống nhau, không ngừng di động, đồng thời không ngừng đối với bốn phía mấy ngày nay bản nhân cùng tay đấm bắn chết. Băng vào hắn thị lực, ở này đó người còn không có nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã giết không ít người ầm ầm ầm. Theo số viên lựu đạn bay ra, không ít vọt tới gò đất người trên trực tiếp bị 6 viên lựu đạn tạc đến độ bắt đầu phát ốc, hơn nữa căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó. Mà Hắc Ám lại cấp Trương Thiên Hạo tốt nhất tiềm hộ, làm hắn nhanh chóng cùng những người này kéo ra khoảng cách, nhưng bọn họ lại tìm không thấy Trương Thiên Hạo. Mà Trương Thiên Hạo cơ hồ là mỗi đánh một thương, liền muốn đổi một chỗ, dù sao súng của hắn nhiều, viên đạn nhiều, căn bản không lo không đủ dùng, đánh đến những người này một đám đều bắt đầu phát ốc. Rốt cuộc mỗi một lần chỉ có một địa phương súng vang, mà khi bọn họ xạ kích thời điểm, thương lại ở một cái khác địa phương vang lên tới, làm cho bọn họ sợ không được đối phương rốt cuộc tới bao nhiêu người mai phục. Nửa giờ sau, nhìn đào tẩu hơn 30 cá nhân, mà toàn bộ chiến trường lại để lại hơn 60 cổ thi thể, tính cả kia xe ngựa, cùng với trên xe ngựa đồ vật cũng toàn bộ giữ lại. Nhìn này đó vũ khí, nhìn này đó hảo mã, trực tiếp thu hồi tiền, cởi bỏ cương ngựa, đem nha phiến trực tiếp đôi ở bên nhau, một thanh hỏa trực tiếp thiêu một cái sạch sẽ đến nỗi lôi lao hổ, còn có cái kia phụ gì qua, cũng trực tiếp bị hắn lục soát xong thân lúc sau, trực tiếp ném qua đi, cùng nhau thiêu. Nhìn hơn 60 thanh vũ khí cùng với đại lượng tiền, hắn cũng không khỏi cười, một vạn đại dương, 10 vạn đô la, này nhưng không đồng nhất bút không nhỏ tiền, dùng để mua nha phiến, cùng với tiện nghi Nhật Bản người, còn không bằng tiện nghi hắn càng tốt đâu. 10 thất đại mã, nếu không phải trong đó 2 thất bị đánh chết, hắn thật đúng là tưởng toàn bộ mang về, bất quá đã chết cũng là mã thịt, tương đương không tồi. Đường Trương Thiên Hạo nắm 8 thất đại mã hướng về danh sơn Ngũ Kim xưởng mà đi thời điểm, thiên đều sắp sáng ba. Đỗ Hân Nhiên ra bên ngoài, thiên còn không có lượng, nàng liền đã rời giường, rốt cuộc nàng trong lòng còn phóng sự tình, cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ, tương phản, nàng cơ hồ một đêm không có ngủ hạ. Nếu không phải Trương Thiên Hạo nói cho nàng, ít nhất hôm nay buổi sáng mới có thể nói cho nàng thượng cấp, nàng khả năng đêm qua liền gọi điện thoại đi qua. Nương mở cửa thành cơ hội, nàng liền cưỡi xe đạp hướng về trường học mà đi. Thời gian này, trường học trên cơ bản còn không có người nào đâu thịch. Ai a? Dư lão sư, là ta, Thiên sáng ngời liền tới quấy rầy, thật là thực xin lỗi. Đỗ Hân Nhiên tận lực xử chính mình trở nên hiền hòa một chút, hình như là một cái làm sai sự tình tiểu cô nương giống nhau. Đối với Dư Tam Bình nói một cái khiểm nguyên lai là Đỗ đồng học, mau mời tiến, mời vào. Sư mẫu cũng ở a? Ân, có chuyện gì sao? Sớm như vậy liền chạy tới. Là cái dạng này, ngày hôm qua ngươi thác ta làm sự tình đã làm tốt, đối phương buổi sáng đã hồi âm. Đỗ Hân Nhiên nhỏ giọng mà nói, sau đó nhìn sư mẫu Nga, chúng ta đây bên ngoài đi nói đi, trong nhà vẫn là làm ngươi sư mẫu thu thập một chút. Dư Tam Yên ổn nghe, lập tức liền tinh thần tỉnh táo đi tới bên ngoài, Dư Tam Bình mới tả hữu nhìn, nhỏ giọng mà dò hỏi, đối phương như thế nào trả lời. Có khó khăn, nhưng hắn sẽ khắc phục, chỉ là dò hỏi một chút như thế nào giao tiếp. Hắn đã ở chuẩn bị vật tư. Chuẩn bị. Dư Tam Yên ổn nghe, cũng là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thần thông như thế quảng đại, thế nhưng hiện tại liền đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này, ta hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút, nếu có kết quả, ta cùng lại thông chi ngươi. Ngươi hiện tại trở về vẫn là cùng ta đi ăn một chút cơm sáng. Lão sư, không được, ta hiện tại liền đi lớp, chuyện của ngươi quan trọng, không cần lo cho ta. Đỗ Hân Nhiên biết việc này phải nhanh một chút báo qua đi, cho nên cũng không có nhiều lãng phí Dư Tam Bình thời gian. Thức mau, Dư Tam Bình liền ra cũng không hồi, trực tiếp hướng về giáo ngoại đi đến ba. Uy, tỉnh tỉnh, hiện tại hẳn là lên ăn cơm sáng. Trương Thiên Hạo cầm 3 phần bữa sáng, trực tiếp gõ vang lên 2 cái đặc vụ ô tô, cười nói, đến đây đi, đều một đêm, lại vây lại đói, ăn chút nhi đồ vật. Cảm ơn Trương khoa trưởng, chúng ta không có việc gì, mọi người đều biết, các ngươi cũng là phụ mệnh hành sự, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, về sau đi theo liền đi theo đem, vừa lúc ta nhiều 2 cái bảo tiêu. Trương Thiên Hạo cười khai một cái vui đùa, sau đó liền cầm một khát phần bữa sáng hướng ra đi đến, không phải hắn không nghĩ từ trong nhà ra tới, mà là hắn là vừa rồi trở về, liền ra đều không có hồi, hiện tại từ phía sau đi vào, thực dễ dàng bị người phát hiện gì, thiếu gia, ngươi như thế nào từ bên ngoài trở về? Cái kia trông cửa cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, cũng là sửng sốt, ta buổi sáng đi ra ngoài sớm, cho ngươi bữa sáng. Trương Thiên Hạo đem cuối cùng một phần cơm sáng đưa qua, sau đó mới ở cảnh vệ nghi hoặc bên trong đi vào ra môn, chỉ để lại có chút phát ngốc cảnh vệ thiếu gia sớm. Tiểu Thanh à, là cái dạng này, đem này phần trung dược cho ta chiên, Thiên Hạo tặng cho ta, biết không? Trương Thiên Hạo nhìn đến Tiểu Thanh, cũng là sửng sốt, lập tức cởi đưa qua đi một bao dược liệu tốt. Chương 0991, chuyển giao. Chương 0991, chuyển giao đúng rồi, Hà Tẩu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cho ta đi mua chút dược liệu trở về, trong chốc lát, ta cho ngươi một ít phương thuốc, ngươi chiếu phương thuốc bốc thuốc liền hành. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đối bên cạnh Hà Tẩu phân phó một tiếng, có chút dược hiện tại dùng không đến, nhưng không đại biểu về sau dùng không đến, thậm chí về sau dùng đến dược khả năng sẽ càng nhiều. Theo Trương Thiên Hạo trở lại trong phòng, kia Trương còn tràn đầy tươi cười mặt cũng nháy mắt bò đầy mỏi mệt, thậm chí cả người tinh thần thượng đều tràn ngập mệt mỏi. Hắn cũng không biết hắn có bao nhiêu thời gian dài không có ngủ một cái an ổn buổi tối, sự tình hôm nay lại đã xảy ra, khiến cho hắn tâm tình cực kỳ khó chịu. Nhưng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hắn vẫn là biết đến. Ngủ, hoặc là nói là ngủ bù, hắn trực tiếp ngủ đi xuống, quần áo một thoát, sau đó ném tới một bên, trong chốc lát kêu Tiểu Thanh cầm đi tẩy một chút, liền xong việc. Theo từng trận nhị thanh truyền đến, Trương Thiên Hạo ngã vào trên giường không đến 3 phút liền đã nặng nề đã ngủ, thậm chí còn chụp nhị thanh, tuy rằng không phải thực vang, lại tương đương có tiết tấu. Mà Hà Tẩu đi vào đại sảnh, nghe đã ngủ Trương Thiên Hạo, há miệng thở dốc, muốn đánh thức Trương Thiên Hạo, nhưng lại không có dám tê, trực tiếp nhắm lại miệng, sau đó liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Trương Thiên Hạo mỗi một lần uống rượu, hắn đều sẽ ăn một bữa no nê, hơn nữa ăn đến không ít, so sánh với người bình thường, Trương Thiên Hạo lượng cơm ăn ít nhất là người khác gấp 2 trở lên. Nhìn như thân hình gầy gò, nhưng sức ăn kinh người, hơn nữa dược liệu tác dụng, hắn tin tức năng lực vẫn là tương đương cường. Chỉ là cũng không có người biết, Trương Thiên Hạo kia thân hình gầy gò bên trong, lực lượng lại là càng ngày càng cường, trước kia nếu nói một tay 150 cân, hiện tại ít nhất là 170 cân, này vượt xa quá những người khác lực lượng gia tăng. Không riêng như thế, hắn lực lượng gia tăng còn không có đình chỉ xuống dưới, còn đang không ngừng tăng trưởng, tuy rằng mỗi một lần tăng trưởng rất ít, khá vậy không chịu nổi không ngừng tăng trưởng ba. Thư ký, ngươi hảo, vừa rồi có người đưa tới một cái tình báo, ngươi xem. Tiểu Hổ lấy ra một chương nho nhỏ ống trúc, trực tiếp đưa cho Tần Hữu Đức tiểu hổ, về sau có tình báo trước tiên cho ta đưa lại đây, một khi sự tình khẩn cấp, kia làm sao bây giờ? Tần Hữu Đức vừa thấy tiểu hổ còn có chút không lớn nguyện ý, liền nhỏ giọng mà giáo huấn nói, nhớ kỹ, về sau một có tình báo, trước tiên đưa lại đây. Là. Tiểu hổ vừa nghe, cũng nhíu môi, hắn chỉ là muốn cho Tần Hữu Đức ngủ nhiều trong chốc lát mà thôi, cũng không phải tưởng đem tình báo trì hoãn, nhưng hắn lại không dám nói như vậy, sợ nói ra lại bị phê bình. Tần Hữu Đức nói hai câu, liền xem nổi lên tình báo, vừa thấy mặt trên nội dung, vẫn là tương đương vừa lòng, hắn cũng không nghĩ tới, hôm qua mới định ra tới đồ vật, hôm nay ta đã đúng chỗ, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian bắt được tiểu hổ, tiến vào, ta viết một cái đồ vật, ngươi đưa qua đi, lập tức. Là. Tần Hữu Đức lập tức dùng mật phương pháp sáng tác viết thượng một câu, sau đó ở bên cạnh lại dùng mặt khác tự thể viết một cái bình thường nội dung, dùng để che giấu chân chính tin tức, người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý này, mặt trên nội dung đây là một chương nhìn như giấy vay nợ tờ giấy, mặt trên lại viết một phần tình báo. Tiểu hổ tiếp nhận này phân tình huống, liền chuẩn bị hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, rốt cuộc hắn đã biết một ít tận tình báo địa phương, hơn nữa đây là Tần Hữu Đức cùng hắn ước định tốt đúng rồi, tiểu hổ, ngươi đi cái này địa phương nhìn xem, nếu có tình báo, cũng cho ta lấy ra. Nếu cái này địa phương có tình báo, kia hảo nguyên lai này phân tình báo liền mang về tới, không cần lại dùng. Nghĩ tới cùng Trương Thiên Hạo ước hảo lấy tình báo địa điểm, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp đi xem Trương Thiên Hạo có hay không trực tiếp cho hắn tình báo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn là biết thân phận của hắn. Tuy rằng hai người là hai điều tuyến, có đôi khi chính là như vậy thần kỳ, trực tiếp đã xảy ra giao nhau. Quả nhiên như Tần Hữu Đức dự đoán giống nhau, tiểu hổ có một ít đồ vật vào thành lúc sau, liền ở Tần Hữu Đức chỉ định địa điểm tìm được rồi một cái tiêu chí, sau đó liền ở dưới tìm được rồi kia phân tân tình báo đến nơi tiếp theo sẽ là nơi đó, hắn cũng không biết, cũng chỉ có Tần Hữu Đức biết tiếp theo khả năng sẽ ở nơi đó, mà không phải cố định tình báo giao tiếp địa điểm. Chỉ là đương Tần Hữu Đức ở giữa chưa thời điểm, bắt được kia phân tình huống lúc sau, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo chuẩn bị như vậy nhiều dược phẩm, một dương thuốc hạ sốt, hai dương bình thường dược, còn có hai đại bình ký ninh, rốt cuộc lấy này đó kháng liên sinh hoạt hoàn cảnh, vẫn là tương đương dễ dàng đến một ít thường thấy bệnh thế, nhưng còn có súng trường 90 chi, viên đạn 4500 phát, lúc này đây lại là một lần xuất huyết. Nhiều. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền thở dài một hơi. Một cái Bắc Bình địa hạ đảng thế nhưng không có Trương Thiên Hạo một người cung cấp đồ vật nhiều, hơn nữa nhiều tới rồi liền hắn đều không có nghĩ đến nông nỗi 1000 chi thuốc hạ sốt, hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là này đó dược phẩm, hơn nữa này đó thường, còn có 30 bộ đồ quân dụng, thêm lên đã vượt qua 30 vạn pháp tệ, Tần Hữu Đức cũng không biết Trương Thiên Hạo như thế nào có nhiều như vậy tiền. Hắn chính là từ Trương Thiên Hạo nơi này được đến không ít đồ vật tính, không nghĩ, người so người sẽ tức chết, làm buôn bán thật sự như vậy kiếm tiền sao? Hắn cũng có chút không lớn minh bạch, Trương Thiên Hạo tiền hình như là gió to quát tới giống nhau, nhưng vẫn luôn đều có đồng thời, hắn cũng lấy ra que diêm, đem này một phần tình huống hơn nữa nguyên lai tình báo trực tiếp tiêu, nhìn cây đuốc tình báo tiêu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, hắn liền đi theo Khâu Binh giao đái một chút tình huống, rốt cuộc này một đám vật tư chính là kháng liên cứu mạng vật tư, có thể trước tiên một ngày đưa qua đi, kia khả năng sẽ cứu sống không ít người, đa tạ Bắc Bình các đồng chí, đa tạ Hà Bắc các đồng chí, ta hiện tại liền đi, muốn đem này một đám vật tư đưa qua đi, không thể trì hoãn, còn thỉnh các vị đưa ta đoạn đường. Khâu Binh vừa nghe vật tư đã đúng chỗ, rốt cuộc nằm không được, trực tiếp gian nan ngồi dậy, đối với Tần Hữu Đức nói thân thể của ngươi còn không được, lại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Không thể trì hoãn, các đồng chí đều chờ, ta không thể bởi vì ta một người sự tình mà làm mặt khác đồ vật lo lắng hãi hùng, hiện tại cần thiết vận đi ra ngoài. Ai không biết, này một đám vật tư ở rơi xuống kháng liên trong tay là lúc, cứu không ít người tánh mạng, mà cấp địch nhân lại là càng nhiều đả kích, ít nhất nói đánh đến địch nhân tử thương càng nhiều ba. Gì, Trương Thiên Hạo hôm nay buổi sáng như thế nào không có tới đi làm? Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt bí thư hội báo, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc lên không biết, nếu không cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Hành, vậy ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút, tiểu tử này hôm nay thế nhưng kiểu ban, thật là buồn cười, khi nào đều dám như thế lớn mà sao? Từ Thượng Tiền cũng là một trận cười mắng. Mà cùng lúc đó, Khang Tử Hoa cũng nhận được thủ hạ đánh đi điện thoại, tự nhiên hai cái hành động đội viên sẽ không nhiều lời Trương Thiên Hạo cái gì, huống chi bọn họ buổi sáng cũng ngủ rồi, Trương Thiên Hạo còn cho bọn hắn mang đi cơm sáng, tối hôm qua còn thỉnh bọn họ ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ còn ở nhà, buổi sáng lên lúc sau lại trở về ngủ. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng có chút dở khóc dở cười, Trương Thiên Hạo thế nhưng ở nhà ngủ quên, đến bây giờ còn không có lên. Hắn đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, chuyện như vậy còn có thể phát sinh ở bọn họ trên người, thật sự là quá ít thấy. Bất quá tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo mới 23 tuổi, lập tức liền có chút cười khổ, rốt cuộc 23 tuổi cùng hắn này tương hơn 40 tuổi người tương đối, có phải hay không có chút không lớn thích hợp. Người khác không biết, chính là hắn lại là sớm đã biết Trương Thiên Hạo ở nhà mỗi tiếng nói cử động. Chương 0992, chối từ nhiệm vụ. Chương 0992, chối từ nhiệm vụ Thiên Hạo, như thế nào đến bây giờ còn không có tới đi làm. Điện thoại kia đầu truyền đến từ Thượng Tiên bất mãn thanh âm, nghe được Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, làm hắn đều có chút không thể hiểu được, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì à, đại ca, lúc này mới vài giờ, không phải đâu. Vài giờ, lập tức 10 giờ, ngươi còn chưa tới đi làm sao? Từ Thượng Tiên vừa nghe, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ngáp thanh âm, làm hắn càng là giận sôi máu, hoàn toàn là vừa tức giận vừa buồn cười 10 giờ, không thể nào, ta còn không phải là ngủ nướng sao? Hắn nhìn đồng hồ, lập tức cũng là một tiếng kinh hô, à, thật 10 giờ, xong rồi, còn lần đầu tiên ngủ qua thời gian. Mau tới đi. Đã biết, ta lập tức liền đến, thật là, trong nhà hai cái người hầu thế nhưng không gọi ta lên, xem ta không khấu các nàng tiền công. Trương Thiên Hạo một bên đoán giận, một bên treo điện thoại. Nghe được điện thoại kia đầu từ Thượng Tiền lại một lần lắc đầu, người thanh niên thật là ngủ ngon miên. Uống lên chung dược, ăn sớm cơm trưa, Trương Thiên Hạo mới một thân tinh khí thần hướng về trạm mà đi, đến thời điểm, đều đã là 10 giờ rưỡi, đều sắp đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đến trạm thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trạm không khí vẫn là có chút áp lực, giống như đã xảy ra sự tình gì, làm hắn cũng có chút không thể hiểu được. Cẩn thận đi tới văn phòng, nhìn đến Từ Thược Tiền đang ở nơi đó chịu yên, tự hỏi cái gì vấn đề, liền cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đi qua đi đại ca, hai ngày này là làm sao vậy, ta như thế nào cảm giác được toàn bộ trạm có điểm quái quái. Tiểu tử ngươi, như thế nào hôm nay lại ngủ nướng? Còn biết tới đi làm a? Từ Thược Tiền trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó liền chỉ hắn trên bàn cái ly. Trương Thiên Hạo lập tức hiểu ý, cấp Từ Thược Tiền tìm được lá trà, sau đó vọt một chén trà nóng đặt tới hắn trước mặt, đồng thời lại cho chính mình đổ một ly ân, vẫn là đại ca trà hương, xem ra về sau còn muốn tới đại ca nơi này tới hỗn điểm nhi trà diệp uống. Hỗn đản, còn uống nghiện rồi, này còn không phải là ngươi thượng một lần cho ta mang đến trả nghiệp sao? Có cái gì tốt, không đều là giống nhau. Đúng rồi, đêm qua đã xảy ra chuyện, Lôi lão hổ bị người giết, lại còn có Nhật Bản người, giống như kêu phụ dị qua, ở Mật Vân cùng Bắc Bình chỗ giao giới bị người cấp giết. Hơn nữa đã chết không ít người, nghe nói đối phương ít nhất một cái liền binh lực, lại là súng máy, lại là lựu đạn, còn có súng trường. Lôi lão hổ, như thế nào sẽ là hắn? Lôi Nha Phiến, Lôi Bán Thiên, loại người này chết rất tốt à, bị chết thật tốt quá, loại người này nhưng đem Bắc Bình người cấp hại thảm, Nha Phiến còn không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nói tiếp, thanh âm bên trong hoàn toàn là vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tiểu tử ngươi, liền biết ngươi không hào tâm, chỉ là hắn vừa chết, Bắc Bình bên trong thành khả năng lại muốn rối loạn, hắn thủ hạ các đường chủ hiện tại đang ở gia tăng đoạt địa bàn đâu, cho nên một đoạn này thời gian thiếu đi ra ngoài, ít gây chuyện, biết không? Đại ca, ta đều không có loạn đi à, trừ bỏ đi bồi đỗ tiểu thư ngoại, liền địa phương nào cũng không có đi, kia đáng chết Nhật Bản người, còn có, ta mặt sau còn có hai cái hành động khoa huynh đệ cả ngày đi theo, nơi đó cũng đi không được. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ một tiếng, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Thiên Hạo, một đoạn này thời gian, có một cái gọi là dân chủ nhân sĩ muốn tới Bắc Bình tới dạy học, rằng cái gọi là dân chủ, cái gọi là cái gì kháng Nhật tư tưởng, này đó đều là chó má, hơn nữa người này vẫn là một cái khuynh cộng phần tử, ngươi đi đem hắn bắt lại. Ngươi xem coi thế nào? Đại ca. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là phải cho hắn đưa công lao, nhưng hắn căn bản không nghĩ muốn như vậy công lao, mà là đi tới Từ Thực Tiền bên người, có chút khó xử nói, đại ca, việc này, chúng ta tốt nhất đừng tham dự, này trong đó có chút nguy hiểm quá lớn. Trương Thiên Hạo một bên nói, mày cũng là thằng nhăn, thậm chí ngựa khí có chút nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia chịu cầu chi ý. Từ Thực Tiền biết Trương Thiên Hạo nhìn như tùy ý, thô lỗ, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo người này làm việc luôn luôn có phổ, sẽ không tùy ý nói lung tung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ Thực Tiền nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút không rõ nguyên do. Đại ca, là cái dạng này, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta phái người ở Bắc Bình Địa Hạ Đảng bên trong nghe được một cái khả năng tính tin tức, Bắc Bình Địa Hạ Đảng muốn tổ chức một lần đối chúng ta đảng vụ xử cao cấp nhân viên ám sát, hiện tại còn ở do dự, muốn hay không chấp hành vấn đề. Ngươi có nội tuyến? Không có, đây là tiêu tiền tìm tới một tin tức. 2000 đại dương mua tới, một cái ma bài bạc lao bà là địa hạ đảng, kết quả hắn liền đem hắn lao bà cấp bán, hiện tại bị lao bà trực tiếp giết. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cười khổ một tiếng, vấn đề này còn có ai biết? Địa hạ đảng cao tầng biết, vấn đề là có thể cho đồng khoa trưởng, lưu khoa trưởng, thậm chí điền khoa trưởng đi làm, nhưng chúng ta huynh đệ không thể tham dự trong đó. Loại này văn nhân nhất am hiểu diễn thuyết, nếu chúng ta thật sự đi làm như vậy, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Vốn dĩ này đó phiền toái, chúng ta đến là không sợ, nhưng mặt trên hiện tại đang ở nỗ lực quét sạch phía tây sự tình, chúng ta lại cấp mặt trên rước lấy phiền toái, bị đối phương lợi dụng dư luận tới đối phó chúng ta, mặt trên tuyệt đối sẽ lấy chúng ta đảm đương người chịu tội thay. Trương Thiên Hạo vẫn là đem trong đó lợi hại nói một lần. Từ Thực Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng biết này đó văn nhân khó đối phó, bọn họ có một chí bút, một trương miệng có thể đem tốt nói thành hư, có thể đem cái chết đều có thể nói sống. Hơn nữa loại người này hoàn toàn là nhất hô bá ứng, năm trước tháng 7, tháng 8 khiến cho một ít học sinh vận động, đó là một cái điển hình ví dụ. Còn khiến cho mặt khác các nơi học sinh hưởng ứng, tuy rằng cuối cùng bị trấn áp đi xuống, nhưng mặt trên cũng là tương đương bị động. Thiên Hạo, ngươi có phải hay không sợ? Sao có thể sợ, chỉ cần đại ca yêu cầu, ta lập tức đi đấu tranh anh dũng, đều không nói hai lời, nhưng ta cũng là vì đại ca hảo, có một số việc một cái xử lý không tốt, phiền phải a. Thiên Hạo, ngươi này tư tưởng không được, ngươi này tư tưởng có chút đồng tình Hồng Đảng xu thế. Từ Thực Tiền cũng nghe ra Trương Thiên Hạo ý tứ, đại ca, tuyệt đối không có, đồng tình Hồng Đảng, còn không bằng có tiền hoa tới tự tại. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó mới thở dài một hơi, đại ca, nếu chúng ta đi làm, đó là đem gạch đỏ hướng chính mình trong tay ta. Đại ca, ngươi hẳn là minh bạch đây là cái gì nguyên nhân, đến nỗi học sinh vận động, vẫn là dư luận, ta đều không sợ, duy nhất sợ, ngươi là biết đến. Từ Thược Tiền nghe được nơi này, cũng hiểu được, lập tức hắn trên mặt liền âm trầm xuống dưới, không phải hắn không nghĩ hướng lên trên mặt tường, mà là vẫn luôn cho rằng không cần phải hướng lên trên mặt tường mà thôi. Giải hòa, kia liền không có gì, nhưng hiện tại trải qua Trương Thiên Hạo vừa nhắc nhở, nơi đó còn có không rõ đạo lý. Vì cái gì là hắn, này nguyên nhân đã thực rõ ràng đại ca, ngươi là phụ trách hành chính tổng hợp, địa dịch, đảng nội kỷ luật, mà không phải phụ trách hành động, tình báo, làm chúng ta đi bắt người, đó là đại tài tiểu dụng, hiển nhiên đây là chuyên môn nhằm vào chúng ta. Trương Thiên Hạo tìm được cơ hội liền sẽ ở Từ Thượng Tiền trước mặt châm ngòi một chút hắn cùng Khang Tử Hoa quan hệ, lại nói vốn dĩ chính là như vậy, hắn chỉ là lại một lần nhắc nhở mà thôi. Thiên Hạo, nếu thật là như vậy, xem ra chúng ta Từ Thượng Tiền chỉ là nói một nửa, liền không hề nhiều lời, có chút lời nói điểm đến thì dừng, mà không thích hợp đi nói thêm nữa. Chương 0993, giận cực nạ giản. Chương 0993, giận cực nạ giản. Rời đi Từ Thượng Tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều làm mặt khác sự tình, mà là trực tiếp hướng chính mình văn phòng mà đi, xử lý sự tình hôm nay. Tuy rằng đã muộn một chút thời gian, nhưng cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Chỉ là hắn cũng không biết Từ Thượng Tiền trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn nội tâm vẫn là có chút tiểu đắc ý, lại một lần châm ngòi thành công, thậm chí có thể tưởng tượng đến, Từ Thượng Tiền đối với Khang Tử Hoa cảm quan tuyệt đối không hảo. Mà liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Từ Thượng Tiền trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, rốt cuộc từ Trương Thiên Hạo thái độ đi lên nói, tuyệt đối đối hắn tương đương tôn trọng, hơn nữa chỉ cần hắn phân phó, hắn nhất định sẽ làm. Chính là hắn vẫn là nghe ra một ít đồ vật, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đối với địa hạ đảng sự tình có một tia đồng tình, đây là như thế nào cũng mà sát không được. Tuy rằng hắn cũng biết Trương Thiên Hạo là vì hắn hảo, nhưng hắn vẫn là có loại này ý tưởng. Rốt cuộc hắn bản thân đó là một cái đa nghi tính cách người. Thiên Hạo, đừng làm ta thất vọng, nếu không. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, sau đó liền nhìn chính mình trên bàn kia ly trà, sắc mặt lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh, giống như việc này cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Bất quá, lại cho hắn đề ra một cái tỉnh, đó chính là địa hạ đảng khả năng thật sự muốn trả thù bọn họ, rốt cuộc cấp địa hạ đảng tạo thành không ít thương tổn. Tin tức này, hắn đồng dạng cũng có chính mình con đường, hiểu biết một ít ba. Chỉ là Trương Thiên Hạo về tới trong văn phòng, trong óc bên trong lại trước sau nghĩ về cái kia Kim giáo thụ tới Bắc Bình dạy học sự tình, hắn trong lòng cũng là một trận nghi hoặc. Rốt cuộc lấy Từ Thượng Tiền tính cách, không nên nói với hắn, cho dù là muốn nói, cũng là muốn tới bắt giữ thời điểm mới nói, rốt cuộc bảo mật mới là đệ nhất yếu tố không đúng, lao ra hỏa này ở thử ta. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ thông suốt, cái này Từ Thượng Tiền đối hắn thử, giống như chưa từng có đình chỉ quá, thậm chí từ Tây Xương bắt đầu, liền không ngừng thử hắn. Hoặc là nói là hắn vẫn luôn ở thử thăm dò mọi người, hắn đem tất cả mọi người làm như giả tưởng địch tới đối đãi, đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân chi nhất, có lẽ khả năng thực sự có chuyện lạ. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là thật là giả, vẫn là một cái thuần túy thử. Hắn cũng không tốt có kết luận, mà là ngồi ở chỗ kia cầm một phần văn kiện, nhìn có chút phát ngốc tính, việc này, ta còn là không thể tham dự, hiện tại đã có hai cái Khang Tử Hoa người ở nhìn chằm chằm ta, nếu lại nhiều hai cái Từ Thượng Tiền người, ta đây nhật tử liền không có cách nào qua. Mặt khác, lấy hắn tính cách, trong nhà của ta Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới trước kia Từ Thượng Tiền thu mua mục tiêu người hầu, hoặc là những người khác tình huống tới giám thị mục tiêu, hắn trong lòng không khỏi phát lạnh. Vô luận là Tiểu Thanh, Hà Tẩu, vẫn là mặt khác bảo tiêu, trong nhà đều có một số người, bọn họ muốn chiếu cố người một nhà, chỉ cần dùng điểm nhi thủ đoạn, như vậy nhà hắn liền lại biến thành trong suốt. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, đó là một trận cười khổ, việc này thật đúng là không có cách nào ngăn cản, chỉ cần trong nhà có người hầu, kia liền có thể thu mua, thậm chí bắt lấy tới, uy hiếp, lợi dụng, chỉ cần là có thể sử dụng thượng thủ đoạn, bọn họ đều sẽ dùng được với. Chuyện này, hắn trước kia không thiếu giúp Từ Thượng Tiền làm, không nghĩ tới, hôm nay khả năng sẽ dùng đến chính hắn trên người, đơn giản xử lý một chút văn kiện, một ngày thời gian liền như vậy đi qua tỉ, đêm nay ta thỉnh ngươi đi bách nhạc môn, như thế nào? Hảo a, chỉ cần ngươi không bị ngươi bạn gái nhỏ trách tội, kia liền hảo. An Kỳ vừa nghe, cũng mừng rỡ nở nụ cười. Ít nhất nói ở Bắc Bình không có việc gì thả lòng một chút, kia cũng là một chuyện tốt, vậy nói như vậy định rồi. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay báo chí, chỉ còn chờ buổi chiều tan tầm thời gian 3. Mật Vân cảnh nội, Tần Hữu Đức lãnh câu binh cùng với hơn 20 cá nhân, đều là đội du kích nhân viên, còn có hậu thăm gia, hiện tại lại khôi phục hơn 20 người thư ký, là nơi này đi. Không sai biệt lắm, cho ta tìm xem, nơi này làm được tương đối ẩn nấp. Tần Hữu Đức tìm, tuy rằng ở ven đường còn có bánh xe ấn ký, nhưng tới rồi nơi này liền biến mất không thấy, hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Hơn 20 người lập tức phân tán mở ra, mọi nơi tìm kiếm Trương Thiên Hạo cấp Tần Hữu Đức lưu lại tiêu chí. Chỉ chốc lát sau, Tần Hữu Đức liền nghe được có người kêu lên, "Thư ký, nơi này có một cây vải đỏ điểu, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi." Lập tức bọn họ đều chạy vội qua đi, sau đó nhìn về phía cái kêu người đang ở đẩy ra nơi này cỏ dại, liền lộ ra một cái không lớn hầm ngầm, mà bên trong chính mã không ít đồ vật. Tần Hữu Đức đi qua đi nhìn, cũng là vui vẻ, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo sẽ không lừa hắn toàn bộ lấy ra. Là, thức mau, liền từ bên trong lấy ra không ít đồ vật, mười mấy cái dương, trong đó ba cái hồng thuốc, còn có một ít giải phẫu khí giới, tuy rằng chỉ có hai bộ, nhưng cũng tương đương không dễ dàng còn có đồ quân dụng. Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, rốt cuộc đồ quân dụng đối với Kháng Liên tới nói, vẫn là tương đương khuyết thiếu, cho dù là hiện tại mùa xuân. 30 bộ đồ quân dụng, nơi này vật tư, đó là ba đại xe ngựa cũng không nhất định có thể vận đến đi, rốt cuộc nơi này đồ vật quá nhiều thư ký, chúng ta ba chiếc xe ngựa giống như vận không đi, này làm sao bây giờ? Còn có, nơi này có không ít quần áo, hình như là ngụy quân quần áo. Một cái đội viên nhỏ giọng mà chỉ vào kia một cái dương nói, này chẳng lẽ là tặng cho chúng ta sao? Ngụy quân quần áo, đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị, muốn đi vào mật vân nơi, cần thiết phải cẩn thận, có ngụy quân quần áo tăng thêm yểm hộ, kia an toàn từ thiếu được đến một chút bảo đảm hảo, hảo, quá cảm tạ, thật sự là quá cảm tạ. Khâu Binh phía sau hai người nhìn nhiều như vậy đồ vật, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc còn có như vậy nhiều thương ở chỗ này, căn bản không phải tiền có thể giải quyết hiện tại trang xe, đem sở hữu vật tư đều đưa đến Xích Phong nơi đó đi, chúng ta người sẽ ở nơi đó tiếp ứng, hiện tại có ngụy quân này một bộ quần áo, an toàn thượng càng có bảo đảm. 3. Đông Bắc Mỹ Nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cả Bở Kỳ Kỳ Gã Xã điều tra bản bộ, Nạ Gian bộ trưởng nhìn thủ hạ đưa tới mới nhất tin tức, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lúc này đây hắn vận chuyển qua đi 2000 cân nha phiến, thế nhưng lại bị người làm hỏng, này đều đã là lần thứ mấy bị người hủy hoại, hình như là lần thứ 3. Này đến muốn bao nhiêu tiền? Mấy chục vạn đô la, nhưng hiện tại trốn trở về người gọi điện thoại nói cho hắn, không biết đối phương có bao nhiêu người, hai bên 100 người trực tiếp bị người ta diệt hơn 60 người. Này đã tương đương khoa trương cấp Bắc Bình bên kia nhân viên phát tin, làm cho bọn họ điều tra đây là ai hạ tay, dám thiêu ta hóa, thật sự là to gan lớn mật, to gan lớn mật. Là, bí thư, kêu quả cụ chuyện nọ gì cô lại đây, nếu là làm ta biết là ai làm, ta muốn cho hắn trả giá huyết đại giới. Nói, hắn trực tiếp chịu hiểu rõ một thanh cạ tạ nạ, đối với bên cạnh không khí đó là một trận phách chém. Rốt cuộc này ba lần sự tình, làm hắn ở Quan Đông quân nơi đó mất hết thể diện, phải biết rằng này đó tiền chính là dùng để chi trả Quan Đông quân quân phí dùng, hiện tại thế nhưng đã không có. Hơn nữa liền đối thủ cũng không biết là ai, này đã nghiêm trọng vượt qua hắn mong muốn, ba lần a, nhiều ít tiền trinh đã không có báo cáo. Tiến vào, hắn khôi phục một chút, sau đó thu hồi cả tàn ạ, một lần nữa đặt ở mặt sau đao giá thượng, đồng thời liền thấy được cái lớn lên tương đương tinh xảo, dáng người cân xứng, điển hình một vị mỹ nữ, chính ăn mặc đặc chế quần áo lao động đẩy cửa đi đến bộ trưởng, ngươi tìm ta. Chương 0994, lại nói người bán hàng rong. Chương 0994, lại nói người bán hàng rong. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn mấy ngày nay hủy hoại Nhật Bản người nha phiến, làm bản bộ nạ giản bộ trưởng trực tiếp phái ra một cái vương bài lại đây đối phó hắn. Hắn lúc này chính ôm An Kỳ ở sân nhảy chung nhảy vũ, thỉnh thoảng mở ra vài câu không quan hệ phong nhã vui đùa trường khoa trưởng, giống như nơi này người đều nhận thức ngươi. Ha ha, ta là nơi này khách quen, căn cứ vào cùng nơi này vũ nữ đều nhảy qua, thỉnh bọn họ uống qua rượu, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo cười đánh một cái đáp lại hoa hồng, ta yêu ngươi. Nghe này tiếng ca, Trương Thiên Hạo khoe miệng cũng là hơi hơi toát ra một mặt tà dị mỉm cười, loại này mỉm cười đối với nữ nhân tới nói, vẫn là tương đương có lực sát thương. Mà An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo mỉm cười, cũng là có chút huy hơi thất thần, tuy rằng chỉ là vài giây thời điểm, sắc mặt thế nhưng bất chi giác đỏ một chút hai nha. Mặt nàng đỏ lên, bước chân cũng hơi hơi một loạn, lập tức liền đạp tới rồi Trương Thiên Hạo trên chân, đau đến Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng hô nhỏ, sau đó mới nhìn về phía An Kỳ ngượng ngùng. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo thân sĩ giống nhau cười cười, sau đó chuẩn bị tiếp theo nhảy xuống đi, nhưng An Kỳ lại ngừng lại Trương khoa trưởng, thật sự là ngượng ngùng, ta có chút không lớn thoải mái, đến một bên đi làm, ngươi tiếp tục. Vậy được rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe lập tức liền đối với cách đó không xa một cái vũ nữ vẫy vẫy tay, sau đó lại chuyển vào sân nhảy. Liền ở Trương Thiên Hạo khiêu vũ thời điểm, ở lầu 2 một cái nho nhỏ cách gian, có hai người đang ngồi ở nơi đó uống rượu, một bên uống, một bên nhìn dưới lầu sân nhảy cái này Trương khoa trưởng đúng là tuổi trẻ, tinh lực dư thừa, chúng ta đều già rồi. Chủ nhiệm, nhìn ngươi nói, ít nhất còn phải vì quốc dân đảng phụng hiến 30 năm, lúc này mới tới đó. Đồng Tất Kỳ cười cười, sau đó cũng là mở ra vui đùa nói không được, già rồi, thật sự già rồi, ngươi nhìn xem phía dưới người trẻ tuổi, bọn họ thật là sức sống bắn ra bốn phía. Chủ nhiệm, ngươi lời này nói sai rồi, không phải ngài già rồi, mà là ngài hùng phong như cũ, nếu không đêm nay vì ngài an bài hai cái, như thế nào? Tính, không cần về nhà cấp trong nhà thêm phiền. Hai người một bên nhìn, một bên tùy ý trò chuyện, đối phía dưới người tiến hành soi mói, nhưng có một chút, nhưng là bọn họ hai người nơi vị trí, phía dưới người thật đúng là sẽ không chú ý tới đúng rồi, ngày hôm qua để lộ tin tức sự tình, ngươi thấy thế nào? Đối với Đồng Tất Kỳ, hắn vẫn là tương đương yên tâm, rốt cuộc Đồng Tất Kỳ đã cùng hắn không ít năm, nếu là địa hạ đảng, hắn đã sớm biết chủ nhiệm, chuyện này thật đúng là khó mà nói, khai quá sẽ lúc sau. Chúng ta bốn người đi ra ngoài, còn có một ít thủ hạ người cũng đi ra ngoài. Có biết sự tình cũng chỉ có chúng ta bốn người, vốn là an bài hảo câu cá, nhưng lại keo câu. Hắn trên mặt cũng là một trận cảm thán mặt khác, còn có một việc, Trương Thiên Hạo ở ngươi giám thị dưới, khả năng không lớn làm ra chuyện như vậy, ấn cứ gọi điện thoại trình độ, thời gian kia hắn còn ở lái xe, An Kỷ cùng Lưu Thừa Chí, chúng ta cũng không biết hai người bọn họ lúc ấy đang làm gì, ta hoài nghi đối tượng vẫn là Trương Thiên Hạo. Tuy rằng nói hắn nhất không có hoài nghi, nhưng lại có khả năng nhất là nội quỷ. Mặt khác một loại, đó là chúng ta bị người nghe lén, rất có thể đó là địa hạ đang làm. Ta xem qua cái kia đồ vật, chỉ cần ở 100 mét linh tinh, liền có thể trực tiếp nghe lén, thứ này công suất khá lớn, ta hoài nghi rất có thể là mặt sau kia phiến nơi ở xuất hiện vấn đề. Mặt sau nơi ở? Chúng ta không phải tra qua sao? Người đi rồi. Nhưng chúng ta chạm có nội quỷ, đó là khẳng định. Đồng Tất Kỳ uống một ngụm rượu, sau đó đem cái ly một lần nữa phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, chỉ là cái này nội quỷ là ai, chúng ta không biết, cấp bậc càng không cần nhiều lời. Vậy ngươi vì cái gì cho rằng là Trương Thiên Hạo có khả năng nhất tính đâu? Đó là chúng ta bốn người bên trong hắn có khả năng nhất, rốt cuộc người bán hàng rong ở chúng ta tới phía trước liền có. Không, ta hoài nghi cái này người bán hàng rong cũng không phải một người, mà là một cái tiểu tổ tên, thượng một lần hứa xương sự tình còn nhớ rõ sao? Hắn chỉ là cái này tiểu tổ chí nhất, chúng ta còn bắt hắn online, đến nỗi hạ tuyến người này là ai, theo hắn giao đãi, tuy rằng đối phương là trang điểm lên, nhưng có thể khẳng định là một trung nhân nhân. Khang Tử Hoa nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói ta lại xem qua hứa xương báo cáo, hắn nhất định tán định là trung nhân nhân, nhưng cái này trung nhân nhân chưa bao giờ lộ mặt, hơn nữa là mang theo kính râm. Nếu cái này người bán hàng rong thật là một cái tiểu tổ nói, kia khó khăn liền càng thêm lớn, cho dù là bọn họ toàn đã chết, chỉ cần một lần nữa xây lên tới liền được rồi. Đồng Tất Kỳ cũng biết kia chuyện, thậm chí còn ở bọn họ không có tới phía trước liền đã bắt được. Nhưng vấn đề là người bị giết, hơn nữa như vậy che giấu địa phương, trực tiếp bị giết, liền người từ địa phương nào đi qua cũng không biết, cũng không có điều tra ra. Phải biết rằng đối phương chính là bắt đầu công khai, chỉ là thân thể nguyên nhân còn không có tới kịp công khai, liền bị người giết đúng rồi, thượng một lần về Kháng Liên người đến Bắc Bình tới, ta hoài nghi là Kháng Liên muốn kiên trì không được, hướng Bắc Bình nơi này địa hạ đảng xin giúp đỡ, rốt cuộc bọn họ kiên trì mấy ngày nay, vật tư, dược phẩm, thậm chí còn có vài vóc chờ các phương diện đều khuyết thiếu, cho ta nhìn chằm chằm một chút, đặc biệt là nhìn chằm chằm dược phẩm, cùng với thương dung vật tư, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại. Khang Tử Hoa nghĩ nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói ta nghe nói Thiên Tân nơi đó tra đến tương đối nghiêm, vật tư trên cơ bản là lưu không đến phương Bắc đi, trừ ra đặc biệt giấy thông hành ngoại. Ân, việc này ta sẽ an bài người chú ý, hơn nữa một đoạn này thời gian tới nay, chúng ta vẫn luôn chú ý các nơi vật tư lưu thông tình huống, chỉ có thiếu bộ phận vật tư phân tán mở ra lúc sau, liền chẳng biết đi đâu, nhưng đại bộ phận vẫn là có hướng đi. Trương Thiên Hạo cũng không biết, phòng Khiêu Vũ lầu 2 Khang Tử Hoa cùng Đồng Tất Kỳ hai người đang ở nói chấm đất hạ đảng sự tình, hơn nữa vẫn luôn chú ý đó là cái này người bán hàng rong sự tình. Một khúc này bãi, hắn liền thấy được cách đó không xa một cái người nước ngoài, là nước Đức lãnh sự quán người, Têu Hạp bị ra hỏa, tuy rằng là một cái lãnh sự quán người, nhưng hắn lại đồng dạng là một cái vũ khí lái buôn ăn kỳ, bên kia thấy được một cái người quen, ta qua đi đánh một lời chào hỏi. Người đi đi, ta ngồi ở chỗ này nhìn xem. An Kỳ đối với Trương Thiên Hạo gặp được người quen, cũng là tò mò, nhưng nàng cũng không có tính toán cùng qua đi. Trương Thiên Hạo cầm chén rượu, liền trực tiếp đi tới quầy bar phía trước, nhẹ nhàng gõ một chút quầy bar, đối với bên trong bartender nói, "Các vị tiên sinh này một ly bơ lụi mà gì?" "Nhớ ta chúng thượng." Cái kia bartender vừa nghe, lập tức bắt đầu lấy ra rượu tới bắt đầu điều rượu, kia đa dạng điều rượu thoạt nhìn, vẫn là tương đương đẹp hấp dẫn người ạ bị tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Thiên Hạo ngồi ở quầy bar nơi đó, nhìn ai tương đối đang ở uống rượu vang đỏ, cả người trên mặt đều không có nhiều ít biểu tình, hình như là ai thiếu hắn vô số tiền giống nhau, ngươi là ạ bị vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, lập tức liền có một cái ấn tượng, ngươi là thân ái Trương. "Ha ha ha, cảm tạ ạ bị, thế nhưng còn nhớ rõ ta?" Như thế nào, hôm nay nhìn đến ngươi một người ở chỗ này uống một lần rượu, có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Nếu có thể nói, ta nguyện ý làm một cái trung thực người nghe. Trương Thiên Hạo cười đẩy đẩy kia ly bơ lụi mà gì, sau đó nói Trương, ngươi là không giúp được ta, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, thật sự, ta chỉ là tưởng uống điểm nhi rượu. Một quán cũ kỹ, thiếu ngôn, vẫn là ở hắn trên người thể hiện ra tới. Trương 0995, giao dịch. Trương 0995, giao dịch ha ha, không thể nói đâu, nếu ngươi thực sự có cái gì yêu cầu, ta đích xác có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nếu ta giúp ngươi, ngươi lại yêu cầu nhất định đại giới. Trương Thiên Hạo thao một ngụm lưu loát tiếng Đức cùng Áp Bị giao lưu, giống như hai người là một cái nhiều năm hảo bằng hữu giống nhau, thân thiết, hữu hảo. Nhưng Trương Thiên Hạo biểu hiện ra ngoài nhiệt tình lại ở Áp Bị nơi đó cũng không có quá lớn tác dụng, rốt cuộc cái này nước Đức người vẫn là tương đương cũ kỹ, nhưng làm người lại là tương đương khôn khéo. Rất xa, An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo cùng một cái người nước ngoài ở tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng nàng đối ngoại ngữ lại là rốt đặc cắn mai, căn bản không biết hai người đang nói chuyện cái gì. Mà trên lầu Khang Tử Hoa cùng Đồng Tất Kỳ cũng là một trận mờ mịt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi đến nơi đó, giống như đều có một ít bằng hữu dường như hảo đi, Trương, ngươi nói làm ta thực cảm động, nhưng cũng thực thật sự, là cái dạng này, thê tử của ta được bệnh phổi, bệnh viện nói nàng khả năng sống không được bao lâu, ta thực thương tâm. Áp Bỉ cũng rất tưởng tìm một cái có thể nói hết đối tượng, rốt cuộc hắn cùng hắn thê tử quan hệ thật là không tồi, đáng tiếc, hiện tại thê tử sinh bệnh, hơn nữa là bệnh lao phổi, căn bản trị không hết bệnh phổi, bệnh lao phổi sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn hắn, rốt cuộc phổi thượng bệnh trị không hết, cũng chỉ có bệnh lao phổi, bằng không cũng không có khả năng làm hắn như thế thương tâm trung y, có thể xem lão trung y, Trung Quốc truyền thống y thuật, rất nhiều thời điểm, so với các ngươi Tây y tới nói, cũng không thua kém chút nào. Ngươi nghĩ tới sao? Ta thử qua, đáng tiếc cơ hồ là không có hiệu quả, ngược lại làm bệnh tình không ngừng tăng thêm, hiện tại nàng đều nằm ở trên giường bệnh, cơ hồ không thể rời giường, ta tâm tình thật không tốt, cho nên mới chạy tới uống rượu. Trương Thiên Hạo cũng biết, thời đại này kết hoạch phổi thật sự không có gì hảo biện pháp, thậm chí có thể nói căn bản là vô giải, duy nhất có thể làm đó là kéo dài bệnh thời gian, vì trị liệu thắng được thời gian đã bi, nén bi thương đi, ngươi có hay không hỏi thăm quá mặt khác dược vật, có thể ức chế loại này bệnh? Không có, ta hỏi thăm qua, vô luận là nước Mỹ, vẫn là nước Đức, hoặc là Trung Quốc, căn bản không có khả năng tồn tại loại này dược vật. Ta thật sự không nghĩ làm hắn rời đi thế giới này. Một bên nói, hắn đôi mắt cũng có chút đỏ lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, kia trên mặt thương tâm chi tình càng là tràn ngập no, no, a bi, đích xác có một loại dược vật có thể trị liệu loại này bệnh lao phổi, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng tương đương quý, không phải chúng ta có thể dễ dàng sử dụng đến khởi. Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới một cái khác dược vật, kia đó là penicillin loại này chất kháng sinh, đối với bệnh lao phổi có tương đương tốt chống lại tác dụng không đúng, giống như thực sự có nhất định trị liệu tác dụng. Hắn hồi tưởng một chút kiếp trước trị liệu kinh nghiệm, lập tức liền hiểu được. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, nhưng trên mặt lập tức liền biến thành một mặt bình thường bộ dáng, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống nhau à, thật vậy chăng? Áp Bỉ vừa nghe, lập tức liền bùng chén rượu trực tiếp kéo lại Trương Thiên Hạo cổ áo, có chút không thể tin được hỏi Áp Bỉ tiên sinh, ngươi thất thân phận của ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có cùng hắn so đo, mà là nhẹ nhàng cười nói, đồng thời cũng cầm trong tay rượu vang đỏ một ngụm uống xong thực xin lỗi, thân ái Trương, ta vì ta vừa rồi hành vi hướng ngươi xin lỗi, là ta quá để ý ta thái thái. Không quan hệ, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, đây là nhân chi thường tình, không cần vì ngươi vừa rồi hành vi xin lỗi. Tương phản ta còn vì ngươi hành vi cảm thấy cao hứng, rốt cuộc ngươi là một cái trọng tình người. Trương Thiên Hạo nhìn hắn buông lòng tay ra, liền chính mình sửa sang lại một chút quần áo của mình kia không biết Trương Tiên Sinh, nghĩ muốn cái gì, có thể nói cho ta cái này dược vật tên. Ha ha, nói cho ngươi cũng vô dụng, ta là thác tư nhân quan hệ từ phòng thí nghiệm làm ra tới dược vật, ta thượng một lần thí nghiệm qua, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng không lý tưởng, không có đạt tới mong muốn hiệu quả, nhưng trị liệu đích xác được không? Phòng thí nghiệm dược phẩm có trải qua lâm sàng thực nghiệm sao? Cái này ngươi yên tâm, đã trải qua thử nghiệm, ngươi cũng hoàn toàn không dùng khó xử, chỉ là loại này phòng thí nghiệm sản phẩm, ngươi cũng biết, giá cả là tình huống như thế nào, quý đến thái quá, nếu không phải ta chính mình dùng để bảo mệnh dùng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Hơn nữa việc này biết đến người cũng không nhiều. Thân ái Trương, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta có thể giao dịch, đương nhiên ở ta năng lực trong phạm vi, nếu vượt qua ta năng lực, ta đây thật không có cách nào. Áp Bỉ vẫn là tương đương cảnh giác, cũng không có trực tiếp toàn bộ nói ra, đối với súng ống đạn dược thương tới nói, có thể kiếm tiền, nhưng cũng không thể cái gì đều làm đối với ngươi mà nói, tương đương đơn giản, muốn vũ khí của ngươi, mà ta cho ngươi dược phẩm, chúng ta giữa hai bên chỉ tồn tại giao dịch, cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian mặt khác sự tình, cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Trương Thiên Hạo tự tin cười cười, sau đó làm phục vụ sinh lại cấp hai người đổ hai ly rượu, một ly đẩy đến hắn trước mặt vũ khí, có thể, ta sẽ ấn thị trường bán cho ngươi, nhưng ngươi dược phẩm cần thiết bảo đảm hữu hiệu, hơn nữa giá cả phương diện không thể quá quý. Ha ha, Áp Bỉ tiên sinh, ngươi biết từ phòng thí nghiệm lấy ra dược phẩm có bao nhiêu quý, ta liền không muốn nhiều lời, ta từ thực nghiệm lấy ra tới dược phẩm, một chi một vạn đô la, ta không tránh trong đó trên lệch giá, khả năng ngươi cũng có chút không tiếp thu được, nhưng đây là sự thật, nếu là năm trước ngay từ đầu, giá cả là 3 vạn đô la một chi. Như vậy quý? Không, nay vẫn là tiện nghi, ta không có tăng giá, hơn nữa là từ nước Mỹ nhập khẩu lại đây, ngươi có thể nhìn xem, toàn bộ Trung Quốc, thậm chí toàn bộ trên thế giới có thể có loại này dược phẩm, cũng chỉ có nước Mỹ một nhà tư nhân phòng thí nghiệm. Trương Thiên Hạo cũng không có khoa trương, mà là thực sự cầu thị mà nói một lần quá cao, quá cao. Ta đây không có cách nào, ta năm trước một năm mới nhập khẩu 5 chi, 10 vạn đô la, rốt cuộc nó là một loại cực phẩm thuốc hạ sốt, hơn nữa không có tác dụng phụ cái loại này, diệt sát bệnh lao phổi khuẩn hiệu quả so với bất luận cái gì dược vật tới nói đều phải hảo. Trương Thiên Hạo vẫn là một bộ không sao cả nói đương nhiên, Áp Bỉ tiên sinh, nếu tiện nghi, ta liền lỗ vốn, này vẫn là ta nhờ ai làm việc gì mang lại đây. Hắn cũng không lo lắng sẽ đổi ý, tương phản, hắn chỉ biết lặng lặng chờ con cá thượng câu ta mua không nổi. Không, ngươi mua nổi, hơn nữa dược phẩm năm trước ta đã bán đi, hôm nay hóa cũng là mới đến, 5 chi, nhưng hiện tại chỉ có 3 chi. Nếu ngươi không cần, sẽ có người muốn, nhiều nhất dăm ba bữa, liền sẽ có người đem này 3 chi dược mua đi. Giá cả 1.200.000 đô la. Mà lúc này Khang Tử Hoa nhìn Trương Thiên Hạo cùng kia nước Đức người chi gian châu đầu ghé thai, đặc biệt là nhìn đến Áp Bỉ lôi kéo Trương Thiên Hạo quần áo đó là một trận khẩn trương. Nhưng thực mau hai người lại hòa hảo như chỗ, giống như sự tình gì đều không có giống nhau, hơn nữa Trương Thiên Hạo giống như còn đang an ủi Áp Bỉ, cái này làm cho hai người đều có chút không hiểu ra sao tất kỳ, ngươi nói cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc cùng kia nước Đức lao ở nói cái gì đâu, giống như hai người chi gian có cái gì miêu nị đi. Khang Tử Hoa cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đang cười, mà Áp Bỉ lại là giật mình, còn mang theo một tia tức giận không biết, cái này Trương khoa trưởng thần thông thật đúng là còn đại, thượng một lần sang hình như là từ người Mỹ nơi đó mua tới, còn có không ít đồ vật hình như là từ cái này nước Đức nhân thủ chung mua tới. Đồng Tất Kỳ tuy rằng không biết toàn bộ, nhưng vẫn là biết một ít Trương Thiên Hạo sự tình đáng tiếc không thể cho chúng ta sử dụng. Khang Tử Hoa cũng là một trận thở dài, trong mắt hiện lên một tia bất mãn cùng không cam lòng chủ nhiệm, gì đừng để ý đâu, chỉ cần hắn làm việc, kia liền được rồi, chúng ta làm sao đừng so đo quá nhiều, hiện tại ở ngài thủ hạ, hắn còn có thể phiên thiên không thành. Nếu lý do chính đáng, liền tự tuyệt ngài đều không được. Đồng Tất Kỳ xem đến rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo lại nói như thế nào, cũng là một cái trung tá khoa trưởng, là Khang Tử Hoa thủ hạ người, không có khả năng mỗi một lần đều Khang Tử Hoa xào lên, hơn nữa không có lý do gì xào lên, như vậy tới rồi mặt trên ảnh hưởng quá xấu, đối hắn tương đương bất lợi. Mà Khang Tử Hoa cũng không có khả năng không có việc gì tìm Trương Thiên Hạo sự tình. Chương 0996, thử dùng. Chương 0996, thử dùng Trương, ngươi đây là cướp bóc, đây là cướp bóc. Không, đây là chân thật tình huống, ta chưa từng có nói qua nửa câu lời nói dối, năm trước tiến giới từ 3 vạn đến 2 vạn, lại cho tới hôm nay 1 vạn, ngươi có thể đến Bắc Bình ngầm chợ đen hỏi một chút, tiêu bèn minh dược vật. Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán dấu dếm, hơn nữa căn bản không có tất yếu đi dấu dếm, toàn bộ Bắc Bình ngầm chợ đen vẫn là biết một ít, lấy Áp Bỉ năng lực, tự nhiên rõ ràng thật sự. Năm trước đó là 2 vạn đô la, hôm nay thật là 1.200.000 đô la, đến bây giờ cũng không có dáng xuống nguyên lai like là nó, giống như hiện tại trên thị trường cũng không có mấy chi lưu thông đi. Không tồi, cho tới nay đều là ta thả ra đi, rốt cuộc ta cũng muốn tránh một chút trên lệch giá, 1-2 thành trên lệch giá, ta còn có thể tránh thượng một chút, bằng không ngươi cho rằng ta kia tới tiền như vậy tiêu xài uống rượu, khiêu vũ. Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó lại giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch đương nhiên, bên ngoài có không ít giả, ta đây liền không dám bảo đảm, ta thả ra đi tổng cộng thêm lên cũng sẽ không vượt qua 12 chi, mà trên thị trường ít nhất có 20 chi, thậm chí càng nhiều, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, là người là cỡ nào điên cuồng. Hảo đi, không biết ngươi muốn cái gì vũ khí, nếu có thể, ta có thể cùng ngươi đổi, nhưng không thể vượt qua 1 vạn đô la một chi, hơn nữa ta phải thử một chút hiệu quả. Có thể, ngươi cho ta hóa, ta sẽ cho ngươi hóa, chúng ta chi gian chỉ là một cái đơn giản giao dịch, cũng không có như vậy phức tạp, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt hóa, ta khi nào cho ngươi dược. Trương Thiên Hạo cười nói, cứ như vậy, hai người trực tiếp tới một cái miệng ước định không biết ngươi yêu cầu cái gì vũ khí, ta hảo đi chuẩn bị. Súng trường, nhẹ súng máy, trọng súng máy, chỉ cần là vũ khí, ta toàn muốn, hơn nữa yêu cầu nguyên bộ viên đạn ít nhất một phen súng trường 200 phát đạn. Đương nhiên giá cả, muốn so trên thị trường thấp thượng một thành, bằng không ta cũng không kiếm tiền, không phải sao? Đương nhiên, cần thiết là mờ thương thông dụng viên đạn, còn có đó là trang có 6 lần kính súng ngắm, cũng cho ta tới một ít. Trương, ngươi đây là công phu sư tử ngọc a? Không, đây là bình thường giao dịch, công bằng giao dịch, ta không có chiếm ngươi một phân tiền tiện nghi, hơn nữa ngươi còn có đến tránh, không phải sao? Tuy rằng tránh đến thiếu một chút, nhưng ta có thể cứu ngươi thái thái, đây mới là này một bút giao dịch nhất thành công địa phương." Trương Thiên Hạo tự tin nói, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo bình tĩnh, nhìn không ra hắn hay không cao hứng. "Ngươi nói không sai, này một bút giao dịch tuy rằng ta có hại, nhưng đã cứu ta thái thái, này đó là lớn nhất thành công, ta còn là người thắng." A Bỉ sau khi nghe xong lúc sau, cũng là đảo qua nguyên lai cái loại này bất mãn, không cam lòng, thậm chí vẻ mặt mỏi mệt, tương phản đại chi chính là nồng đậm tự tin đúng a, tiền không có thể lại tránh, nhưng người đã không có, liền thật sự cái gì cũng đã không có. "Ngươi nói đúng, chúc chúng ta giao dịch thành công." "Đúng rồi, ngươi muốn pháo sao?" "Có thể, chỉ cần ngươi giao dịch cho ta, ta đều phải, đương nhiên, này giao dịch chỉ có thể là chúng ta hai người chi gian giao dịch, ta không nghĩ làm người thứ ba biết." "Có thể, ta sẽ ấn thị trường giới chín chết cùng ngươi giao dịch, không biết ta có thể hay không dự chi một chút đệ nhất chi nước thuốc." "Có thể, ta tin tưởng các ngươi nước Đức người, càng tin tưởng Áp Bỉ sẽ không thiếu ta chướng, ngươi nói đúng đi." Trương Thiên Hạo nhìn Áp Bỉ, nhàn nhạt mà nói đó là đương nhiên. Áp Bỉ nói xong, liền thấy được Trương Thiên Hạo từ quần áo trong túi móc ra một bình nhỏ nước thuốc, trực tiếp phóng tới trên bàn, tuy rằng chỉ có một bình nhỏ, nhưng nó so hoàng kim lại là quý vô số lần. Mười mấy mở dê nước thuốc, thế nhưng muốn $1 vạn, này quả thực là rực tiền này đó là thật hóa sao? "Ngươi yên tâm, này tuyệt đối là thật hóa, chỉ cần từ ta trong tay chạy ra đi, tuyệt đối là thật hóa, không có giả khả năng tính." Lại nói, "Nếu ta lừa ngươi, chúng ta đây chi gian về sau còn như thế nào giao dịch?" Trương Thiên Hạo đem tiểu chi nước thuốc đẩy qua đi, nhàn nhạt tiếp tục dùng tiếng Đức giao lưu hảo. "Ngươi cái này bằng hữu ta giao, nếu là thật sự, ngươi ngày mai đến đại sứ quán, ta sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch, ngươi cầm ta nhận hàng đơn có thể trực tiếp đi nhận hàng." "Hảo." Mà A Bỉ nhìn này một lọ nước thuốc, cẩn thận bỏ vào hắn túi áo, hình như là một kiện chân bảo giống nhau, xoay người liền rời đi đến nơi chứng đơn, căn bản không cần lo lắng Trương Thiên Hạo sẽ không mua. An Kỳ nhìn rời đi A Bỉ, càng nhìn Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt đắc ý biểu tình, cũng là có chút đoán không ra, Trương Thiên Hạo cùng cái này nước Đức lão làm một cái gì giao dịch, làm hắn như thế trịnh trọng đối đãi kia một lọ nước thuốc. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng là cầm rượu vang đỏ cái ly đi trở về chỗ ngồi, cùng An Kỳ đối diện ngồi xuống. Chỉ là hắn ánh mắt đảo qua, sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì hắn thấy được Khang Tử Hoa động tất kỳ, cũng chính là vừa rồi hắn ở quầy ba nơi đó đứng lên thời điểm, lơ đãng muốn nhìn tới rồi hai người mặt này, hai người như thế nào cũng tới nơi này, bọn họ lớn như vậy tuổi trẻ cũng chạy tới, có phải hay không quá khoa trương, vẫn là có một viên tuổi trẻ tâm. Hắn không phải không có ác ý nghĩ đến, nhưng lập tức liền phủ quyết ý nghĩ như vậy, hắn đều hoài nghi có phải hay không hai người theo dõi hắn cùng An Kỳ, nếu là như vậy, kia vấn đề liền lớn. "Trương khoa trưởng, nhìn dáng vẻ của ngươi, lại có cái gì chuyện tốt? Nói đến nghe một chút." "Không thể nói, không thể nói, đây là cá nhân riêng tư, lại còn có quan hệ đến người nước ngoài, nói ra đi sẽ bị nhân gia nói ra nói vào, chỉ tên nói ta không tuân thủ tín dụng." Trương Thiên Hạo trên mặt lập tức toát ra nghiêm túc biểu tình, nhưng trong mắt ý cười vẫn là che giấu không được. "Ha ha, cùng ta còn bảo mật sao? Thật sự muốn bảo mật, thật là cá nhân riêng tư, ngươi cũng biết đối phương là nam nhân." Có đôi khi Trương Thiên Hạo cũng chỉ là điểm đến thì dừng, cũng không có đem nói toàn, thậm chí cũng không có tiếp tục nói tiếp tính toán. Nhưng điểm này, An Kỳ trực tiếp phỉ nổ, loại chuyện này, nàng thế nhưng hỏi Trương Thiên Hạo, thật sự là làm nàng có chút không chỗ dung thân, không thượng đến hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. "An tỷ, ta nhưng cái gì đều không có nói, ngươi nhưng đừng loạn tưởng." "Hừ, nam nhân không có một cái là thứ tốt." "Hoan a, ngươi xem ta, thật tốt." "Hỗn đản, ngươi vẫn là thứ tốt, ta xem ngươi nhất không phải đồ vật, cùng ngươi tỷ phu có đến liều mạng, không đúng, so ngươi tỷ phu còn muốn khoa trương." Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở trong lòng nhắc mãi một câu, trong ánh mắt cũng là có chút mất mát, nếu gia đình như ý, nàng lại sao có thể đến Bắc Bình tới, hơn nữa vừa tới liền là hơn một tháng không có về nhà An tỷ, làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái, nếu không chúng ta đi về trước đi. Nhìn đến An Kỳ mày thằng nhăn, hiển nhiên thân thể không tốt, hoặc là tâm tình không tốt, rốt cuộc cảm xúc quá hạ xuống hảo đi, chúng ta trở về. An Kỳ cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là một hơi uống xong rồi ly chung rượu vang đỏ, đi theo Trương Thiên Hạo liền đi ra ngoài. Kế tiếp, hai người ai cũng không nói gì, Trương Thiên Hạo lái xe, trực tiếp hướng An Kỳ trụ phương hướng mà đi, toàn bộ bên trong xe, trừ bỏ ô tô mổ tở thanh ở ngoài, hai người chi gian giống như lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Nhìn An Kỳ ra môn, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, cũng không có xuống xe, mà là nhìn An Kỳ xuống xe. "Trương khoa trưởng, nếu không đi lên làm, như thế nào?" Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, hiện tại đều đã là mau 10 giờ rưỡi, cũng không thích hợp đi An Kỳ ra, rốt cuộc An Kỳ chỉ là một nữ nhân, đi thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái, đối hắn đối nàng đều không tốt. "Trương 0997, lão nhân." "Trương 0997, lão nhân." Theo Trương Thiên Hạo lái xe rời đi, An Kỳ đứng ở bên cửa sổ nhìn biến mất ô tô, trong lòng cũng không biết là nghĩ như thế nào, chỉ là thật mạnh thở dài một hơi. Tùy tay kéo lên bức màn, lúc này mới tìm bật đèn, cho nàng chính mình đổ một chén nước. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cũng không có lại tính toán đi ra ngoài, mà là trực tiếp về đến nhà giặt sạch một cái tắm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Liên ở Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, A Bỉ lại đi tới bệnh viện, lấy ra Trương Thiên Hạo cho hắn nước thuốc đối hắn thê tử tỉ sỉ tiến hành tiêm vào, đây là hắn có thể tìm được tốt nhất dược vật, hết thảy đều phải xem ngày mai hiệu quả như thế nào, nếu có thể nói, hắn thật đúng là sẽ cùng Trương Thiên Hạo giao dịch thân ái, ngươi không cần phải lại vì ta lo lắng, ta biết ta tình huống. Tỉ sỉ, tin tưởng ngươi sẽ khá lên, không cần quan tâm, vừa rồi ta tìm được rồi mới nhất hình dược vật, này đối với trị liệu ngươi kế hoạch có không tồi hiệu quả. Thật sự. A Bỉ thở dài một hơi, nói thật ra, nếu không vì cứu người, hắn thật không có khả năng bỏ được hoa $1 vạn lại đi mua một chi vẹn mình lìn. Hắn cũng ở chợ đen thượng làm buôn bán, trong đó có một ít đồ vật hắn vẫn là biết đến, đặc biệt là vẹn mình lìn, sản tự nước Mỹ, hơn nữa chưa từng có đối ngoại bán ra, cũng gần là Bắc Bình thành ngầm chợ đen có đến bán, hơn nữa thật giả cũng không biết. Trương Thiên Hạo theo như lời, cũng thật là phòng thí nghiệm sản phẩm ngươi nhất định sẽ khá lên. 3. Đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo về đến nhà ngủ thời điểm, một chi đội ngũ trực tiếp từ mật vân xuyên qua, một thân ngụy quân quần áo, cơ hồ là nên ngang đi qua. Cho dù là gặp được một ít đặc thù tình huống, như kiểm tra, chính là thấy được mặt trên cái Nhật Bản đại sứ quán công văn, nơi này ngụy quân căn bản không có dám đi chặn lại, trực tiếp cho đi. Mà cái này Nhật Bản đại sứ quán công văn tự nhiên là Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn làm tới, giả công văn cũng không phải thật sự, hù dọa một chút ngụy quân vẫn là không tồi, các ngươi đồng chí thật là quá chi kỷ, này đều cho chúng ta chuẩn bị tốt, phòng trường trải qua mật vân, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Khâu tiên sinh, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta địa bàn, hơn nữa đến Xích Phong nơi đó, còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Không tồi, chúng ta đích xác không thể thiếu cảnh giác. Khâu binh trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là cảm thán đối phương suy xét được đến vị, làm cho bọn họ thiếu rất nhiều phiền toái. Bộ đội không ngừng về phía trước đi, bởi vì là đại lộ, thực mau liền trải qua mật vân, cùng ngày lượng là lúc, bọn họ đã trải qua mật vân huyện, hướng bắc tiếp tục đi đến, thậm chí đã tới rồi chân chính quan ngoại. Tới rồi quan ngoại, đó là mênh mông vô bờ thảo nguyên, rừng cây, tuy rằng là chỉ có tháng 3 trung tuần, nhưng thảo nguyên thượng đã phiếm thanh, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là màu xanh lục một mảnh ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lúc này đây vẫn là ở hơn 6 giờ thời điểm, lên chạy một trận bước, hắn cảm giác được thân thể hắn yêu cầu không ngừng thích ứng hắn lực lượng, chạy bộ là tốt nhất rèn luyện phương pháp. Có chuyên môn chế tạo ngực, thậm chí còn có xà cạp, đều vượt qua 80 kg giảm, hắn mỗi một bước bắn ra, mặt đất đều có chút rất nhỏ chấn động. Thoạt nhìn giống như ăn mặc cũng không nhiều, nhưng hắn trên người lại mang theo số khối chuyên môn định chế chỉ khối dùng để cho hắn gia tăng phụ trọng, dùng để rèn luyện thân thể hắn lực lượng đại mỗi người tiểu thời chạy bộ, hơn nữa hắn ở trong sân lại đánh một bộ quyền, làm hắn ra không ít hãn, nhưng lại là toàn thân sảng khoái, giống như ăn đại bổ hoàn giống nhau thiếu gia, hôm nay buổi sáng trung dược đã chiến hảo, hiện tại uống sao? Tiểu Thanh nhìn Trương Thiên Hạo tắm xong, liền đi vào tới dò hỏi có thể, kia lại làm Hà Tẩu đem cơm sáng cũng cho ta mang lên, ta ăn qua cơm sáng lại đi làm. Là. Đúng rồi, cấp bên ngoài hai vị trong xe huynh đệ các đưa một phần cơm sáng qua đi, có bọn họ bảo hộ, chúng ta ngủ càng ăn tận một ít. Hai cái lại ở bên ngoài thủ một đêm đội viên ở nhìn đến có người cho bọn hắn đưa cơm sáng, bọn họ cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng quan trên mệnh lệnh đó là mệnh lệnh, không dung bọn họ thay đổi ba. Theo Trương Thiên Hạo tới rồi trạm, liền thấy được Lưu Thừa Chí vội vàng nhiều trạm đi ra ngoài, hơn nữa đôi mắt đều có chút hồng hồng, hình như là một đêm đều không có tỉnh ngủ giống nhau đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, liền hiểu được, có thể làm Lưu Thừa Chí một đêm không ngủ, nếu không chính là thẩm vấn, hoặc là chính là bắt người. Hiện tại từ trạm đi ra ngoài, cơ hồ có thể khẳng định Lưu Thừa Chí lại làm một kiện không được tốt sự tình. Lưu khoa trưởng ngày hôm qua lại là một đêm không ngủ, phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo nhìn cửa cảnh vệ, nhỏ giọng mà do hỏi, đồng thời càng là ném đi qua một chi yên trường khoa trưởng. Lưu khoa trưởng sau nửa đêm bắt một cái lao nhân trở về, giống như Thẩm Hưng Đông, bất quá hắn đã hạ phong khẩu lệnh, không cho phép chúng ta lộ ra. Cái kia cảnh vệ liền nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó lại chạm hồi tại chỗ ân, không tồi, làm tốt lắm, tháng này các ngươi cũng vất vả, mỗi người tiền lương dâng lên ba thành. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó chuẩn bị lên lầu đi làm công tâm tư liền phai nhạt, mà là trực tiếp đi tầng hầm ngầm nơi đó. Có thể bị Lưu Thừa Chí trộm tới lao nhân, thân phận tuyệt đối sẽ không thấp, rất có thể là từ thượng tiền theo như lời cái kia thân hồng dân chủ nhân sĩ Kim giáo thụ. Hắn mặt vô biểu tình đi vào tầng hầm ngầm nhìn nhìn, mà ở tầng hầm ngầm trung gian cái kia thẩm vấn trong nhà, trung gian ghế dựa thượng chính cột lấy một cái tiểu lão đầu, thoạt nhìn không sai biệt lắm có 50 tuổi, nhưng lúc này lại là vẻ mặt máu tươi, cũng không biết là trên mặt hắn, vẫn là trên người hắn chảy ra. Hắn nhìn nhìn, cũng không có nhiều lời, mà là toàn bộ nhà tù kiểm tra rồi một lần. Toàn bộ trong phòng giam luôn luôn không liên quan bao nhiêu người, nếu là địa hạ đảng, nếu thời gian dài không công khai, kia trực tiếp bắn chết, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, đây là bọn họ thường quy cách làm. Hiện tại toàn bộ địa lao cũng chỉ có 4 cái phạm nhân, lại còn có bao gồm cái kia mới bị trào tiến vào tiểu lao đầu. Phúc thẩm vấn thất bên trong, còn có 2 người đang ở thẩm vấn, căn bản không cho hắn ngủ, nếu mệt nhọc, đó là đánh thức, hoặc là một roi ra, đồng thời càng là lớn tiếng mà kêu để cho hắn có chút giật mình chính là kia một mảnh đồng la, ở cái này lao nhân buồn ngủ thời điểm, trực tiếp một gõ đồng la, trực tiếp đem hắn đánh thức, căn bản không cho hắn bất luận cái gì ngủ cơ hội giao đi. Giao, ngươi liền có thể ngủ, nếu không giao, chúng ta cũng không có khả năng cho ngươi ngủ, nếu ngươi tường háo, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng ngươi háo. Người kia một roi ra đi xuống lúc sau, liền lại đi đến hắn trước mặt, lớn tiếng mà kêu to nói, nghe không nghe được, nói chuyện à. Bằng không đừng nghĩ ngủ. Chính là, lão nhân kia mắt hai mí lại đánh lên giá, liền nghe được bên cạnh đồng la lại cùng gõ một chút, hơn nữa là trực tiếp ở hắn bên hai, làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Trương Thiên Hạo nhìn vài phút, liền không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời đối với từ thực tiền cảnh giác càng là đề cao mấy lần. Ngày hôm qua hắn không có đáp ứng đi bắt, mà hiện tại thoạt nhìn, cái này lão nhân nếu thật là cái kia Kim giáo thụ, kia ít nhất sẽ không chỉ là trộm tới một ngày, xem vây bộ dáng, ít nhất 2-3. Như vậy ngày hôm qua đó là một hồi thử, đây là đối hắn thử một chút, như vậy ngày hôm qua không có người này, đêm qua liền đã trở lại, kia mục đích là cái gì, khả năng lại là thử, đây là đối hắn, càng là đối mặt khác khả năng ẩn nút ở chỗ này địa hạ đang thử, này nhất chiêu hảo âm hiểm. Một đường mặt vô biểu tình hướng về văn phòng mà đi, hiện tại hắn, ai cũng không nghĩ nói chuyện, hắn muốn lặng lặng, muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, bằng không luôn bị người làm như thử, này với hắn mà nói tương đương không tốt. Chương 0998, một doanh trang bị. Chương 0998, một doanh trang bị. Một bên vô tâm xử lý văn kiện, một bên tự hỏi như thế nào thoát khỏi loại này xấu hổ trường hợp, không thể luôn bị người nhìn chằm chằm, này với hắn mà nói, tương đương bất lợi đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới trở lại văn phòng mở ra văn kiện chuẩn bị làm công thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên, làm hắn có chút giật mình. Hắn nhìn nhìn thời gian, lúc này mới 7 giờ rưỡi, hắn hôm nay đã là trước tiến tới, khá vậy không nghĩ tới, lúc này là ai tìm hắn, rốt cuộc lúc này, hắn bình thường còn chưa tới ban đâu. Hắn cầm lấy điện thoại, sau đó tiếp lên uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Ha ha ha, thân ái Trương, là ta, chúng ta ngày hôm qua không phải thương lượng hảo sao, hôm nay đến ta nơi này tới sao? Ta đều có chút chờ không kịp. Trong điện thoại truyền đến ạp bị kia sảng lang tiếng cười, thậm chí thanh âm bên trong rõ ràng mang theo hưng phấn chi ý hảo, hảo, vậy là tốt rồi, như vậy đi, ngươi ở nơi đó, ta hiện tại liền qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc đối phương cao hứng, hiển nhiên là dược nổi lên tác dụng tốt, ta ở đại sứ quán lầu 2 võ quán thất, ngươi lại đây trực tiếp tìm ta, bất quá, ngươi tốt nhất lái xe lại đây. Ạp bị lập tức bổ sung nói hảo, ta hiện tại qua đi. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp xuống lầu, chuẩn bị đi xuống lầu, ở cửa trực tiếp đụng vào An Kỳ, chỉ là hắn cũng không có nhiều lời, mà là ở An Kỳ giật mình bên trong trực tiếp hướng về dưới lầu mà đi. Lúc này, tới sớm một chút người, đều sắp đi làm, mà Trương Thiên Hạo hôm nay tới phá lệ sớm, thậm chí sớm đến làm An Kỳ đều có chút giật mình. Tới rồi dưới lầu, liền nhìn đến càng nhiều người lục tục đi vào office building, thậm chí thấy được cách đó không xa Từ Thượng Tiền cũng lái xe tự đi vào đại viện Lão Vương, hôm nay có xe tại sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp tới rồi ô tô ban, sau đó liền trực tiếp đi tìm Lão Vương, rốt cuộc hôm nay Lão Vương là an bài trạm ô tô à? Trương khoa trưởng, ngài phải dùng xe tại sao? Lão Vương nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười đón lại đây ân, hôm nay ta muốn mở ra xe tải đi ra ngoài chuyển một vòng, có thể hay không? Có, hôm nay còn có một chiếc xe tải không dự phòng, Trương khoa trưởng, ngươi có thể tùy thời khai đi, cho dù là không có, ta cũng cho ngài an bài một chiếc. Nói, hắn trực tiếp từ bên cạnh treo ô tô chìa khóa địa phương lấy ra một phen ô tô chìa khóa Trương khoa trưởng, chính là này chiếc, dù đã cho ngài thêm hảo, còn có, đã kiểm thu quá, hẳn là không có vấn đề. Kia đa tạ, ngươi hiện tại liền khai đi rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp bỏ lên trên xe tải, trực tiếp phát động, hướng về trạm ngoại mà đi ba. Đại sứ quán nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tabi, nhìn đến hắn vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên dược phẩm so với hắn tưởng tượng còn phải có hiệu quả trường, ngươi muốn cà phê, vẫn là thủy. Cà phê. Tiếp theo hai người liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, tùy ý hàn huyên lên đúng rồi, Trương, đệ nhị chi nước thuốc khi nào có thể giao dịch? Vẫn là một vạn sao? Đương nhiên, ta nói rồi, ta nguyện ý giao ngươi như vậy một cái bằng hữu, chỉ cần đem ta muốn cho ta, ta còn là một cái tương đối giảng tín dụng thương nhân. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nghe kia bay hương khí cà phê, nhẹ nhàng mân một ngụm có thể, ta nhìn đến ngươi là khai xe tải tiến vào, chúng ta có thể trực tiếp từ phía sau kho hàng vận đi ra ngoài, tin tưởng ngươi cũng nhất định cảm thấy hứng thú. A Bỉ cũng là tương đương vừa lòng, rốt cuộc đệ nhất chi cũng không có cấp tiền mặt, mà là có hiệu quả mới đến lấy tiền kia không biết kế tiếp, Trương, ngươi chuẩn bị giao dịch. Ta sẽ không chối giới, nhưng ta cũng hy vọng tiên sinh ngươi có thể cho ta một cái thích hợp giá cả. Đó là đương nhiên, nhưng có một điều kiện, ta không thể ở Bắc Bình bản địa bán ra vũ khí, rốt cuộc ngầm chợ đen là chúng ta bán ra con đường. A Bỉ suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói không có vấn đề, ta vũ khí chủ yếu hướng phía Tây bán ra, mà rất ít ở bản địa bán ra. Kia không có vấn đề, tay kiểm ta cho ngươi 30 đô la, mổ rẻ súng trường 100 đô la, nhẹ súng máy 500 đô la, trọng súng máy 3000 đô la, còn có 60 pháo cối 2000 đô la một môn, đến nội viên đạn, cùng với đạn pháo giá cả đường tính. Ngươi xem coi thế nào? Thân ái Ạp Bỉ tiên sinh, ngươi đây là trực tiếp ở phí tổn giá cả mặt trên trực tiếp phiên gấp đôi nhiều à, ta chính là chưa từng có cho ngươi phiên gấp đôi giá cả, thậm chí vẫn là phí tổn giới cho ngươi. Ngươi làm buôn bán nhưng không phúc hậu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp lắc đầu mổ rẻ súng lục 25 đô la, súng trường 70 đô la, nhẹ súng máy 350 đô la, trọng súng máy 2000, 60 pháo 1200 đô la, ngươi xem coi thế nào? Không có khả năng, này cũng quá thấp, ta liền phí tổn đều thu không trở lại. Ạp Bỉ trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt cự tuyệt, căn bản tức giận đến trực tiếp đứng lên no, các ngươi sinh sản phí tổn là nhiều ít, ta cấp giá cả đều mau là phí tổn giới gấp đôi, ngươi còn không biết đủ sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mà nói không có khả năng, cái này giá cả, ta căn bản không kiếm tiền, ta vừa rồi cho ngươi giá cả đã là thị trường giới chín chiết, chúng ta không phải nói tốt sao? Không, ngươi này thị trường giới, không thể ấn Trung Quốc thị trường tới tính, mà là quốc tế thị trường tới tính, ta tưởng tiên sinh sẽ không rõ đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, trong ánh mắt cũng không có nhiều ít biểu tình no, nơi này là Trung Quốc, cần thiết lấy Trung Quốc thị trường giới tới tính, mặt khác, cho dù là quốc tế thị trường giá cả, cũng không có khả năng như vậy thấp. Theo hai người theo lý cố gắng, nếu chợ bán thức ăn thượng mua đồ ăn giống nhau, Trương Thiên Hạo từ nơi này 100 thanh súng lục, 200 thanh súng trường, thêm ngoại nhẹ súng máy 4 thanh, một đỉnh trọng súng máy, một cái 60 pháo cối, cộng thêm hai cái số đếm viên đạn, cộng thêm hai cái số đếm đạn tháo. Ba chi nước thuốc trực tiếp thay đổi nhiều như vậy đồ vật, làm Trương Thiên Hạo cũng là cảm thấy mỹ mãn. Nhìn trang đến tràn đầy một xe tải, này đã trọng là nghiêm trọng quá tải, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, dù sao đi không được nhiều xa, liền sẽ bị hắn thu hồi tới Ạp Bỉ tiên sinh, một khắc phê dược phẩm, ít nhất muốn một tuần, cụ thể ta cũng không biết, tin tưởng ngươi cũng hỏi thăm qua đi, ta không có lừa ngươi, ở nước Mỹ bản thổ đều không có mua được một chi đi. Đúng vậy, thật là, có một cái ản chủ xưởng chế dược sinh sản, chỉ là không đối ngoại bán ra, còn ở thí nghiệm giữa. Ạp Bỉ vẫn là điều tra tới rồi này một nhà xưởng chế dược Ạp Bỉ tiên sinh, hợp tác vui sướng. Ạp Bỉ cũng là vẻ mặt đau lòng, rốt cuộc này một đám vũ khí sẽ là chính hắn mua đơn, tuy rằng chỉ là chính mình mua, chỉ là phí tuần giới, nhưng kia cũng là tiền a, 3 vạn đô la, hắn ít nhất cũng muốn bổ đi vào 1.8 vạn đô la. Hắn ra mặt cũng không khỏi chịu chịu, sau đó liền phất phất tay, muốn bóp chết Trương Thiên Hạo, nhưng hắn biết hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể tới một cái mắt không thấy vì tẫn. Mở ra xe tải, trực tiếp chậm rãi xử ra đông giao dân hạng, hướng về thành Nam khai đi, bất quá, hắn còn chưa tới đạt thành nam thời điểm, liền ở nửa đường thượng, đem sở hữu vũ khí toàn bộ thu vào không gian bên trong, cuối cùng vẫn là mở ra một chiếc xe chống đi thành nam đương hắn lại một lần trở về thời điểm, hắn trong xe sớm đã bị người trang thượng hai đại thùng xăng thùng, cứ như vậy lung lay trở về khai. Rốt cuộc hắn hôm nay mở ra xe tải ra tới, nếu không có mua được đồ vật, vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý điểm này, hắn vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hắn nhưng không hy vọng bị bọn họ lại bắt được tiểu roi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây hắn thế nhưng trực tiếp giao dịch tới rồi gần một cái doanh trang bị, lại còn có đại lượng có dư, rốt cuộc này đó vũ khí chính là thật thật tại nước Đức nguyên sản. Chương 0999, mất tích kim giáo thụ. Chương 0999, mất tích kim giáo thụ. Diên An Tần Ngọc Hương thu được Bắc Bình đặc ủy phát đi qua địa báo, trực tiếp hội báo bọn họ lúc này đây viện trợ vật tư tình huống, cũng làm nàng có chút giật mình. Rốt cuộc mấy thứ này nhưng đều không phải tiền trình, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như thế nào có nhiều như vậy tiền Ngọc Hương, không nghĩ tới hắn thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian đem sự tình đã xử lý tốt. Lão đại tỷ cười chỉ vào địa báo, cũng là vẻ mặt vui vẻ hiện tại Đông Bắc đồng chí có này một đám vật tư, ít nhất nói bọn họ thiếu chịu không ít khổ, có dư phẩm, bọn họ sinh mệnh càng nhiều một tầng bảo đảm. Đúng vậy, hắn có thể vì tổ chức làm nhiều như vậy sự tình, ta cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Tần Ngọc Hương cũng nở nụ cười, sau đó ngồi xuống lão đại tỷ đối diện chỉ là, đại tỷ, ta vẫn luôn rất tò mò, hắn như thế nào như vậy có tiền, hắn tiền là nơi đó tới, chẳng lẽ làm buôn bán thật sự như vậy kiếm tiền sao? Tiền, lão đại tỷ cũng nghĩ tới Trương Thiên Hạo tiền nơi phát ra, chẳng qua lại trước nay không có truy cứu, hôm nay Tần Ngọc Hương nhắc tới, nàng nội tâm cũng là một trận nghi hoặc đến bây giờ, bọn họ mọi người tiền thêm lên, chỉ là Trương Thiên Hạo hoa tiền, đó là một cái con số thiên văn, cho dù là trước đây, có người quên tiền, muốn cấp Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có muốn, trực tiếp đánh tới bọn họ trướng thượng đúng vậy, hắn tiền là như thế nào tới, ta cũng không biết, Ngọc Hương, ngươi biết không? Theo lý thuyết, hắn làm buôn bán, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền, nếu là như vậy, còn không biết có bao nhiêu người phát tài. Bọn họ đảng nội vẫn luôn không thiếu sẽ làm buôn bán hảo thủ, nhưng nàng cũng biết, có thể bảo trì tiểu tránh một bút, đã tương đương không dễ dàng. Về tiền, đối bọn họ tới nói, vẫn luôn là một cái mê giống nhau vấn đề, rốt cuộc bọn họ cũng chưa từng có nghe nói qua về Trương Thiên Hạ hôm nay đoạt kia một nhà tài sản, ngày mai lại đoạt một nhà khác tài sản cách nói tính, chúng ta không biết liền tính, dù sao hắn không có làm chuyện xấu tình, hiện tại đem tiền tiêu ở lưỡi dao thượng, đây là hắn hẳn là, xem như vì tổ chức làm cống hiến đi. Tần Ngọc Hương hiện tại đối với tiền cũng không có bao lớn khái niệm, rốt cuộc nàng có tiền cũng không dùng được nhiều ít bất quá, lúc này đây vẫn là vì hắn nhớ thượng một công. 3. Tây Sơn bên kia tiểu doanh thôn bên trong, Tần Hữu Đức nhìn trong tay tình báo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc một cái học giả, dân chủ nhân sĩ đi vào Bắc Bình, người thế nhưng mất tích. Phải biết rằng cái này dân chủ nhân sĩ là một cái thân hồng nhân sĩ, nhưng hiện tại lại là mất tích. Mặt trên yêu cầu hắn điều tra người này đi nơi đó, chính là mất tích ngày thứ 3, mà hắn mới thu được tin tức, thậm chí làm hắn điều tra ra, hắn cũng không khỏi nhíu mày. 3 ngày thời gian thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức, cũng không có đi đại học diễn thuyết, liền như vậy hư không tiêu thất, rốt cuộc là đi nơi đó, hắn đã an bài người hỏi thăm. Nhưng các trường học đều không có nhìn đến, thậm chí căn bản không có gặp qua người này thư ký, ngươi nói một chút, có hay không khả năng bị lạc vụ, hoặc là cảnh sát bắt đi. Bên cạnh một cái cảnh vệ nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc một cái đại người sống không thể có hư không tiêu thất. Ngươi ý tứ, ta cũng minh bạch, vẫn là chờ bọn họ hỏi thăm trở về nghĩ lại biện pháp. Tần Hữu Đức cũng không có cách nào, rốt cuộc người mất tích, lớn như vậy Bắc Bình Thành, muốn đem người tìm ra tới, khó khăn có bao nhiêu đại, không khác biển rộng tìm kim. Vấn đề là, bọn họ không quen biết cái này kim giáo thụ, cái này kêu bọn họ như thế nào tìm, cho dù là đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Không có ảnh chụp, thậm chí không có mặt khác bất luận cái gì tin tức, nếu lầm, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng, thậm chí khả năng cấp toàn bộ tổ chức mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn. Tần Hữu Đức chỉ cảm thấy đến sự tình một kiện tiếp theo một kiện, vô luận là tin tức xấu, vẫn là tin tức tốt, hắn ăn Tết tới, cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng nghỉ thời điểm. Thở dài một hơi, hắn chỉ cảm thấy đến hắn hình như là lao lực mệnh giống nhau, không ngừng chuyển động ba. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo nhìn đến cửa cảnh vệ đã thay đổi một đám, đã không phải nguyên lai buổi sáng hai người lão Vương, đây là hai thùng xăng, ngày hôm qua đưa tới du còn kém hai thùng, ta hôm nay liền đi muốn trở về. Ngươi tìm người thu một chút, ta liền lên rồi. Khoa trưởng, ngươi yên tâm, này liền an bài. Lão Vương vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phân phó, liền trực tiếp an bài thủ hạ bắt đầu hạ xăng. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp liền chuẩn bị lên lầu. Trương Thiên Hạo đứng ở bên một chút địa phương, sau đó lấy ra một chi yên tới, nhìn 6-7 mét ngoại người hạ xăng, hắn trực tiếp ném một cây cấp Lão Vương đúng rồi. Lão Vương, buổi sáng có những người đó dùng xe. Nga, Lưu khoa trưởng dùng an bài người dùng một chiếc xe tải, mặt khác đến là không có gì. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói, mặt khác, Lưu khoa trưởng xe giống như còn không có trở về. Khi nào rời đi? Liên ở ngài rời đi không đủ 15 phút, lúc ấy, đại gia vừa vặn đều đi làm thời điểm, giống như đi ra ngoài có việc. Nga, kia hành, ta trước đi lên nội, ngươi không có việc gì làm thủ hạ người nhiều làm một ít. Này đó người thanh niên đừng làm bọn họ lười biếng, bằng không sẽ dưỡng thành hư thói quen. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp lên lầu. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở trạm làm công, cũng không có lại đi ra ngoài, mãi cho đến buổi tối tan tầm thời điểm, hắn còn ở tự hỏi một chút buổi tối đem tới đó đi chơi, hoặc là đi sòng bạc đánh bạc hai thanh. Bất quá, hắn còn không có quyết định đi nơi đó thời điểm, liền bị chuông điện thoại thanh cấp đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đúng rồi, Thiên Hạo, là ta, buổi tối cùng ta đi tham gia một cái tiệc rượu. Điện thoại kia đầu từ thực tiền trực tiếp chỉ nói một câu, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Buổi tối lại có chuyện. Tham dự tiệc rượu loại này nhất không có ý tứ sự tình, tuy rằng là một cái săn diễm hảo địa phương, nhưng cũng không phải hắn thích đi địa phương, rốt cuộc nơi đó đi người, đều là cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, này đối với hắn tới nói, có một loại câu thúc cảm giác. Đúng rồi, An tỷ, đại ca làm ta đi tham gia tiệc rượu, ngươi biết tham gia cái gì tiệc rượu sao? Tiệc rượu, ta không biết, ta lại không có đã chịu mời, nơi đó biết là người nào tiệc rượu? An Kỳ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cũng bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm, ngươi cũng không biết. Trương Thiên Hạo có chút tò mò, nhưng hắn cũng không có để ý, dù sao đã đến giờ, hắn liền đã biết. Bất quá, hắn vẫn là ấn lệ thường bắt đầu đi kiểm tra các nơi an toàn vấn đề, từ lầu 3 kiểm tra đến lầu 2, thậm chí tới rồi cuối cùng tầng hầm ngầm. Nhìn tầng hầm ngầm chỉ có 3 cái phạm nhân, mà cái kia có thể là kim giáo thụ người thế nhưng không thấy, cái này làm cho hắn cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nhị bảo, nơi này hiện tại chỉ có 3 cái phạm nhân sao? Khoa trưởng, ngươi nói nơi này à, ta biết à, đêm qua tan tầm thời điểm, đó là 3 cái, buổi sáng đi làm thời điểm vẫn là 3 cái, cũng không có biến hóa, chỉ là này 3 cái giống như phạm tội, phòng trừng cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Nhị bảo nhìn bên trong sớm đã không cần tái thẩm 3 cái phạm nhân, lắc đầu nga, kia không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút, đúng rồi, những người này muốn chết, cũng muốn cho nhân gia thể diện một ít, cho bọn hắn ăn bài hảo một chút thức ăn, đừng lại dùng cái loại này mốc đồ vật cho bọn hắn ăn. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền tùy ý phân phó nói đã biết, ta trong chốc lát cùng nhà ăn lão Vương nói một tiếng, dù sao dư lại đồ ăn còn có một ít, tùy ý cho bọn hắn một ít liền được rồi. Nhị bảo vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Liền ứng hạ, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo phía sau đi. Chương 1000, tiệc rượu. Chương 1000, tiệc rượu. Lập tức cầu tiêu có manh mối mặc vào tới, nguyên lai cái này cái gọi là kim giáo thụ lại bị người mang đi, trừ bỏ nửa đêm ở chỗ này thẩm vấn ở ngoài, liền ở buổi sáng người khác đi làm thời điểm liền mang đi. Mà chân chính biết vị này kim giáo thụ người cũng không nhiều, trừ bỏ cảnh vệ, giống như chỉ có Lưu Thừa Chí thủ hạ biết, đương nhiên Trương Thiên Hạo chỉ là một cái ngoài ý muốn, bọn họ cũng không biết Trương Thiên Hạo đi tầng hầm ngầm xem qua. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cái này Lưu Thừa Chí làm việc thật đúng là nghiêm cẩn, liền một tia sơ hở đều không lưu lại, tuy rằng không biết hắn vì cái gì đem người sau nửa đêm đưa tới chạm tới, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không ấn cái gì hảo tâm, chẳng lẽ là câu những người khác, hoặc là còn có mặt khác cái gì mục đích. Hắn chỉ có như vậy một chút tin tức, căn bản không biết mặt khác biện pháp, chỉ có thể mặc kệ nó, rốt cuộc sự tình là như thế nào, hắn cũng không có được đến bất luận cái gì nhắc nhở. 6 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở trạm cho chính mình bỏ thêm một cơm, đánh một chút tiêm, sau đó liền ở dưới lầu chờ Từ Thực Tiễn, rốt cuộc hôm nay là Từ Thực Tiễn dẫn hắn đi tham gia tiệc rượu, thậm chí hắn cũng không biết là người nào tiệc rượu. Nhìn đồng thời xuống dưới còn có Khang Tử Hoa, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc tiệc rượu tham gia, có Khang Tử Hoa, người này mặt mũi tuyệt đối là không ít, rốt cuộc một cái thư ký, một cái chủ nhiệm đi theo Khang Tử Hoa phía sau còn có Đồng Tất Kỳ, làm hắn ánh mắt cũng hơi hơi có chút một ngừng, nhưng lập tức liền cười đã đi tới, nhìn về phía Từ Thực Tiễn. Từ Thực Tiễn tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, hơi hơi gật đầu một cái, hôm nay là Vu Phó thị trưởng chất nữ từ Nhật Bản về nhà, hắn chuẩn bị tổ chức một trường tiệc rượu, mời chúng ta, còn hữu lực hành xã người đi tham gia, còn có tòa thị chính các cao tầng, đều mời. Vu Phó thị trưởng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc bọn họ cùng vị này Vu Phó thị trưởng quan hệ nhưng không được tốt, thượng một lần sự tình, còn có với Ngũ gia sự tình, vị này Vu Phó thị trưởng không sai biệt lắm muốn hận chết bọn họ. Nhưng hiện tại thế nhưng mời hắn đi tham gia trận này tiệc rượu, rõ ràng là một hồi hồng môn yến. Đại ca, cái này không có việc gì, trước kia liền làm hắn qua đi đi, bất quá ngươi tới rồi nơi đó, cần phải cẩn thận một chút, rốt cuộc nơi đó đều là quá lớn, thân phận mặt trên vẫn là phải cẩn thận, càng đừng mất lễ nghĩa. Từ Thực Tiễn lại làm sao không biết đâu, chỉ là ở Bắc Bình hỗn, có chút mặt mũi vẫn là phải cho úc. Từ Thực Tiễn cũng biết Trương Thiên Hạo lo lắng, nhưng chính trị đó là chính trị, không có khả năng theo một ít đã qua đi sự tình mà thay đổi, nhiều nhất ở xảy ra chuyện thời điểm nhiều dẫm lên mấy đá mà thôi. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn một chiếc xe, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống ghế phụ vị trí, mà Từ Thực Tiễn một người ngồi ở mặt sau, tài xế liền lái xe tử đi theo Khang Tử Hoa xe mặt sau chậm rãi rời đi đại viện, hướng về thành Nam một cái trang viên mà đi. Vu Phó thị trưởng trụ chính là một cái hoa viên thức biệt thự, cơ hồ là mấy cái thị trưởng trụ đến độ không sai biệt lắm, cơ bản đều ở tại này một mảnh, hơn nữa này một mảnh an toàn phương diện càng có bảo đảm. Tuần tra cảnh sát cơ hồ chưa từng có gián đoạn quá, Trương Thiên Hạo đã tới rất nhiều lần, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Còn chưa tới, liền đã nhìn đến trên đường đã có vài chiếc ô tô cùng bọn họ cùng nhau hướng về nơi này khai lại đây, rất xa liền đã thấy được kia một cái quang mang đại lượng địa phương, cho dù là ở đèn đường dưới, bên kia ánh sáng cũng có vẻ phá lệ lóa mắt Vu phủ. Theo Trương Thiên Hạo có chút giật mình nhìn Vu phủ, bọn họ xe đã đến, mà bốn phía còn có không ít cảnh sát đang ở tuần tra, đối với này đó chiếc xe đã đến, cũng là an bài gọn gàng ngăn nắp, vội mà không loạn. Nhìn trước cửa còn đứng 8 đại hán, mà hướng trong nhìn lại, bên trong đã tới không ít người, một đám hầu gái ở trong đó như nước chảy, các nàng trong tay nâng khay, bên trong phóng một ít rượu vang đỏ ly, bên trong còn có rượu vang đỏ, tùy ý khách nhân tùy ý cầm uống lên. Xe chậm rãi khai đi vào, liền thấy được với quản gia nhiệt tình đem Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiễn làm vào đại viện, lanh đi hướng chính sảnh mà đi, đồng dạng bên ngoài cũng có không ít người. Trương Thiên Hạo nhìn, bên ngoài người không ít vẫn là nhận thức, đa số là một ít thương hội người, hoặc là bản địa có danh vọng người. Liên Trung hội trưởng, An Khả Hân phụ thân cũng ở trong đó. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau, nhỏ giọng mà cười nói, hoặc là nói sinh ý thượng một ít việc đâu, hiển nhiên đem nơi này làm như sinh ý thượng tụ hội nơi. Hắn cùng nơi này người đều đánh mấy cái tiếp đón, gật đầu ý bảo, liền đi theo Từ Thực Tiễn đi vào đại sảnh bên trong. Mà đại sảnh bên trong, sớm đã đứng không ít người, trong đó hắn còn thấy được Hàn Phó thị trưởng, Tống thị trưởng, còn có Kim cục trưởng bọn họ, thậm chí hắn còn thấy được Chu Thế Quang cũng ở trong đó. Thậm chí trong đó hắn còn thấy được một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn người này không phải người khác, đúng là Triệu Đoàn trưởng, lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng cũng bị mời tới cái này Vu phó thị trưởng mặt mũi thật đúng là đại a, nếu có người đem nơi này trực tiếp cấp bưng, kia toàn bộ Bắc Bình thành khả năng thực sự có náo nhiệt đang nói. Trương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, cũng không có nhìn ra cái gì tới, nhưng hắn đối này vẫn là đề cao cảnh giác. Theo lý thuyết trường hợp này là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng ai cũng không biết, một khi thật xuất hiện ngoài ý muốn, kia đó là đại sự tình, liền cẩn thận kéo một chút Từ Thược Tiền góc áo. Mà Từ Thược Tiền cũng quay đầu nhìn một chút Trương Thiên Hạo, đồng dạng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí khó hiểu chi sắc bò đầy trong mắt hắn đại ca, nơi này người cấp bậc quá cao, hơn nữa quá toàn. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà ở hắn bên tai chỉ nói một câu, liền lại hình như là nhìn về phía Vu phó thị trưởng cùng Tống thị trưởng bọn họ nói chuyện giống nhau, một bộ tâm thần hướng tới biểu tình. Từ Thược Tiền vốn tưởng rằng lúc này đây tới là thực vui vẻ, đối với Trương Thiên Hạo hắn vẫn là tương đương hiểu biết. Hắn trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một cái yên tâm biểu tình, hắn nhưng không tin nơi này thật sẽ phát sinh sự tình gì, nếu thật đã xảy ra, kia vui đùa liền khai đến quá lớn một chút. Trương Thiên Hạo nghe xong trong chốc lát, sau đó liền ở trong đại sảnh bốn phía đi đi, đối với nhóm người này ít nhất hơn 30 người nói chuyện, hắn thật đúng là không có nhiều ít hứng thú, tất cả đều là một ít không hề dinh dưỡng nói Hàn thị trưởng, ngươi nói, nếu này hạng nhất mục làm lên, ta cho ngươi một thành cổ phần danh nghĩa, như thế nào? Quá ít, một thành, ta không có khả năng mạo lớn như vậy nguy hiểm, ít nhất ba thành. Quá nhiều, Hàn thị trưởng, một thành, chỉ có thể là một thành. Này hạng mục lại không phải ta một người có thể rất xuống dưới, lúc này đây công sự phòng ngự, ta cũng chỉ là một cái chạy chân, có thể cho Hàn thị trưởng một thành, đã rất cao. Ngươi cũng biết, này công sự bên trong, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm này một khối thịt mỡ, các ngươi tòa thị chính, quân đội, còn có mặt khác các phương diện đều phải chuẩn bị, ta thật là chỉ tránh một cái vất vả tiền, không dễ dàng. Hai thành. Làm không được, nếu nói như vậy, ta đây cái gì tránh không đến, ta vốn dĩ nhiều nhất nửa thành tiền lời, nếu cho ngươi hai thành, ta còn không bằng không làm. Ít nhất một thành năm, rốt cuộc việc này là ta phụ trách, ta muốn chịu trách nhiệm trọng đại trách nhiệm. Hàn thị trưởng nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, thậm chí ngựa khí bên trong cũng nhiều vài phần không thể cự tuyệt ý tứ, vậy được rồi, vậy một thành năm tiền lời, nhưng mặt trên còn có một ít quan hệ, còn thỉnh Hàn thị trưởng chào hỏi một cái. Người nọ xem cũng nói không xuống, mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới lúc này mới đúng a. Hàn phó thị trưởng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm chén rượu nhiều mặt sau xoay ra tới, mà Trương Thiên Hạo cả người đều đứng ở một cái đường đi bên kia cây cột mặt sau, nhìn cái này Hàn phó thị trưởng hướng về trung gian đại sảnh đi đến quân sự công sự. Chương 1001, Vu tiểu thư. Chương 1001, Vu tiểu thư. Nhìn xoay người rời đi Hàn phó thị trưởng, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi lạnh lùng, hắn cũng không nghĩ tới, có người đánh tới quân sự công sự phòng ngự tài chính mặt trên. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước giống như nghe nói qua Bắc Bình bị xâm lấn thời điểm, giống như quân sự công trình cơ hồ là toàn bộ tê liệt, làm Nhật quân thông dong đánh tiến vào. Nhưng này đó giống như không về bọn họ quản, cho dù là về bọn họ quản, Trương Thiên Hạo cái này một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng cũng không thể quản, mặt trên có Từ Thực Tiền, Khang Tử Hoa đâu. Hắn chỉ có thể buồn bực phát hiện hắn giống như cái gì cũng không thể làm. Nhìn Hàn phó thị trưởng rời đi bóng dáng, hắn liền tưởng đem đầu rũi lại đây nhìn xem. Vừa rồi nói với hắn lời nói chính là ai, chính là đương hắn từ cây cột mặt sau chuyển qua tới thời điểm, đi qua đi vừa thấy, lại phát hiện cái gì cũng đã không có biến mất. Hắn liền người nào đều không có thấy rõ ràng, đây là rất ít thấy sự tình, này không thể không làm hắn nội tâm nho nhỏ chấn động một phen, sau đó lại xem qua đi, mới phát hiện bên cạnh có một cái nho nhỏ cửa hông, hiển nhiên người là thông qua cái này tiểu cửa hông rời đi đây là người nào đâu. Hắn chỉ có thể buông tâm tư, chuẩn bị tiếp tục nơi nơi đi một chút, tham quan một chút cái này Vu phủ, Từ Thược Tiền nói không sai, nguyên lai lại thù địch, chỉ cần là chính trị thượng yêu cầu vẫn là có thể trở thành minh hữu. Mà Chu Thế Quang cũng không biết có hay không tra cái này Vu thành thành phó thị trưởng, nhưng hiển nhiên cái này Vu phó thị trưởng bối cảnh vẫn là tương đối lớn, hoặc là nói là hắn thủ đoạn vẫn là khá nhiều. Bằng không Chu Thế Quang khẳng định sẽ bán một cái mặt mũi cho hắn tiên sinh, thực xin lỗi, nơi này xin miễn tham quan, thỉnh tiên sinh đến phía trước đại sảnh, hoặc là trong hoa viên đi tham gia tiệc rượu, nơi này không đối ngoại mở ra. Liên ở Trương Thiên Hạo lang thang không có mục tiêu đi tới hậu hoa viên thời điểm, liền thấy được một cái hắc y đại hán trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, chặn hắn đường đi, rất là khách khí đem tình huống nơi này nói một chút. Nhìn mặt sau trong hoa viên còn có mấy cái thân ảnh, hiển nhiên đều là Hắc Y đại hán đứng ở nơi đó chặn cương, cũng không có mặt khác khách nhân tiến vào hậu viện, thực xin lỗi, ta hiện tại liền rời đi. Trương Thiên Hạo tố cáo một tiếng tội, sau đó liền xoay người hướng về tiền viện mà đi, mà hắn trên tay sớm đã cầm một ly rượu vang đỏ, không sao cả rời đi đương hắn lại một lần đi vào biệt thự tiền viện là lúc, liền thấy được Vu phó thị trưởng đang đứng ở nơi đó, cầm một cái microphone, đứng ở một cái tương đối cao đài mặt trên, dùng tay nhẹ nhàng gõ microphone, giống như mới chuẩn bị nói chuyện dường như các vị khách, các tiên sinh, các vị nữ sĩ, hôm nay may mắn thỉnh tới rồi các vị đã đến. Chứng kiến tiểu nữ Vinh Vinh trở về, vì đồng thời cũng là vì cấp tiểu nữ khánh sinh, đặc tổ chức trận này tiệc rượu. Theo từng trận vỗ tay bên trong, Vu Thành Thành đôi tay hư ấn, thậm chí hắn trên mặt đều tràn đầy kia khó có thể nói rõ tươi cười cảm tạ các vị, đặc biệt là lúc này đây đã đến thanh niên tài tuấn, hy vọng có thể ở kế tiếp vũ hội bên trong vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Phía dưới thỉnh tiểu nữ Vu Vinh Vinh lên đài. Theo ánh đèn đánh lại đây, liền thấy được từ phía sau đi tới một nữ tử, tinh xảo mày đẹp, mang theo một mặt khó có thể nói rõ thanh tú, kia trứng lông dường như khuôn mặt, tuyết trắng da thịt, tiểu xảo cái mũi, kia tiểu xảo miệng, hơn nữa kia một bộ thon thả dáng người, ít nhất cũng có 1m65 trở lên ở nữ tử bên trong, tính là cao, bất quá, để cho muốn khó quên, đó là khí chất của nàng, thoạt nhìn, hình như là chịu quá giáo dục cao đẳng, một thân thẳng tiểu tây trang, mang theo phân tử trí thức tú khí, lại có tiểu thư khuê các tiểu nhu, thoạt nhìn đó là một bộ giỏi giang nữ cường nhân, nhưng lại cố tình mang theo nữ tử cái loại này làm người chịu mến tiểu nhu. Theo nàng lên đài, dưới đài mặt liền truyền đến từng trận vỗ tay, đặc biệt là một ít lại đây thanh niên tài tuấn, vỗ tay càng là như sấm giống nhau. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục vị này Vu Vinh Vinh lớn lên tương đương xinh đẹp, ở hắn trong mắt, khả năng đánh tới 90 phần, hơn nữa một thân sạch sẽ lưu loát trang điểm, không sai biệt lắm cùng Tần Ngọc Hương có đến một so, cảm tạ các vị trưởng bối đã đến, còn có các vị thanh niên tài tuấn vì tiểu nữ tử khánh sinh, ta ở chỗ này trước hướng gia phụ cảm tạ các vị. Tự nhiên hào phóng, rồi lại không mất văn tinh thục nữ khí chất, vừa thấy đó là có cực hảo tu dưỡng nhà ra tới. Những cái đó chuyên môn lại đây thanh niên một đám bàn tay đều sắp chụp đỏ, đặc biệt là những cái đó mạt hôn thanh niên, càng là như thế nào, giống như miêu nghe thấy được mùi tanh giống nhau. Hai mắt đều tỏa ánh sáng xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, không nghĩ tới Vu tiểu thư như thế xinh đẹp, hào phóng, khí chất xuất chúng. Đúng vậy, Vu tiểu thư thật là thiên sinh lệ chất, thật không hổ là Vu thị trưởng thiên kim. Thiên a, Vu tiểu thư dung mạo thật là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối là ít có mỹ nữ. Theo một đám vô ngông ngựa đến đặc biệt vang, toàn bộ hiện tại không khí cũng không ngừng tăng vọt, cho dù là Khang Tử Hoa, từ thực tiền trở trung niên đại thúc nhìn đến, cũng là ánh mắt bên trong mang theo một tia dục vọng. Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, nhìn chính vừa lòng chính mình lên sân khấu khi không khí vu vinh vinh, hắn cảm giác được một trận biến hữu. Rõ ràng là một đôi mâu thuẫn khí chất lại xuất hiện ở chỗ Vinh Vinh trên người, cái này làm cho hắn đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, một người khí chất tuy rằng hậu thiên có thể bồi dưỡng, nhưng loại này hào phóng, tú lệ, thanh đột, sạch sẽ, lưu loát, thuộc nữ khí chất, lại cùng trong ánh mắt cao ngạo, mị khí, nữ cường nhân khí chất rõ ràng không hợp nhau không đúng, này hình như là có chút như là hậu thiên huấn luyện ra. Kiếp trước hắn chính là gặp qua không ít loại này huấn luyện ra khí chất, hắn mới phát hiện nơi này biệt mịu ở địa phương nào, đặc biệt là trong ánh mắt cái loại này mang theo vô biên xâm lược tính ánh mắt không đúng, kia không phải cao ngạo, đó là khinh bỉ ánh mắt. Tưởng tượng đến huấn luyện khinh bị hắn tinh thần cũng vì này chấn động, rốt cuộc như vậy nữ nhân tồn tại, có chút không lớn bình thường, cho dù là Vu phó thị trưởng nữ nhi. Hắn chính là nhớ rõ Vu phó thị trưởng giống như chỉ có một nhi tử, căn bản không có nữ nhi, như vậy cái này nữ nhi là từ địa phương nào toát ra tới đâu. Hắn đột nhiên đem chính mình ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn nhìn bên cạnh những người khác, vẫn là liếc mắt một cái tha thiết, tuy rằng còn không có người chạy tới chuyên môn quy thêm, nhưng hắn lại phát hiện trong đó có một ít cái gọi là thanh niên tài tuấn sớm đã ngao ngoe dục dịch. Đúng lúc này, Vu Vinh Vinh ánh mắt đảo qua một vòng, nhìn phía dưới khách nhân, một đám trong ánh mắt đều chấp động cái loại này mạc danh dục vọng, nàng khoe miệng cũng không khỏi toát ra kia hai cái lúm đồng tiền. Lúm đồng tiền xuất hiện, khiến cho nàng mỹ càng tăng lên một phân, thậm chí có người bắt đầu thổi bay huýt sáo cảm tạ các vị, cảm tạ các vị. Nàng hướng sở hữu khách nhân cúc một cái cung, đồng thời cũng phát hiện đang túi đầu nhìn về phía nơi khác Trương Thiên Hạo, nàng mày đẹp cũng là hơi hơi một ngừng, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Giống như vừa rồi động tác nhỏ cũng không có phát sinh giống nhau, nhưng lại khiến cho nàng đối Trương Thiên Hạo chú ý, rốt cuộc cơ hồ tất cả mọi người nhìn nàng, nhưng chỉ có một người lại như đi vào coi thần tiên vật ngoại, chẳng lẽ nàng lớn lên không xinh đẹp, không thể tiến vào hắn pháp nhãn sao? Luôn luôn đối chính mình dung mạo tương đương tự tin nàng, tự nhiên có chút bất mãn, đồng dạng cũng đối Trương Thiên Hạo sinh ra tò mò. Mà Trương Thiên Hạo bản thân liền lớn lên không tồi, ở tới phía trước, từ thực tiền chuyên môn dặn dò Trương Thiên Hạo ăn mặc đẹp một chút, trang điểm một chút, làm chính mình trở nên xoáy khí một chút. Trương Thiên Hạo cũng nghe lời nói, trực tiếp ăn mặc một bộ màu trắng tây trang, này vẫn là lao liêu trong tiệm làm, hiện tại lao liêu bị bại lộ ra, hắn tây trang cũng trực tiếp thành không xuất bản nữa. Nhưng mặc ở trên người hắn một bộ bạch tây trang, hơn nữa da trắng dày, hơn nữa hồng cả vạn. Thật là có chút không giống người thường, xoáy khí bên trong còn mang theo một tia bí tính, tưởng không hấp dẫn người đều khó. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi xem Vu Vinh Vinh, mà là tới rồi mặt sau trên bàn trực tiếp cầm lấy ly rượu vang đỏ, tùy ý uống lên lên, thậm chí đối với cái này Vu Vinh Vinh cũng không cảm mạo. Hiện tại hắn đại não bên trong còn đang suy nghĩ huấn luyện này hai chữ, rốt cuộc một người khí chất là không có khả năng như vậy mâu thuẫn, hơn nữa nữ nhân này xuất hiện đến có phải hay không có chút quá xảo. Hắn cũng không biết, hắn hành vi ở chỗ Vinh Vinh trong mắt, giống như Trương Thiên Hạo cố ý làm ra loại này động tác tới hấp dẫn nàng lực chú ý giống nhau. Chương 1002, Khiêu Vũ. Chương 1002, Khiêu Vũ các vị, phía dưới cho mời Vu phó thị trưởng cùng Vu tiểu thư nhảy đệ nhất điệu nhảy. Kế tiếp, người chủ trì đứng ra, lập tức đối với Vu phó thị trưởng cùng Vu Vinh Vinh làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó mới đối với bên cạnh dàn nhạc đánh một lời chào hỏi. Theo từng đợt âm nhạc vang lên, Vu Thành Thành cùng Vu Vinh Vinh cùng nhau đi tới giữa đại sảnh, mà những người khác cũng sôi nổi rời khỏi trung gian, đến hai bên, nhường ra một tảng lớn không gian cho bọn hắn khiêu vũ. Một khúc này bãi, toàn bộ hiện trường không khí bắt đầu náo nhiệt lên, không ít thanh niên trực tiếp qua đi thỉnh Vu Vinh Vinh khiêu vũ, mà những người khác tự nhận là không có năng lực tình động, cũng trực tiếp các tìm bạn nhảy bắt đầu nhảy dựng lên. Mà Trương Thiên Hạo lại tìm một chỗ, tùy ý ngồi xuống, cầm một cái mâm, ngồi ở chỗ kia tùy ý cầm mấy thứ hải vị ăn lên. Thậm chí ăn một lát liền uống thượng một ngụm rượu vang đỏ. Dù sao nơi này là một cái hẻo lánh góc, cũng không có vài người chú ý nơi này, mà đến nơi này người, kia một cái không phải có thân phận có địa vị người vị tiên sinh này, như thế nào một người ở chỗ này ăn cái gì, không đi vào nhảy một chi vũ. Một cái thanh thúy thanh âm từ Trương Thiên Hạo phía sau vang lên, giống như một con chim hoàng oanh tiếng kêu giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể buông xuống bên cạnh đại tôn hùng, nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn một khối màu trắng khăn lông lau một chút miệng, làm xong này hết thảy, hắn mới chậm rãi quay đầu tới. Rốt cuộc hắn đã biết là ai kêu hắn, hắn lại không phải thánh nhân, đối với không cảm mạo người, hắn thật đúng là không có bao lớn hứng thú ha ha. Vu tiểu thư khách khí, cùng Vu tiểu thư như vậy thiên tiên giống nhau mỹ nữ so sánh với, ta như vậy vịt con xấu xí liền không đi bêu xấu. Để ngừa ngăn bẩn Vu tiểu thư đôi mắt, ngươi nói đúng không? Ha ha, vị tiên sinh này có phải hay không quá tự thẹn hình thẹn, nếu lấy tiên sinh chi tư, lớn lên xấu, hoặc là nhập không được ta đôi mắt, kia tiên sinh chẳng phải là đánh nơi này sở hữu thanh niên tài tuấn mặt sao? Vu Vinh Vinh đi lên đó là cho thắng một nước cờ thanh niên tài tuấn, bọn họ thật là thanh niên tài tuấn, nếu không chính là gia thế hiển hách, nếu không chính là quan lớn công tử, ta cùng bọn họ so sánh với, muốn cái gì không có gì, chỉ là lại đây hỗn cả làm tiểu tử nghèo mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thực tùy ý mà nói Vu tiểu thư lại đây, chính là làm ta đắc tội Sở Hữu thanh niên tài tuấn, làm ta thành chúng thị chi địch, Vu tiểu thư cao minh a. Nhưng lại đem ta hướng hố lửa thượng đẩy, ta muốn xong đời, lập tức liền phải bị mọi người ánh mắt nương chín. Trương Thiên Hạo cũng có chút khoa trương biểu tình biểu hiện ra hắn chính như cùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau ha ha ha. Vũ Vinh Vinh vừa nghe, cũng không khỏi che miệng cười ra tiếng tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời nói, thật sự là làm nàng cảm giác được thực mới lạ, không khỏi nhìn nhìn bốn phía những người khác ánh mắt, mới phát hiện Trương Thiên Hạo nói đến giống như là đúng. Nhưng nàng cũng không có rời đi ý tứ, còn vươn tay trái tới, cười nói, "Tiên sinh, không mời ta nhảy một chi vũ sao? Ta đây vẫn là thực vinh hạnh." Trương Thiên Hạo cũng cười cười cùng Vũ Vinh Vinh đi vào đại sảnh, ở mọi người hâm mộ ánh mắt bên trong nhảy lên vũ, kia duyên dáng dáng múa, đích sắc làm nhân tâm thần hướng tới ba. Thiên Hạo thật đúng là cùng Vu tiểu thư nhảy dựng lên, đây chính là lần thứ ba vũ, Vu tiểu thư thật đúng là nể tình. Từ Thược Tiên ở một bên ôm một cái vũ nữ nhảy dựng lên, ánh mắt kia bên trong cũng hiện lên một mặt ý cười, đặc biệt là hai người kia thuần thục vũ kỹ, làm rất nhiều người đều vì này sửng sốt tàng gồ. Vũ Vinh Vinh vừa nghe, lập tức liền đi theo nhảy dựng lên, theo hai người động tác biên độ càng lúc càng lớn, toàn bộ nơi sân trung gian, không ít người cũng bắt đầu thối lui đến một bên, mà âm nhạc cũng vì này giống nhau, trở nên càng thêm trào dâng, vang dội. Một khúc này bãi, trong đại sảnh tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay, giống như đối với hai người phối hợp tương đương ăn ý mà hình thành một đoạn giai thoại giống nhau. Có thể nói, đêm nay vũ hội thượng nhất lóe sáng đó là Trương Thiên Hạo cùng Vũ Vinh Vinh này một chi vũ cảm ơn, Vũ tiểu thư, cùng ngươi khiêu vũ, thực vui vẻ, nhưng kế tiếp thật sự là thực xin lỗi, ta không thể bài chiếm, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp buông lỏng ra tay nàng, sau đó trực tiếp đi tới một bên. Kia một bộ kiều nếu không có xương tay, làm người sờ lên đó là không được phiên khởi gợn sóng. Nhưng Trương Thiên Hạo lại không như vậy cho rằng, hắn nội tâm tính cảnh giác lại cao rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện tay nàng lòng bàn tay vết chai có chút không thích hợp, đặc biệt là hổ khẩu nơi này, tuy rằng trải qua xử lý, nhưng mặt trên vết chai vẫn là có chút rõ ràng. Cùng hắn xử lý mặt khác học viên bàn tay giống nhau, dùng sữa bò, hơn nữa mặt khác đồ vật phao, sau đó liền có như vậy tình hình, mềm mại không xương, rồi lại cứng rắn hữu lực, đây là một loại thực mâu thuẫn đồ vật, nhưng cố tình nàng liền có giống như rất có ý tứ. Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt xin lỗi thối lui đến trong đám người, rồi sau đó liền đi tới Từ Thực Tiền bên người, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, một mình uống lên. Thiên Hạo, cảm giác thế nào, có hay không khả năng trở thành Vu phụ rể hiền a? Đại ca, đừng khai như vậy vui đùa, cái này căn bản không có khả năng, không phải ta chướng mắt nhân gia, mà là nhân gia chướng mắt, lại nói, ngươi cho rằng ta có như vậy năng lực đi nuôi sống vị này đại tiểu thư sao? Hắn nhưng không nghĩ sớm chết sớm siêu sinh. Tuy rằng không có xác định cái này Vu Vinh Vinh là người nào, nhưng hắn trong lòng lại sớm đã cảnh giác tâm nhắc tới tối cao. Hắn hiện tại chỉ có một cái, rời xa nữ nhân này, hơn nữa là càng xa càng tốt, đối với loại này trời sinh, giống như giác quan thứ 6 cảm giác, hắn vẫn là tương đương tin tưởng vững chắc như thế nào, ngươi cho rằng ngươi không xứng với nàng? Không phải, là nàng không xứng với ta. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu, liền ở Từ Thược Tiền chút kinh ngạc trong ánh mắt, giơ cái ly, lại uống một ngụm rượu vang đỏ. Vũ còn ở tiếp tục, nhưng Trương Thiên Hạo lại phát hiện những người khác lại tưởng thỉnh Vu Vinh Vinh khiêu vũ, thật sự là quá khó khăn, hoặc là nói là kế tiếp căn bản không có người thỉnh động nàng đi khiêu vũ. Hiển nhiên đây là cấp Trương Thiên Hạo gây tai họa, hắn cơ hồ thành mọi người hâm mộ ghen ghét đối tượng, cho dù này đây Trương Thiên Hạo sắc mặt, vẫn như cũ cảm giác được có chút khó xử. Rốt cuộc nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt mang theo một tia quái dị, cho dù là hắn tự nhận là mặt già có chút hậu thiên hạo, xem ra đêm nay buổi tối trừ bỏ Vu tiểu thư, người đó là nhất loại sáng. Đại ca, không sai biệt lắm, còn như vậy nói, ta trở về cùng tẩu tử nói một tiếng, liền nói đại ca xem Vu tiểu thư ánh mắt có chút kia gì. Tiểu tử ngươi, lại tới bố trí ta, ta đều sắp thành tiểu lão đầu. Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng là cười cười, sau đó liền cùng Trương Thiên Hạo hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chuẩn bị đến bên ngoài uống rượu nói chuyện phiếm. Mà phòng trong đại sảnh vẫn như cũng là âm nhạc tiếng vang lên, khiêu vũ còn muốn tiếp tục, đến là Vu Vinh Vinh lại đi lên lầu 2, hồi nàng trong phòng của mình Vinh Vinh, cảm tạ hôm nay tiệc rượu như thế nào. Phụ thân, quá khách khí, hôm nay tiệc rượu, ta thực vui vẻ, thật sự. Có hay không nhìn chúng cái kia thanh niên tài tuấn, hôm nay tới thanh niên, nhưng đều là Bắc Bình nổi danh thanh niên tài tuấn, năng lực, gia thế đều là tương đương hiển hách, như thế nào? Phụ thân, hôm nay cùng ta khiêu vũ người kia đó là Trương Thiên Hạo sao? Vu Vinh Vinh cười ưu nhã cầm lấy một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng mân một ngụm, nhàn nhạt mà nói ân, hắn đó là Trương Thiên Hạo, đảng vụ sử một vị hành chính tổng hợp khoa trưởng, trung tá quân hàm, nghe nói hắn vận khí tương đương hảo, 23 tuổi liền đã là trung tá quân hàm. Nguyên lai là hắn, có ý tứ, thật là có ý tứ, người này tính cảnh giác rất mạnh, cho dù là cùng ta khiêu vũ cũng là giống nhau vẫn duy trì cảnh giác. Vũ Vinh Vinh cười cười, sau đó một ngụm đem rượu vang đỏ uống xong. Chương 1003, Tần Hữu Đức hoài nghi. Chương 1003, Tần Hữu Đức hoài nghi. 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ngồi trên Từ Thượng tiền xe, trực tiếp về đến nhà, thậm chí ngay cả đều không có đi, mà là mang theo một bụng nghi hoặc về tới trong nhà. Về tới trong nhà, hắn một người lặng lặng ngồi ở đại sảnh bên trong, cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên, thậm chí còn rút ra một chi yên điệp thượng, hắn phải hào hào lặng lặng. Hổ khẩu vết chai, này cơ hồ có thể khẳng định không phải học sinh hẳn là có tình huống, mà là luyện thương lưu lại di chứng. Đây là thay đổi không được sự thật. Còn có, hôm nay cái này Vu Vinh Vinh giống như nhận thức hắn giống nhau, tuy rằng không hỏi, nhưng hắn vẫn là cảm giác được có chút nhận thức hắn, hơn nữa hội trưởng thượng như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, vì cái gì chỉ tìm hắn một cái khiêu vũ? Hắn suy nghĩ rất nhiều, chính là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nghĩ ra được tính, xe đến trước núi át có đường, tưởng lại nhiều, cũng là bài tưởng. Hắn đánh một cái hà hơi, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi ba. Vu phủ bên trong, Vu Thành Thành ngồi ở Vu Vinh Vinh đối diện, Vu Vinh Vinh ngồi ở thượng đầu, mà hắn lại ngồi ở hạ đầu, thoạt nhìn giống như có chút hạ nhân bộ dáng phụ thân. Hôm nay tiệc rượu bên trong, giống như lực hành xã Chu Thế Quang, còn có đảng vụ sử Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền, cục cảnh sát Kim cục trưởng, rất tốt với ta giống cũng có chút phòng bị. Đây là bình thường, bọn họ thói quen nghề nghiệp đó là như vậy. Bất quá, nọ gì cổ tiểu thư, ngươi xem kế tiếp đem tính toán như thế nào làm? Vu Thành Thành cẩn thận do hỏi Vu Tiên Sinh, thỉnh kêu ta Vinh Vinh, ta hiện tại là ngươi nữ nhi Vu Vinh Vinh, mà không phải quả gụ chìa nọ gì cổ, biết không? Tức khắc nàng sắc mặt liền nghiêm túc lên, nhìn về phía Vu Thành Thành sắc mặt cũng có chút không vui ngượng ngùng, đều đã thói quen, kêu Vinh Vinh thật là có chút không lớn thói quen, trong lúc nhất thời nói sai, ta bảo đảm về sau sẽ không. Vu Thành Thành cũng là xấu hổ cười vài tiếng, đem việc này che giấu qua đi đúng rồi, Vinh Vinh, thượng một lần Mật Vân cùng Bắc Bình chỗ giao giới bắn nhau, dẫn tới đế quốc tổn thất không ít nha phiến, còn có Lôi lão hổ cũng đã chết, ta sớm đã phái người tra xét, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì kết quả. Đến nỗi nha phiến đều bị tiêu, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đáng tiếc, nếu không phải ta đường đệ với lão ngũ bị đảng vụ xử người giết, ta tin tức cũng không đến mức như vậy bế tắc, thật sự là quá như khí, đáng chết đảng vụ xử, đáng chết Từ Thực Tiền, đáng chết Trương Thiên Hạo. Vũ Tiên Sinh, thỉnh không cần như thế, ta tin tưởng đế quốc sẽ không bạc đãi bằng hữu, chỉ cần đế quốc còn ở, hết thảy đều sẽ hào lên. Là 3. Chỉ là ở Tây Sơn bên ngoài tiểu doanh trong thôn, Tần Hữu Đức nhìn thủ hạ lại đưa tới tin tức, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn tiểu hổ cùng Dư Tam Bình, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên, ngươi nói Kim giáo thụ đã tới rồi Bắc Bình đại học, không phải nói này 3 ngày trước liền tới rồi sao? Như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện, việc này có phải hay không có chút quá ngoài ý muốn? Ta cũng không biết, bất quá chiều nay, hắn ở Bắc Bình đại học tiến hành rồi một hồi diễn thuyết, làm vô số học sinh đều kích động không thôi, thậm chí không ít người đều cùng hắn tiến hành rồi giao lưu, đối hắn tiến hành cố vấn. Kia trường hợp, đúng là sôi trào một mảnh, hơn nữa thâm nhập thiện xuất nói kháng Nhật chủ trương, thậm chí rất nhiều chủ trương cùng ta đảng chủ trương mở dạng, ta tưởng hắn nhất định là Kim giáo thụ, thật sự, cũng chỉ có hắn mới có như vậy năng lực cùng trình độ. Dư Tam Bình cũng là vẻ mặt khẳng khái, thậm chí trên mặt xuất hiện nhịn không được kích động. Tần Hữu Đức nhìn trước mặt Dư Tam Bình, là một cái Bắc Bình đại học một vị giáo sư, hơn nữa vẫn là bọn họ ở Bắc Bình đại học người phụ trách, thế nhưng như thế thất thố. Cái này làm cho Tần Hữu Đức càng thêm hoài nghi lên Dư giáo thụ, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút, vì cái gì Kim giáo thụ sẽ mất tích 3 ngày đâu, này trong đó có phải hay không có chút không lớn bình thường, theo lý thuyết, không nên xuất hiện loại tình huống này, kia chính là 3 ngày à, 3 ngày sự tình gì đều khả năng phát sinh, thật sự. Thư ký, ngươi có phải hay không lo lắng đến có chút dư thừa, nhân gia Kim giáo thụ nói, tới rồi Bắc Bình, có điểm mệt mỏi, trực tiếp nghỉ ngơi 3 ngày, hơn nữa chuẩn bị diễn thuyết tài liệu linh tinh, là muốn nhất định thời gian. Hơn nữa hắn trụ Vĩnh Thuận Lữ quán, chúng ta tra qua hắn vào ở ký lục, là 3 ngày trước vào ở. Dư Tam Bình có chút bất mãn phản bác nói, thư ký, có phải hay không có chút nghĩ đến quá nhiều? Không, làm ngầm công tác giả, chúng ta nghĩ đến lại nhiều cũng không vì nhiều, nếu kia một ít xuất hiện một chút bại lộ, kia sẽ là tai nạn tính, còn không biết có bao nhiêu đồng chí chính là bởi vì nguyên nhân này mất đi chính mình sinh mệnh. Chúng ta muốn dẫn vị lấy giới. Dư Tam Bình làm sao lại không biết đây là thật sự đâu, nhưng hôm nay Kim giáo thụ ở đại hội đường nói được thật tốt quá, toàn trường sôi trào, hiện tại hắn nhớ tới vẫn là một mảnh nhiệt huyết dâng lên đánh chết hắn đều không muốn tin tưởng người này là giả, hoặc là mặt khác tình huống. Hắn làm một cái giáo thụ đều như vậy, huống chi mặt khác học sinh đâu hảo à, chúng ta lại nghĩ cách nghiệm chứng một chút, chỉ là chúng ta căn bản không có hắn ở Hồng Kông ảnh chụp, vô pháp phân biệt ra thật giả, việc này có chút không được tốt xử lý à. Dư Tam Bình suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói ta biết, cho nên chúng ta cần thiết muốn đánh bóng đôi mắt, ở bảo hộ đồng chí tiền đề hạ, nhất định phải phân rõ ra thật giả, thậm chí Tần Hữu Đức lời nói tới rồi nơi này, cũng ngừng lại, rốt cuộc Dư Tam Bình cũng hiểu đúng rồi, đem Kim giáo thụ hôm nay diễn thuyết ảnh chụp phát đến báo chí đi lên, vô luận là đại báo tiểu báo đều phải phát, hơn nữa ảnh chụp muốn phóng đại, muốn nhất rõ ràng cái loại này, ta tin tưởng Bắc Bình nhất định có. Người nhận thức vị này Kim giáo thụ, nếu là giả, kia nhất định sẽ có người nói cho chúng ta biết. Tần Hữu Đức suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp đem hắn nghĩ đến biện pháp nói một lần kế hành, ta hiện tại liền đi, tranh thủ ngày mai Bắc Bình thần báo, Hoa Bắc Nhật báo chờ mấy đại báo chí trực tiếp đăng xuất này tắt tin tức, ta hiện tại đi về trước. Dư Tam Bình cũng minh bạch Tần Hữu Đức lo lắng, lập tức liền trở về đi ba. Đương ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo cũng sớm đứng dậy, ăn mặc chính mình đặc chế quần áo trực tiếp ở nhà mình trong tiểu viện chạy lên. 80 kg giảm phụ trọng với hắn mà nói, này đã là thực nhẹ nhàng sự tình, vì cho chính mình thân thể lại gia tăng một ít phụ trọng, hắn lại cho chính mình bỏ thêm 2 khối chỉ khối, đạt tới 100 kg giảm phụ trọng, lúc này, hắn mới cảm giác được thân thể cũng chỉ là hơi hơi có chút trọng mà thôi, cái này mới hảo, 100 kg giảm. Thức mau, hắn liền thích hướng này 100 kg giảm phụ trọng, hơn nữa ở trong tiểu viện không được chạy vội, thức mau, vẻ mặt mồ hôi trực tiếp từ hắn cái chán chạy xuống dưới. Mà hắn mỗi một bước, mặt đất đều phát ra rất nhỏ chấn động, rốt cuộc hiện tại lấy hắn thể trọng hơn nữa 100 kg giảm phụ trọng, đều mau 350 cân, như vậy trọng lượng lấy hai chân chống đỡ, người bình thường căn bản không chịu nổi. Mỗi khi Trương Thiên Hạo từ những cái đó hộ vệ bên cạnh chạy qua, những cái đó ba cái cảnh vệ cũng là sửng sốt, rốt cuộc mặt đất chấn động làm cho bọn họ cảm giác được Trương Thiên Hạo giống như có chút chống đỡ không được. Nhưng trên thực tế đều không phải là như thế, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy một giờ, mới tính dừng lại, lại đi giặt sạch một cái nước cấm tắm, xem như buổi sáng huấn luyện kết thúc. Uống tiểu thanh cho hắn chuyên môn chiến trung dược bổ huyết bổ khí canh, một bên nhìn hôm nay mới nhất báo chí, chỉ cần có thời gian, hắn giống nhau đều sẽ xem báo chí, nhìn xem mặt trên có những cái đó tin tức, hoặc là tìm một ít khả năng xuất hiện mặt khác chữ tiểu thanh, cho ta lại đem cơm bưng lên. Chương 1004, giả giáo thụ, thượng. Chương 1004, giả giáo thụ, thượng, tốt, thiếu gia, ngươi chờ một lát. Tiểu thanh thực mau đem cơm cũng bưng đi lên, mấy cái bánh bao thịt tử, thêm ngoại một chén cháo, còn có một đĩa nhỏ tiểu thái thiếu gia, nếu không đủ, ngài lại kêu ta. Ân, ngươi đi trước vội đi, ta ăn xong liền đi làm thượng. Trương Thiên Hạo phất phất tay, làm Tiểu Thanh trực tiếp đi xuống, mà hắn một bên ăn, một bên phiên hôm nay báo chí, đây là tiểu hổ buổi sáng đưa tới mới nhất báo chí gì, Kim giáo thụ đến Bắc Bình Đại học đi diễn thuyết. Nay ảnh chụp thấy thế nào lên không giống thượng một lần ở tầng hầm ngầm cái kia lão nhân a? Chẳng lẽ thượng một lần nuốt ở tầng hầm ngầm cái kia Kim giáo thụ là giả sao? Hắn đại não bên trong không khỏi hiện ra ngày đó buổi sáng ở tầng hầm ngầm nhìn thấy cái kia Kim giáo thụ bộ dáng, trong ánh mắt đột nhiên nhiều vài phần hiểu ra hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, Lưu Thừa Chí thật là có một tay a. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Lưu Thừa Chí trực tiếp tới một cái thay mận đổi đạo, giấu trời qua biển, đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì, liền hắn đều cấp lửa. Càng đừng nói toàn bộ Bắc Bình Đại học, còn có hôm nay khả năng đến mặt khác đại học đi diễn thuyết, nếu thực sự có địa hạ đảng, hoặc là học sinh trung phần tử tích cực cùng hắn tiếp xúc, kia hậu quả là cái gì, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều. Nói như thế nào, hắn cũng là kia một bên dự bị đảng viên, cho dù là nhập đảng xin thư vẫn là Tần Ngọc Hương viết thay, nhưng nói như thế nào, hắn vẫn là thiệt tình muốn gia nhập trong đó. Cầm lấy điện thoại, vừa định đánh ra đi, lập tức liền thả xuống dưới, nhà hắn tuy rằng không có bị nghe trộm, nhưng một khi hắn điện thoại đường bộ bị người nghe trộm đâu, kia hắn vẫn là khả năng sẽ bại lộ. Mấy khẩu uống hết trong chén trung dược, nắm lên mấy cái bánh bao thịt liền hướng trong miệng tắc, một bên hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời còn lẩm bẩm nói, "Tiểu Thanh, ta có việc đi trước, ngươi thu thập một chút." Hắn trực tiếp đi ô tô mặt trên, sau đó phát động ô tô hướng về bên ngoài khai đi. 7 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo đúng giờ tới Đỗ Hân Nhiên ra ngoài cửa, khóe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, đặc biệt là trong mắt hắn càng là hiện lên một mặt có thể lấy hình dung mỉm cười. Từ không gian bên trong lấy ra một đóa diễm ước hoa hồng, sau đó lấy ra một ít thủy ở mặt trên nhẹ nhàng phun một chút, hơn nữa kia nhàn nhạt mùi hoa, tức khắc làm hắn tinh thần cũng vì này chấn động. Không tồi, không tồi, hiện tại mùa xuân xuất hiện hoa hồng, vẫn là tương đương thiếu, xem như cho nàng một cái nho nhỏ kinh hỉ. Liên ở hắn nơi này chuẩn bị tốt thời điểm, liền thấy được một người nữ sinh từ Đỗ Hân Nhiên ra cửa đi ra, còn có một cái phụ nữ trung niên còn theo ở phía sau, giống như không ở dặn dò giống nhau. Trương Thiên Hạo nhận thức, Đỗ Hân Nhiên cùng nàng mẫu thân Cao Lan Lan, mẹ con lớn lên thật đúng là không phải giống nhau giống, nếu Cao Lan Lan lại tuổi trẻ một ít, hoàn toàn nhìn không ra tới là mẹ con hai người, càng như là hai chị em. Hắn cũng không có lập tức qua đi, mà là ở đem xe ngừng ở nơi đó, vẫn luôn chờ đến Cao mẫu dặn dò hoàn thành lúc sau, Đỗ Hân Nhiên ở cưỡi xe đạp đi ra ra môn, hướng về trường học phương hướng đi. Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên rời đi, Cao Lan Lan mới xoay người đóng cửa, mà người hầu cũng đi theo đem đại môn cấp quan hảo Hân Nhiên, ngồi ta xe. "Gì? Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không có việc gì sao?" "Tưởng ngươi bái, này không, lại đây nhìn xem ngươi, cho ngươi đưa lên tà tình yêu." Trương Thiên Hạo cười đứng ở bên cạnh xe, đem một chi hoa hồng đưa qua Thiên ca, "Ngươi lại tới nữa?" Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, mặt đỏ lên, kia trắng tinh trên mặt lập tức liền bỏ đầy đỏ ửng, làm người nhịn không được liền tưởng thân thượng một ngụm ta như thế nào liền không thể tưởng ngươi, ngươi chính là ta hiện tại bạn gái, tới, lên xe. Ta đem xe đạp phóng tới mặt sau. Trương Thiên Hạo kéo ra một bên cửa xe, sau đó cười làm một cái thỉnh thủ thế tiểu thư mỹ lệ, thỉnh lên xe. Thân sĩ giống nhau Trương Thiên Hạo còn đem tay trái phóng tới phía sau, tay phải làm một cái thỉnh thủ thế ân, xem ngươi như vậy có thành ý phân thượng, bổn cô nương liền cho ngươi một cái cơ hội. Đỗ Hân Nhiên cũng banh mặt, ngồi xuống trên ghế phụ mặt, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo đem xe đạp nhắc tới ô tô trên ghế sau mặt. Nhìn Trương Thiên Hạo ngồi trên điều khiển vị trí, Đỗ Hân Nhiên rốt cuộc banh không được ha ha nở nụ cười Thiên ca, ngươi vừa rồi hảo thân sĩ, so điện ảnh thượng thân sĩ còn phải làm được đến vị, chính là không có mặc thượng áo bành tô, nếu không càng hình tượng. Ha ha, như vậy, tiểu thư mỹ lệ, có phải hay không có thể gả cho ta đâu? Hừ, xem ngươi biểu hiện, tài xế, lái xe. Đỗ Hân Nhiên lập tức nở nụ cười, sau đó tay một lòng tay, giống như cưỡi ngựa giống nhau, mệnh lệnh về phía trước hành đến lặc, nguyện ý vì tiểu thư mỹ lệ phục vụ. Trương Thiên Hạo tự nhiên rất là phối hợp, đem xe phát động, hướng về trường học mà đi. Khai vài lần vui đùa lại đây, Trương Thiên Hạo mới đối với Đỗ Hân Nhiên nói, "Hân Nhiên, ngươi có hay không xem hôm nay báo chí?" "Báo chí? Không có a, làm sao vậy?" "Ngươi nhìn xem ngươi trong tầm tay báo chí, mặt trên là các ngươi trường học ngày hôm qua diễn thuyết cái kia Kim giáo thụ ảnh chụp, ta ngày hôm qua ở đảng vụ sử tầng hầm ngầm nhìn đến một cái lão giả, giống như chính là Kim giáo thụ, bị hắn đánh thật sự thảm, là hôm trước nửa đêm đưa đến đảng vụ sử, buổi sáng người khác còn chưa tới đi làm thời gian liền chuyển đi rồi. Ngươi nói ngày hôm qua ở đảng vụ sử nhìn đến bị đánh Kim giáo thụ, kia cái này Kim giáo thụ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này là giả sao?" Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức đó là ngây ngẩn cả người, thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, không có khả năng, không có khả năng, Kim giáo thụ sao có thể là giả đâu, Thiên ca, ngươi cái này vui đùa nhưng khai không được. Đỗ Hân Nhiên lập tức phủ quyết nói. Nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo nếu nói như vậy, nhất định đã biết một chút sự tình, cũng không có khả năng cùng nàng nói láo. Kia chỉ có một cái, việc này là thật sự, tưởng tượng đến vị kia Kim giáo thụ là giả, Đỗ Hân Nhiên đó là một trận chính là hoảng hốt, kia chính là thiên đại sự tình. Cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua buổi chiều Kim giáo thụ diễn thuyết khi động tác, thân thể kia hoàn hảo vô cùng, căn bản không giống như là bị thương bộ dáng. Thậm chí có thể nói căn bản không có bị thương đảng vụ sử thẩm vấn, nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng gần là một cái bắt đầu, liền làm nàng hơi kém sống không bằng chết, hiện tại xuất hiện loại này hiện tượng, kia chỉ thuyết minh một vấn đề, giả Thiên ca, khai mau một chút, ta muốn tới trường học đi theo các bạn học nói. Một tiếng, đừng bị hắn lừa. Không, việc này ngươi không thể nói, hơn nữa chỉ có thể ngươi thượng cấp đi nói, thậm chí ngươi thượng cấp đều không thể xuất hiện, tốt nhất đem cái này dư tam bình cấp mặt sát, lấy hắn là hưu khuynh phần tử, thân hồng phần tử tội danh cấp mặt sát. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mạt sát ý, biện pháp tốt nhất, này đây đặc vụ danh nghĩa đem hắn đánh chết, sau đó người biến mất, như vậy, đến lúc đó đặc vụ nhóm có miệng cũng nói không rõ, ngược lại đem chính mình chọc đến một thân tao. Trương Thiên Hạo lập tức ra một cái chủ ý ân, Thiên ca cái này ý tưởng hảo, ngươi nhanh lên đưa ta đến trường học, trong chốc lát ta đi hội báo một chút. Đỗ Hân Nhiên cũng là vẻ mặt khẩn trương, rốt cuộc còn không biết có bao nhiêu người đem qua cùng cái này giả kim giáo thụ tiếp xúc đâu, chỉ cần tiếp xúc, hậu quả là cái gì, nàng nhưng rất rõ ràng Thiên Ca, có biện pháp nào không cứu cứu mặt khác đồng học. Vừa rồi nói có thể là duy nhất biện pháp, rốt cuộc người đã chết, tới một cái chết vô đối chứng, cho dù là đặc vụ giám thị cũng vô dụng, rốt cuộc không có nhân chứng, có thể cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian cùng cơ hội, hơn nữa báo chí chờ dư luận một phát diếu, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem người cấp thả. Như vậy hảo, như vậy hảo. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Trương Thiên Hạo bên người, ít nhất nàng là tương đương an tâm. Chương 1005, giả giáo thụ, trùng. Chương 1005, giả giáo thụ, trùng. 8 giờ một khắc thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đến đảng vụ sự, mà toàn bộ đảng vụ sự giống như cũng không có phát sinh cái gì dường như, hết thảy đều trở nên như vậy bình thường đương hắn trải qua Lưu Thừa Chí văn phòng là lúc, còn thấy được Lưu Thừa Chí cũng ở trong văn phòng, đang cùng thủ hạ người nói chuyện phiếm, giống như hôm nay không có gì sự tình. Hoặc là nói, hôm nay tới tương đối sớm gì, Trương khoa trưởng sớm à, hôm nay đi làm rất sớm sao? Đang muốn lên lầu, liền thấy được Điền Trung Nhã vừa từ trên lầu xuống dưới, trong tay còn cầm mấy phân văn kiện, chẳng qua Trương Thiên Hạo nhìn không tới mà thôi Điền tỷ, vội cái gì đâu, xem ngươi hôm nay tới sớm như vậy, có phải hay không có phát sinh sự tình gì? Hắn cũng có chút tò mò, nhưng đồng dạng cũng thuận miệng vừa hỏi nói hôm nay tới tương đối toàn a. Trương khoa trưởng, ngươi lại không phải không biết quý củ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Điền Trung Nhã cười như không cười liếc Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền tiếp tục xuống lầu. Trương Thiên Hạo nhìn Điền Trung Nhã bóng dáng, lại nhìn bên cạnh dưới lầu hành động khoa nhân viên, không sai biệt lắm đáng chết tới đều tới, thậm chí tình báo khoa nhân viên cũng không sai biệt lắm đều tới rồi. Loại tình huống này chỉ có thể có một cái kết quả, kia đó là đảng vụ sự hôm nay khả năng có hành động, mà hắn cũng không biết mà thôi. Hắn đi hướng từ thượng tiền văn phòng, trải qua Đồng Tất Kỳ văn phòng là lúc, liền nghe được Đồng Tất Kỳ trong văn phòng giống như có người đang nói chuyện, hiển nhiên là Đồng Tất Kỳ cùng thủ hạ người ở thảo luận vấn đề. Hắn cũng không có trì hoãn, mà là tiếp tục hướng về từ thượng tiền văn phòng đi đến, thậm chí đi qua đi thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã nghĩ tới cái gì, trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng hắn nội tâm lại là nôn nóng và phần, rốt cuộc nếu thực sự có hành động nói, như vậy có thể là nhằm vào Bắc Bình Đại học học sinh, nếu cái kia giả kim giáo thủ cung cấp tin tức, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nhìn đang ngồi ở trong văn phòng uống trà từ thượng tiền, hắn vốn đang tính toán đi vào ngồi ngồi, nhưng tới rồi cửa, liền lại xoay người rời đi, thậm chí ở từ thượng tiền ánh mắt đảo qua thời điểm, đồng dạng cũng phát hiện trải qua hắn cửa, nhưng lập tức lại xoay người rời đi. Trương Thiên Hạo tiểu tử này, hôm nay như thế nào sửa tính tình, không tiến vào uống trà. Chỉ là hắn trong lòng như vậy tưởng, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì không vào được. Hôm nay trạm không khí có chút khẩn trương, Trương Thiên Hạo đã nhìn ra, cho nên tới rồi hắn văn phòng bên ngoài, liền lại xoay người rời đi nơi này, không nghĩ cho hắn chọc phiền toái đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào, càng là không cần nhiều lời cái này hỗn tiểu tử, còn biết tỉ hiểm. Hắn nhẹ nhàng buông cái ly, sau đó liền đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài trong đại viện tình huống, muốn nhìn xem trong đại viện người đang ở ngồi ở cái gì. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi lầu 3 chính mình văn phòng, chỉ là lầu 3 trong văn phòng, trừ bỏ hắn, An Kỳ thế nhưng còn không có tới, đến nỗi những người khác, nên tới đều tới. Hắn cũng không có trước tiên làm công, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn toàn bộ đại viện nội đang ở nơi đó ăn không ngồi rồi hành động đội cùng tình báo khoa đội viên. Bọn họ top 5 top 3 tụ ở bên nhau, chịu yên, trò chuyện thiên, thậm chí có trực tiếp tụ ở bên nhau đánh lên bài, nhưng đều không có nhiều ít thanh âm, hơn nữa cũng không có rời đi đại viện, rốt cuộc đại viện cửa vẫn là có người nhìn. Hôm nay đại viện là cho phép vào không cho phép ra, hắn tiến vào thời điểm, cảnh vệ đã nói cho hắn, bất luận kẻ nào đều là như thế, trừ phi là có chủ nhiệm phê điều. Trương Thiên Hạo nhìn nơi này người, sắc mặt cũng không có nhiều ít thay đổi, bất quá mày lại là tràn ngập nồng đậm nôn nóng, nếu thật là nhằm vào học sinh, Đỗ Hân Nhiên bên kia nếu xử lý không kịp thời, kia hậu quả đó là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc những cái đó nhưng đều là học sinh, chính là quốc gia hy vọng nơi, cũng là quốc gia nhân tài, nếu thật sự bởi vì thân hồng mất đi tính mạng, kia không biết nhiều ít gia đình thương tâm rơi lệ, không biết quốc gia muốn tổn thất bao lớn, chỉ mong ngươi có thể thông chi kịp thời đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nghe nói hôm nay buổi sáng còn có một hồi 9 giờ diễn thuyết, lúc này đây diễn thuyết, còn sẽ cùng không ít có cách nghĩ như vậy học sinh tiến hành hô động, thậm chí nghe nói nguyện ý giúp một ít người dẫn tiến qua đi. Lên án mạnh mẽ quốc dân đảng, lên án mạnh mẽ Nhật Bản kẻ xâm lược, này vốn dĩ không có sai, chính là hiện tại loại này lên án mạnh mẽ lại thay đổi vị, muốn dẫn ra học sinh bên trong một ít cái gọi là phần tử tích cực, hoặc là đảng viên, thân hồng phần tử, sau đó lại tiến hành toàn bộ bắt giữ. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận không rét mà run ba. Dư lão sư, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo đem nàng đưa đến trường học lúc sau, liền lập tức lái xe hướng về Dư lão sư ra mà đi. Vừa đến Dư Tam Bình trong nhà, liền vội vội vàng vàng mà lôi kéo Dư Tam Bình đến một bên nói Dư lão sư, không hảo, cái kia kim giáo thụ là giả. Không có khả năng, Đỗ đồng học, cái này vui đùa cũng thật không thể khai. Dư lão sư, là thật sự, ta buổi sáng vừa mới nhận được có người cho ta đưa tới tin tức, nói cái này kim giáo thụ là giả, chân chính kim giáo thụ sớm tại 4 ngày trước liền bị bắt, hiện tại không biết nhốt ở địa phương nào. Đỗ Hân Nhiên nôn nóng đem sự tình nói một lần, sau đó mới từng ngụm thở hổn hển thật sự. Dư Tam Bình cũng không nghĩ tới đêm qua Tần Hữu Đức cùng hắn theo như lời, hiện tại lại một lần nghe được Đỗ Hân Nhiên cùng hắn đề, hắn tự nhiên biết là ai cùng Đỗ Hân Nhiên nói, nhưng hắn thật đúng là không thể biết, cũng không thể hỏi thăm. Sắc mặt của hắn cũng là đại biến, nháy mắt liền minh bạch toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, liền đối với Đỗ Hân Nhiên nói, ngươi hiện tại liền trở về đi, phía dưới sự tình từ ta tới giải quyết, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Lão sư, không có thời gian, hiện tại đã 8 giờ, lúc này đây là một cái âm mưu, đó là tưởng đem chúng ta sở hữu trường học nội đảng viên, thậm chí phần tử tích cực một lưới bắt hết, đặc vụ dụng tâm hiểm ác đã không cần nói cũng biết, nếu ta đoán không sai nói, hôm nay buổi sáng diễn thuyết đó là một cái tín hiệu, một cái bắt giữ tín hiệu. Kia làm sao bây giờ, cũng không thể từ bỏ mặt khác đồng học mặc kệ, việc này ta làm không được. Dư Tam Bình thấp giọng quát, ngươi hiện tại trở về đi, nhiệm vụ của ngươi so với ta quan trọng. Lão sư, tới thời điểm ta đã nghĩ kỹ rồi đối sách, chỉ cần cái này giả kim giáo thụ đã chết, như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng, rốt cuộc người chết là không có khả năng làm chứng, cũng không có khả năng lại cắn ra cái gì tới. Làm hắn chết. Đúng vậy, đây là chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, vẫn là muốn cho người nhìn đến đây là đặc vụ nhóm làm, đem cái này nổi ném cấp đặc vụ, đến lúc đó đặc vụ không chỉ có sẽ không được đến chỗ tốt, còn sẽ chọc đến một thân tao, nhưng ám sát nhân thủ, cần thiết Dư lão sư ngươi đi an bài, ta nơi này không có cách nào an bài được hay. Hảo, cũng chỉ có thể làm như vậy, hiện tại hắn còn ở Vinh Thuận tiệm cơm, ta đây liền đi an bài nhân thủ tiến hành ám sát. Dư Tam Bình suy nghĩ một chút, nhưng hắn cũng biết không có thời gian, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ, muốn tìm những người khác, căn bản không có thời gian hơn nhiên, ngươi đi về trước đi. Lão sư, ngươi có thể tiểu tâm một chút. Đỗ Hân Nhiên vẫn là khuyên bảo một câu, liền hướng về trong trường học kỹ đi, rốt cuộc 8 giờ, đã đi học, nàng cũng muốn đến muộn. Dư Tam Bình nhìn đã rời đi Đỗ Hân Nhiên, sau đó đi vào trong phòng, từ trong nhà lấy ra một khẩu súng lục cùng với một quả lựu đạn, trực tiếp phóng tới chính mình trên người, cộng thêm một cái băng đạn tiểu như, ngươi hiện tại mang đều sẽ hải tử đi ra ngoài trốn 2 ngày, nếu không có ta đi tiếp ngươi, ngươi liền không cần lại trở về. Nhìn chính mình thê tử, Dư Tam Bình nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi lên Tam Bình, có phải hay không xảy ra chuyện, ngươi cùng ta nói, có phải hay không xảy ra chuyện, ngươi những cái đó sự tình sự đã phát. Vương Tiểu Như vừa nghe, lập tức liền hiểu được, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Chương 1006, ám sát. Chương 1006, ám sát. Dư Tam Bình an ủi vài câu Vương Tiểu Như, liền lập tức mang theo thương rời đi, mà Vương Tiểu Như trực tiếp thu thập một chút trong nhà tiền, ôm hải tử giống như đi dạo phố giống nhau, rời đi ra. Trong tay dẫn theo một cái nho nhỏ bao vây, đem nó phóng tới một cái tay khác chung một cái tiểu rổ, giống như lên phố mua đồ ăn giống nhau, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ra môn, trong mắt hiện lên một tia trong suốt. Nàng khóc, đặc biệt là nàng trợ phu, hiện tại đi ra ngoài, cũng chính là ý nghĩa cái gì, nàng trong lòng rõ ràng, từ đi lên này một cái lộ, nàng liền sớm đã dự đoán đến khả năng phát sinh sự tình, hy vọng bình an trở về. Nàng chỉ có thể yên lặng chúc phúc, thậm chí nàng cũng không dám có bất luận cái gì dư thừa động tác, biến mất ở ngoài cửa lui tới đám người bên trong, biến mất ở Bắc Bình bên trong thành ba. Dư Tam Bình rời đi ra, kêu một chiếc xe ba bánh, trực tiếp hướng về Vinh Thuận Lữ quán mà đi, hắn cũng không có gọi điện thoại, cũng không có trước bất kỳ ai lại đi lộ ra tin tức, mà là vẻ mặt bình tĩnh hướng về Vĩnh cùng Lữ quán mà đi. Tiên sinh, tới rồi. Cái kia xe kéo phu nhìn trước mặt Vinh Thuận Lữ quán, liền buông xe, đối với Dư Tam Bình nhỏ giọng mà nói, tiên sinh, nơi này đó là Vinh Thuận Lữ quán, nhị giáp tiền. Hành, cho ngươi. Dư Tam Bình từ trên người lấy ra nhị giáp tiền đưa qua, sau đó sửa sang lại một chút quần áo, liền cất bước đi hướng Vinh Thuận Lữ quán bên trong, trực tiếp lên lầu. Hắn nhìn thời gian, thế nhưng đã là mau 8 giờ rưỡi, Kim giáo thụ cũng sắp đi xuống lầu Bắc Bình Đại học tiến hành diễn thuyết về kháng Nhật chủ trương cùng duy trì quốc nội hòa bình chủ trương nhất trí đối ngoại. Nếu không phải bị phát hiện, hắn thật đúng là bị người cho rằng là một người lao giáo thụ, một câu đủ tư cách giáo thụ, một người ái quốc giáo thụ, nhưng lại nơi đó biết, cái này giáo thụ là giả đâu. Dư Tam Bình cũng là vẻ mặt rối rắm, rốt cuộc mắc mưu bị lừa, hơn nữa là bị lừa đến như thế thảm. Hắn nhìn bốn phía trừ bỏ điếm tiểu nhị, lão bản ở ngoài, cũng không có người nào ở chỗ này, mà đối ương trên đường lớn, thậm chí bốn phía, hắn cũng không có phát hiện y phục thường người xuất hiện kim bình xương, người vi phạm quốc dân đảng lích lợi, bán đứng quốc dân đảng lích lợi, ta đại biểu đặc vụ xử đối với ngươi tiến hành xử bắn, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai làm một cái không cần vi phạm quốc dân đảng người. Dư Tam Bình biên nói, một bên lấy ra súng lục đối với Kim Bình Xương đó là tam thương, mà đi theo Dư Tam Bình thân biên hai học giáo lão sư, thậm chí đón đưa nhân viên còn không có minh bạch sao lại thế này, liền nghe được trước mặt vang lên ba tiếng súng. Mà Kim Bình Xương ngực sớm đã máu tươi chảy ròng, thậm chí xem qua đi, ba cái huyết động rõ ràng có thể thấy được không hảo, giết người, có người giết Kim giáo thụ. Mang theo kính dâm cùng mũ dạ Dư Tam Bình lúc này cũng sợ bị người nhận ra tới, xoay người liền hướng về bên ngoài chạy tới, đến nỗi mặt khác, hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Mà trong tiệm tiểu nhị cùng với lão bản vừa nghe đến tiếng súng, cũng là sợ tới mức trực tiếp núp vào. Sợ hai họa cập đến bọn họ trên người, đến nỗi tiến đến tiếp Kim Bình Xương lão sư chờ ba người cũng là một trận trận mắt há hốc mồm, cũng không biết sao lại thế này tình, liền đã nhìn đến Kim Bình Xương ngã xuống đặc vụ, đáng chết đặc vụ giết Kim giáo thụ, đặc vụ giết Kim giáo thụ. Bọn họ liền muốn lao ra đuổi theo hung thủ, chính là tưởng tượng đến hung thủ trong tay có thương, cũng là một trận do dự, nhưng lập tức vẫn là có người lập tức chạy đến một bên gọi điện thoại, đồng thời càng là có một cái cong lên Kim Bình Xương hướng về bên ngoài chạy người tới, mau đưa bệnh viện, cứu mạng, đừng núp nhích Kim giáo thụ di thể, ngực hắn chúng tam thương, đã không có cứu. Một người khác xem quan cái gọi là Kim Bình Xương giáo thụ ngực, bất đắc dĩ mà nói, đi, việc này không để yên, cần thiết làm đặc vụ nhóm cho chúng ta một cái cách nói, dựa vào cái gì muốn sát Kim giáo thụ. Đúng vậy, cần thiết muốn một cái cách nói, nếu không việc này không để yên, chúng ta muốn ở báo chí mặt trên vạch trần bọn họ hành vi phạm tội, bọn họ lung tung giết người, còn giết như thế tiến bộ dân chủ nhân sĩ. Đặc vụ cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới giết hại dân chủ nhân sĩ, bọn họ dựa vào cái gì muốn sát Kim giáo thụ rốt cuộc làm sai cái gì, bọn họ muốn như thế hạ độc thủ, có cái gì lý do có thể lấy ra tới giảng? Có chuyện gì có thể lấy ra tới nói sao? Thức mau, Vinh Thuận Lữ quán bên ngoài liền tụ tập không ít tiến đến xem náo nhiệt người, mà trong đó một cái lao sư trực tiếp dọn một cái ghế dựa đứng ở mặt trên, đối với sở hữu lòng hiếu kỳ tới mới trước quần chúng lớn tiếng mà nói không có lý do gì, dựa vào cái gì, bọn họ động bất động liền dùng thương tới giết người, chúng ta đến tụt cùng phạm vào tội gì, bày ra tới, chúng ta chỉ cần phạm vào pháp, chúng ta nhận tội, chính là Kim giáo thụ như vậy một vị Hồng Kông học giả, dân chủ nhân sĩ. Bọn họ đều hạ thủ được, Kim giáo thụ rốt cuộc phạm vào cái gì sai, không phân xanh đỏ đen trắng, đó là một trận giết lung tung. Các đồng chí, các hương thân, các ngươi nhìn xem, một vị cỡ nào đáng yêu giáo thụ, cỡ nào chịu người tôn kính giáo thụ cứ như vậy ngã vào trong tiệm vũng máu bên trong, hắn vì chúng ta Bắc Bình mang đến quang minh, mang đến hy vọng, hắn chủ trương liên hợp kháng Nhật, chính là đặc vụ nhóm đâu, bọn họ đang làm gì, bọn họ ở sát kháng Nhật nhân sĩ, bọn họ ở hủy cái này dân tộc căn cơ, hủy cái này dân tộc hòn đá tảng, bọn họ ở dùng bọn họ hành động nói cho chúng ta biết, bọn họ đó là cối từ tay. Sát nhân của ma. Theo cái kia lão sư tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, bốn phía người cũng là càng tụ càng nhiều, càng ngày càng nhiều thị dân cũng đi theo buộc phát từng trận giống giận, toàn bộ diễn thuyết hiện trường cũng liền ở Vĩnh Thuận Lữ quán bên ngoài. Thực mau nơi này lộ liền trực tiếp đổ đi lên, thậm chí bốn phía cảnh sát cũng chạy tới, bắt đầu xua đuổi nơi này đám người. Mà lúc này Dư Tam Bình sớm đã theo đám người rời đi Vĩnh Thuận Lữ quán, ở mọi người không chú ý gian thoát thân rời đi, toàn bộ quá trình cũng chỉ có mười mấy giây thời điểm, cũng chính là từ hắn tiến vào lữ quán đến ra tới, cũng chính là mười mấy giây thời gian, nói mấy câu công phu. Thật dài thở ra một hơi. Sau đó hắn thân mình ở toàn bộ Bắc Bình bên trong thành xoay lên. Thức mau, trên người hắn quần áo liền ở tiệm quần áo trực tiếp thay đổi một bộ quần áo mới, nguyên lai một thân áo dài hắn đã đổi thành một bộ tây trang bạch lĩnh, thấy thế nào đều cùng vừa rồi ám sát ám không quan hệ. Lại trải qua vài lần thoát thân, hắn cuối cùng vẫn là xác định hắn chân chính an toàn, hắn mới khôi phục bình tĩnh, mang theo một thân mọi mệt hướng về ra phương hướng mà đi. Tuy rằng quá trình cũng không trường, vừa ý mệt, người mệt. Nhìn giống như hắn rời đi bộ dáng không sai biệt lắm ra, hắn vẫn là quyết định chờ một chút mới gọi điện thoại cấp Vương Tiểu Như, hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn thê nữ đã chịu lan đến ba. Đảng vụ sử, 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, liền thấy được Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ đám người trực tiếp mang theo thủ hạ, sau đó mấy chiếc ô tô khai ra đảng vụ sử, những người khác cũng là sôi nổi tễ thượng xe tải, hướng ra phía ngoài mặt khai đi. Nguyên lai đầu người phiên động đại viện nháy mắt trở nên an tĩnh lại, chuẩn bị tốt số chiếc ô tô cũng biến mất ở ngoài đại viện mặt. Nhìn bọn họ rời đi, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không có bình tĩnh trở lại, tương phản, lại là càng thêm trầm trọng, giống như vô cùng thật lớn cục đá trực tiếp đè ở hắn trong lòng giống nhau, làm hắn đều có chút cố hết sức. Rốt cuộc lúc này đây bên trong có hắn học viên, là hắn tự mình bồi dưỡng ra tới học viên, hắn nhưng không nghĩ thiệt hại một cái, rốt cuộc bọn họ tồn tại sẽ là hắn về sau hào giúp đỡ Trương khoa trưởng, xem ngươi giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có, chỉ là nhìn phía dưới hành động khoa cùng tình báo khoa người đi ra ngoài làm việc, ta cảm giác được chúng ta hình như là dư thừa giống nhau, cái gì cũng không biết, ngươi nói này sự tình làm có phải hay không có chút quá thần bí. Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không biết quy củ đi. An Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Thiên Hạo, có chút bật cười mà nói, không nên chúng ta biết đến, chúng ta liền không thể biết, cũng không thể hỏi thăm, biết không? Ta này không phải cùng An tỷ ngươi thuận miệng vừa nói sao, đến nỗi sự tình gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, chỉ cần ta tiền lương chiếu lấy, xảy ra chuyện cũng cùng chúng ta không quan hệ, không ra sự tình cũng cùng chúng ta không quan hệ. Trương Thiên Hạo tùy ý mà xoay người, sau đó ngồi xuống chính mình làm công ghế dựa mặt trên cười nói vẫn là chúng ta ngồi văn phòng an toàn đến nhiều, không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Chương 1007, giả giáo thụ, hạ. Chương 1007, giả giáo thụ, hạ, vậy ngươi còn đoán giận làm gì? An Kỳ trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách tới, tùy ý phiên lên ha ha, An tỷ, ngươi lời này nói, ta chỉ là cảm giác được chúng ta giống như có chút ăn không ngồi rồi, không phải sao? Có chút thực xin lỗi quốc dân đảng cảm giác. Được rồi đi, ngươi đạo lý lớn vẫn là đi lừa quỷ đi, ngươi đi làm nhất không tích cực, hiện tại lại nói như vậy, nhàm chán. Thật vậy chăng? Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp mở ra vui đùa nói đương nhiên là thật sự, ngươi cho rằng đây là giả sao? Đúng rồi, còn có một việc, ngươi cẩn thận một chút, kia đó là hiện tại giống như có người theo dõi chúng ta. Theo dõi chúng ta? Trương Thiên Hạo cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc An Kỳ lời này là có ý tứ gì, hắn một chút cũng không rõ, vì cái gì An Kỳ muốn nói như vậy. Hắn tưởng không rõ, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, trực tiếp ngồi ở xuống dưới bắt đầu xử lý một chút sự tình. Mà vừa rồi tam chiếc xe tải lớn, cộng thêm hai chiếc tiểu ô tô ấn bình thường tốc độ hướng về Bắc Bình Đại học mà đi, thậm chí Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ đã tưởng tượng tới rồi, sắp tới tay công lao cùng với muốn bắt nhiều ít học sinh trung phần tử tích cực. Lưu Thừa Chí hồi tưởng khởi hai ngày trước cùng hắn từ Thiên Tân điều tới một cái đặc vụ thương lượng sự tình, cái kia đặc vụ bản thân đó là từ Hồng Đảng bên kia đầu nhập vào lại đây. Hiện tại vừa lúc bị hắn lấy tới sử dụng, lấy hắn tới hấp thu học sinh trung phần tử tích cực hoặc là đảng viên, sau đó một lần là bắt được, đem học sinh bên trong những cái đó nguy hiểm phần tử hoàn toàn diệt trừ. Rốt cuộc hôm nay diễn thuyết cũng không phải là một cái số lượng nhỏ học sinh tới nghe, còn có nhiều hơn mặt khác ngoại giáo học sinh tới nghe, đến lúc đó toàn bộ Bắc Bình Đại học trước sau môn một phong khóa, kia tất cả mọi người ra không được. Tới một cái bắt ba ba trong rọ, loại chuyện tốt này nơi đó đi tìm. Lưu Thừa Chí ngồi ở ô tô thượng, không khỏi vui vẻ đến hừ nổi lên tiểu khúc, một sờ cô nương cái kia tay nhỏ a, mềm nếu không có xương. Một đốn mặt khắc sách khắc bản thập bát mô liền ở bên trong xe vang lên, thậm chí làm hắn nội tâm cũng không khỏi có chút đắc ý, thậm chí hắn còn ở vì hắn làm việc như thế thiên y vô phùng mà vui vẻ ba. Vĩnh Thuận Lữ quán bên ngoài, một trận cảnh sát trực tiếp đem nơi này phong tỏa, đồng thời đem cái kia diễn thuyết lão sư cũng bắt lên, lớn tiếng mà khiển trách nói, các ngươi dám ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, người tới, cho ta bắt lấy tới, còn có cái này thi thể, cùng nhau nâng trở về, thật là gan lớn bạo thiên. Dựa vào cái gì bắt chúng ta, đặc vụ giết Kim giáo thụ, vì cái gì không cho chúng ta giảng, vì cái gì không cho chúng ta nói, chẳng lẽ các ngươi sợ sao? Chẳng lẽ các ngươi cùng bọn họ ăn mặc một cái quần sao? Các ngươi là bọn họ chó săn, các ngươi là bọn họ. Chỉ thấy cái này lão sư còn muốn nói cái gì, nhưng trực tiếp bị bên cạnh một cái cảnh sát một báng súng tạp đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thanh âm cũng nháy mắt đình chỉ xuống dưới. Mà cảnh sát tiểu đội trưởng vừa thấy, cũng không khỏi một nhạc, sau đó đối với bên cạnh người ta nói nói, "Thực hảo, làm tốt lắm, làm tốt lắm, này đó thư sinh, chính là quá quán bọn họ, cả ngày nói cái này nói cái kia, toàn bộ trào trở về, còn có cái này thi thể, tìm người nhận lãnh một chút." Thực mau, một cái cảnh sát liền từ cái kia giả kim giáo thụ bên người lục soát một quyển đảng vụ sử giấy chứng nhận, cái này làm cho cái này tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc này quan hệ đến đảng vụ sử sự tình. Hắn lập tức chạy tiến lữ quán đi gọi điện thoại đăng báo, việc này đã không phải hắn có thể xử lý được. Chỉ là biết cái này giấy chứng nhận người chỉ có hắn cùng mặt khác hai cảnh sát, những người khác cũng không biết, thậm chí liền kia giáo viên cùng nhân viên công tác cũng không biết việc này đang ở trong văn phòng uống trà, chờ Lưu Thừa Chí bọn họ chiến thắng trở về Khang Tử Hoa nghe máy quay đĩa trung truyền đến từng trận kinh kịch thanh âm, hắn cũng không khỏi hừ lên ở trong văn phòng về phía trước đi rồi một bước, sau đó duỗi tay làm một động tác, liền đi theo máy quay đĩa sướng. Lên bỗng nghe đến kim cổ vang họa giáp thanh chấn, kêu lên ta sẽ trời môn chí khí ngút trời, nhớ năm đó Đào Hoa lập tức uy phong lẫm lẫm, địch huyết vẩy ra thạch lựu váy đại mã kim đao ở trong phòng đi rồi một vòng, qua một phen hát tụ nghiện, thở hổn hển hai khẩu khí. Liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, "Uy, ngươi hảo, thỉnh ngươi tìm ai?" "Khang chủ nhiệm, là ta à, Bắc Thành nội cục cảnh sát Tiểu Trần, là cái dạng này, chúng ta ở Vĩnh Thuận Lữ quán cửa phát hiện một cái thi giả, là đường trưởng bị đánh chết, nơi đó có ba cái Bắc Bình đại học nhân viên công tác chính trị trích đặc vụ giết cái kia gọi là gì kim giáo thụ. Hiện tại đang ở cổ động không rõ chân tướng thị dân muốn tìm các ngươi thảo một cái cách nói đâu. Không biết việc này xử lý như thế nào." "Con thỉnh Khang chủ nhiệm bảo cho biết." Chỉ là cái này Trần cục trưởng một bên gọi điện thoại, một bên nhìn trên bàn giấy chứng nhận, hắn trên mặt cũng quỷ dị cười, cũng không có đem này bổn giấy chứng nhận sự tình nói cho Khang Tử Hoa. Rốt cuộc việc này, hắn còn muốn nhìn một chút việc này kết quả sẽ biến thành bộ dáng gì đâu cái gì, kim giáo thụ đã chết, là chúng ta người giết. Đúng vậy, nghe kia ba cái Bắc Bình đại học nhân viên công tác nói, cái này kim giáo thụ đó là đặc vụ đường trường đánh chết, lại còn có tiểu nhị, lao bản đều chứng thực điểm này, nói cái gì không màng quốc dân đảng lích lợi linh tinh, liền khai tam thương, trực tiếp đánh chết, mà người hiện tại đã chạy. Hỗn đản, thật là hỗn đản, là ai mẹ nó dùng danh nghĩa của chúng ta tới giết người, là ai? Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền hiểu được. Này nơi đó là cái gì kim giáo thụ, là bọn họ an bài người giả mạo kim giáo thụ. Hiện tại đến là hảo, trực tiếp bị người làm treo. Tức giận đến hắn trực tiếp đem điện thoại treo, vốn dĩ hôm nay còn tưởng có một ít thu hoạch, nhưng hiện tại người vừa chết, cái gì cũng đã không có, lại còn có phải bị người chỉ vào cổ súng mắng. Rốt cuộc kim giáo thụ cũng là nổi danh giáo thụ, ở Bắc Bình còn chẳng ra gì, nhưng ở Hồng Kông, ở Giang chết vùng, vẫn là tương đương nổi danh, cho dù là Thượng Hải cũng biết một ít, rốt cuộc hắn còn tìm Thượng Hải đi giảng quá học đáng chết, là ai giết hắn, ta muốn lột hắn ra. Hắn cầm lấy điện thoại liền muốn đánh đi ra ngoài. Chính là hắn vừa mới cầm lấy điện thoại, liền ngừng lại, rốt cuộc gọi điện thoại đến dưới lầu hành động khoa cũng không có bất luận kẻ nào, hiện tại người toàn bộ đi Bắc Bình đại học, chuẩn bị bắt người đáng chết hỗn đản, cố tình lúc này ra vấn đề, là ai mẹ nó tinh thần trọng nghĩa bạo lều, không có việc gì cho ta tìm việc, hảo hảo kế hoạch lại là như vậy sinh non. Tức giận đến hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn cái ly liền đối với bên ngoài quăng ngã qua đi, trực tiếp giữ cửa đều tạp đến truyền đến từng trận tiếng vang, sợ tới mức bên ngoài bí thư càng là liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Liền nghe được phòng trong lại thực mau truyền đến từng trận hoa lý lách cách tiếng vang, cùng với giống như lợn rừng rít gào giống nhau thanh âm. Cho dù là trong phòng cách âm hiệu quả không tồi, nhưng bên ngoài vẫn là có thể nghe được một ít. Từ Thượng Tiền đi tới cửa, nghe Khang Tử Hoa trong văn phòng truyền đến từng trận tiếng vang, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là Khang Tử Hoa khắp nơi phát hỏa. Thậm chí cũng không biết phát cái gì hỏa, loại này vô danh hỏa có phải hay không phát đến quá thường xuyên một ít, lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại phát hỏa. Một tháng sẽ không luôn có như vậy mấy ngày tâm tình không tốt, phát hỏa đi. Từ Thượng Tiền không phải không có ác hẳn nghĩ tới vấn đề này, sau đó liền cười khổ lắc đầu, một lần nữa về tới văn phòng, trực tiếp đóng cửa lại, tới một cái nhị không nghe vì tĩnh. Không cần phải ở ngay lúc này đi chọc Khang Tử Hoa, tự tìm không thú vị ngươi, tiểu gì, ngươi đi điểm một chút danh, nhìn xem vừa rồi có hay không người đi ra ngoài quá. Còn có hỏi một chút ông khoa trưởng, nhìn xem có hay không người đối ngoại gọi điện thoại. Hắn đối với bên ngoài bí thư tùy thanh phân phó nói. Chương 1008, ném nổi, thượng. Chương 1008, ném nổi, thượng. Lúc này Lưu Thừa Chí đoàn người thực mau tới rồi Bắc Bình Đại học, mà Bắc Bình Đại học bên trong lại sớm đã là náo nhiệt phi phàm, đại lượng học sinh đang ở tụ tập. Hiển nhiên bọn họ đã đến. Trong đến học sinh lửa giận càng là không ngừng tăng vọt, một đám học sinh nhìn đến bọn họ, liền giống như nhìn đến kẻ thù giống nhau, toàn bộ căm tức nhìn bọn họ, thậm chí mang đều sẽ vô cùng phẫn nộ biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không biết là ai thấy được này gần trăm người đặc vụ, hô to một tiếng, bọn họ là đặc vụ, chính là bọn họ đánh chết kim giáo thụ, vì kim giáo thụ báo thù a. Tức khác không ít học sinh trực tiếp cầm lấy thư, ném tới, càng có không ít nam sinh trực tiếp đi theo đám người vọt lại đây, đối với đặc vụ liền vây quanh lại đây, một hồi từ mặt từng có loạn chiến liền ở Bắc Bình Đại học triển khai. Một phương là học sinh, một phương là đặc vụ có thương, học sinh người nhiều, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, mắng to thanh, chỉ trích thanh không dứt bên hai. Mà Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ đến bây giờ cũng không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, liền bị học sinh vây quanh lên, thậm chí trên người còn trực tiếp ăn mấy đá. Nếu không phải bọn họ trực tiếp rút súng nổ súng cảnh cáo, bọn họ khả năng bị đánh đến thảm hại hơn một ít. Bọn họ còn thôi, chính là đội viên khác chính là thảm, không ít người trực tiếp bị đánh thành đầu heo giống nhau, nhưng lại không thể có bất luận cái gì đánh trả chi lực, rốt cuộc đây là học sinh, còn không phải địch nhân, càng không phải địa hạ đảng. Bọn họ không dám loạn lấy thương đánh, như vậy ở không có mặt trên lãnh đạo lên tiếng thời điểm, đánh chết học sinh, kia nhưng sẽ khiến cho đại phiền toái đáng chết, nhóm người này học sinh có phải hay không đến rồi, đuổi theo chúng ta đánh. Đặc vụ nhóm trực tiếp quăng tới rồi giáo ngoại, sau đó lái xe tử, hoặc là chân, hướng về một cái khác phương hướng chuẩn bị bỏ chạy đi. Liên ở chỗ này, cách đó không xa liền tới không ít cảnh sát, một đám trong tay cầm thương hoặc là cảnh côn, chính bài đội ngũ xông tới, nhìn đến học sinh xông tới, liền hợp thành đội ngũ vào đầu liền đánh. Mà một màn này cũng trực tiếp bị cách đó không xa phóng viên cấp chụp xuống dưới, dừng hình ảnh ở bên nhau, thậm chí tin tức tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi cảnh sát vô tội đánh học sinh có gì sai đặc vụ sấm bắt đại, học sinh giận vây công dựa vào cái gì kim giáo thụ chết ở đến không minh bạch, đặc vụ nhóm cấp cái cách nói. Có thể tưởng tượng, ngày mai quốc tế tính báo chí, hoặc là nói là người nước ngoài báo chí sẽ như thế đưa tin như vậy tin tức. Bác đại hiệu trưởng, lão sư cũng thực mau tới rồi cổng trường, nhìn đã đánh thành một đoàn học sinh cùng cảnh sát, còn có đặc vụ, không ít học sinh đều đã ngã trên mặt đất phát ra từng trận kêu thảm thiết. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp Bắc Bình thị thị trưởng Tống thị trưởng nơi đó, rốt cuộc cảnh sát vô tội đánh học sinh, lại còn có phát sinh ở vườn trường nội, việc này ảnh hưởng quá lớn. Mà đang ở tòa thị chính làm công Tống thị trưởng vừa nghe đến cảnh sát đánh học sinh sự kiện, càng là một trận bực bội, năm trước sự tình mới qua đi mấy tháng, liền lại đã xảy ra chuyện như vậy, còn có để người sống đi ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, hiện tại lại bạo xuất một cái tình huống mới, này không phải đánh mọi người thể diện sao? Tống thị trưởng lập tức gọi điện thoại cấp Kim cục trưởng, sau đó đó là một trận phá mạng, đồng thời làm hắn lập tức đem cảnh sát rút về tới, người khác sự tình, bọn họ đi đỉnh lôi, có phải hay không đầu góc nước vào. Kim cục trưởng trực tiếp bị mắng đến kia kêu một cái máu chó phun đầu, giản chỉ một câu nói, có khả năng liền làm, không thể làm liền cút đi. Cơ hồ đem đầu đều phải thấp tới rồi dưới nền đất, nhưng hiện tại sự tình đã phát sinh, hắn còn không biết phát sinh sự tình gì đâu, lập tức gọi điện thoại cấp ít cờ khu Vương Ưu, tiếp theo lại là một trận phá mạng, hơn nữa đem vừa rồi Tống thị trưởng nguyên lời nói trực tiếp dọn lại đây, lại làm hắn một lần nữa nói một lần Vương Ưu, ngươi có thể hay không làm? Tỉnh cho ta gây chuyện, nếu không nghĩ làm, liền cút đi, không cần chiếm hầm cầu không nghị phân, chính mình mông chính mình sát, lập tức đem cảnh sát toàn bộ rút về tới, còn có, ngươi không phải người khác trong tay gạch đỏ, mẹ nó, điểm này nhi xem xét thời thế bản lĩnh đều không có, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi. Nói xong, Kim cục trưởng trực tiếp đem điện thoại cấp treo, sau đó liền tức giận đến trực tiếp đem cái ly quăng ngã đi ra ngoài, rốt cuộc hôm nay bị mặt trên mắng, hơn nữa mắng đến như vậy tàn nhẫn, chính hắn đều không thể hiểu được. Rốt cuộc năm trước học sinh sự tình mới qua đi 3-4 tháng, hiện tại lại tưởng lại nháo ra như vậy vừa ra, có phải hay không đem bọn họ này đó cảnh sát hướng hố lửa đẩy à, vẫn là đem hắn hướng hố lửa đẩy. Mà lúc này Bắc Bình đại học cửa, vô số học sinh ngã trên mặt đất kêu thảm, những cái đó cảnh sát nhìn đến học sinh đã lui lại, cũng không ở đuổi theo đánh, rốt cuộc nơi này đều là học sinh, đánh hỏng rồi còn phiền toái. Lưu Thừa Chí cùng Đồng Tất Kỳ nhìn cửa trường vượt qua 200 cái học sinh ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, lại còn có không phải cùng sở đại học, còn có mặt khác đại học, bọn họ đó là một trận đầu đại đồng khoa trưởng, hôm nay tình hình có chút không lớn thích hợp a, ngươi nhìn xem, này đó học sinh tới, cái gì kim giáo thụ bị chúng ta giết, đây là có chuyện gì? Không phải là vị kia kim giáo thụ đã chết đi, còn thật có khả năng. Đồng Tất Kỳ chỉ nghĩ ông đầu, hoán giận một chút tình huống nơi này, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi nơi này, đã không thể vãn hồi rồi. Nếu kim giáo thụ thật sự đã chết, như vậy bọn họ sở hữu hết thảy đều là làm không công, hơn nữa bọn họ này khẩu hắc qua còn muốn bối đi xuống, cho dù là muốn bước ra đi cũng khó khăn xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, đến bây giờ cái kia kim giáo thụ còn không có xuất hiện. Đồng Tất Kỳ nhìn bốn phía học sinh, nhìn lại thời gian, đều đã hơn 9 giờ, hắn liền cảm giác được đầu có chút lớn đúng lúc này. Liền thấy được cách đó không xa hai chiếc xe hơi trực tiếp nhanh chóng hướng về bọn họ cái này phương hướng xử tới, hai người vừa thấy, đó là sắc mặt một ngưng. Rốt cuộc bọn họ đã nhận ra hai chiếc xe hơi chủ nhân, một cái là Khang Tử Hoa, một cái là Từ Thực Tiễn, hai người có thể nói là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng tới rồi hiện trường vừa thấy, cũng là một trận ra đầu tê dại hỗn đản, ai cho các ngươi đánh học sinh, ai cho các ngươi đánh học sinh. Khang Tử Hoa nhìn đến kia trên mặt đất kêu thảm thiết vượt qua 200 cái học sinh, liền trực tiếp tiến lên cấp Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí một người một miệng mã, thanh âm kia đánh đến còn bạch bạch rung động. Hai người cũng là sửng sốt, sau đó có chút không thể tin được nhìn Khang Tử Hoa người tới, đem sở hữu học sinh đều đưa bệnh viện, ta kêu các ngươi tới làm gì, kêu các ngươi đi tìm địa hạ đảng, các ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, không có việc gì tìm học sinh làm gì, không biết học sinh đều là nhân tài sao. Hiện tại các ngươi hai người lập tức cho ta trở về viết kiểm tra, muốn khắc sâu, không có năm và tự, đừng nghĩ quá quan, còn có, các ngươi tất cả đều là người chết sao, đem sở hữu học sinh tiến đi, đưa đến bệnh viện, các ngươi nhóm người này cảnh sát, rốt cuộc là như thế nào làm việc, đến học sinh trước mặt tới khoe khoang sao. Các ngươi dựa vào cái gì đánh học sinh nhiều quý giá, làm chúng ta cục trưởng, thật là phản thiên, lanh lảnh càn khôn, rõ như ban ngày dưới hành hung, ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, ta sẽ hướng tòa thị chính thuyết minh tình huống, các ngươi cảnh sát đánh người là không đúng, các ngươi muốn phụ trách chuyện này. Nói, hắn liền trực tiếp lên xe, sau đó lãnh đảng vụ xử người xoay người liền đi, mà toàn bộ nổi trực tiếp ném cho ít cờ khu cảnh sát, rốt cuộc chủ yếu là cảnh sát đánh, mà đảng vụ xử người chỉ là tự vệ mà thôi. Tự vệ, lại nói tiếp thật tốt nghe một cái tên, nhưng tới rồi hắn nơi này liền thay đổi vị. Liên ở bọn họ xe vừa mới rời đi thời điểm, mà Vương Bưu xe hơi cũng tới rồi hiện trường, nhìn rời đi đảng vụ xử nhân viên, cũng là sử sốt, rốt cuộc đảng vụ xử người triệt, bọn họ còn ở nơi này làm gì triệt. Chính là hắn một câu triệt là không thể thực hiện được, vô số học sinh lại một lần vây quanh lại đây, hơn nữa vượt qua 2000 danh học sinh trực tiếp đem bọn họ 100 tới cái cảnh sát vây đến chật như nêm cối, các ngươi dựa vào cái gì đánh người, các ngươi dựa vào cái gì đánh người, chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn công đạo. Cảnh sát đánh hơn người liền muốn chạy, còn có như vậy đạo lý, trên đời như thế nào sẽ dễ dàng như vậy sự tình, toàn bộ cho chúng ta lưu lại, cho chúng ta một cái giao đãi. Đáng chết hỗn đản, là các ngươi cùng đặc vụ thông đồng một hơi, giết chúng ta kim giáo thụ, các bạn học, chúng ta cũng không cần có thể nhịn, chúng ta cần thiết đứng lên, phản kháng rốt cuộc, đánh, đánh bọn họ. Chương 1009, ném nổi, hạ. Chương 1009, ném nổi, hạ. Vương Bưu lúc này nơi đó không rõ, bọn họ bị đảng vụ xử người cấp đối hát qua, hơn nữa cái này Hắc Qua khả năng sẽ muốn hắn mệnh, hắn tức khắc tức giận đến cả người đều táo bạo như sấm hỗn đản, đảng vụ sử, các ngươi không phải người, các ngươi không phải đồ vật, tất cả đều là mẹ nó xuất sinh, làm lao tử tới đỉnh lôi, kia có chuyện tốt như vậy. Chúng ta đi, đồng thời xếp thành đội, không cần đánh trả, chúng ta hiện tại liền rời đi, không cần đánh trả. Vương Bưu uy tín vẫn phải có, đối mặt bạo nộ học sinh, bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ học sinh công kích, không dám đánh trả, mà học sinh lại càng là phấn đấu quên mình xông lên các bạn học, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, chúng ta là phụng đảng vụ sử mệnh lệnh tới chi viện bọn họ, nếu các ngươi muốn tìm, cũng không cần tìm chúng ta, oan có đầu, nợ có chủ, tìm chúng ta đó là tìm lầm đối tượng. Các bạn học, hiện tại dừng lại, chuyện của chúng ta hảo hảo nói, rốt cuộc chúng ta cũng là người bị hại, chúng ta cũng là bị bắt lại đây chi viện. Mọi người đều muốn bình tĩnh, bạo lực là giải quyết không được vấn đề, chỉ biết đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, các bạn học, các ngươi trước dừng lại, chúng ta sẽ cho chúng ta một cái giao đãi. Chỉ là Vương Bưu một người như thế nào giải thích cũng vô dụng, rốt cuộc hắn một người đối mặt 2000 nhiều học sinh, thực mau liền bị che khuất ở biển người bên trong, tất cả mọi người không thể không chạy vắt dò lên cổ đường Vương Bưu lại một lần trở lại cục cảnh sát thời điểm, lúc này hắn sớm đã quần áo bất chỉnh, trên mặt đều nhiều lưỡng đạo huyết sắc dấu vết, hiển nhiên là học sinh trào ra tới miệng vết thương. Hắn đều là như thế này, phía dưới cảnh sát tình huống ít nhất so với hắn còn muốn khó coi mấy lần, có thậm chí trực tiếp bị đánh gãy xương cốt, hiện tại còn ở bệnh viện nằm, thậm chí 100 tới cái cảnh sát, toàn thân cảnh sát đều bị xé thành rách nát. Nhưng hắn hạ lệnh, hắn thật sự không dám đánh trả, thà rằng thiệt thòi chút, rốt cuộc Vương cục trưởng phát hỏa, mặt trên Tống thị trưởng phát hỏa, nếu hắn lại đem sự tình làm đại, kia hắn cái này ít cờ khu cục trưởng cũng đừng đương ai nha, đau chết mất, đáng chết đảng vụ sử, các ngươi tất cả đều là mẹ nó một đám hỗn đản, về sau lại muốn tìm ta, môn đều không có. Bị thương hắn, tưởng tượng đến đảng vụ sử đám kia người, đó là một trận nén giận. Bất quá, hắn vẫn là cầm lấy điện thoại hướng Kim cục trưởng tiến hành giải quyết, rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng muốn hướng về phía trước mặt hội báo, thậm chí đem bọn họ toàn thể cảnh sát đều bị thương, liền hắn cũng bị thương, không có dám đánh trả sự tình nói một lần. Kim mập mạp nghe Vương Bưu nói, cũng là chân mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới, đảng vụ sử trực tiếp ném nổi cho bọn hắn, làm cho bọn họ cảnh sát gánh tội thay. Mặt khác một cái, đó là Kim giáo thụ người này bị đảng vụ sử người giết, này giống như thành không tranh sự thật, rốt cuộc hiện tại cũng không có người nguyện ý đi truy cứu có phải hay không thật là đảng vụ sử người giết, nhưng chậu phân đã khấu tới rồi bọn họ trên đầu, muốn thay đổi đều không thể hử, muốn ném nổi, môn đều không có, thủ hạ của ta như vậy hảo bị hắc qua sao? Kim mập mạp khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, sau đó liền hướng tòa thị chính Tống thị trưởng bên kia đi hội báo đơn giản một câu, bọn họ là đi duy trì trị an, bọn họ hành động là đã chịu đảng vụ sử sai xử đi làm, hiện tại đảng vụ sử người đem nổi muốn khấu đến bọn họ cục cảnh sát trên đầu, hắn tự nhiên không làm đừng nói hắn không làm. Liền Tống thị trưởng cũng không làm. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng đảng vụ sử, trực tiếp đánh cấp Khang Tử Hoa, ngươi có khả năng liền làm, không thể làm liền cút đi, đem chúng ta Bắc Bình làm đến trướng khí mù mịt, có phải hay không lại đến một lần 129, ngươi liền trong lòng vui vẻ. Những chuyện ngươi làm, chính mình đi lau mông, đừng nghĩ làm tòa thị chính tới giúp ngươi sát. Tống thị trưởng đối với điện thoại bên trong giống lên một câu, sau đó liền tức giận đến trực tiếp đem điện thoại treo. Mà điện thoại kia đầu Khang Tử Hoa vốn dĩ tâm tình liền cực độ không tốt, ở nghe được điện thoại bên trong Tống thị trưởng rít gào lúc sau, càng là tức giận đến trực tiếp đem điện thoại cấp ngã. Mà đứng ở hắn văn phòng Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, Điền Trung Nhã, còn có Từ Thược Tiền cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí bị này Khang Tử Hoa trực tiếp hoảng sợ các ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình tốt, hiện tại đều đã sắp đâm thủng thiên, các ngươi nói bảo đảm cho ta vạn vô nhất thất đâu, hiện tại người chết như thế nào, là ai giết hắn, nói à, các ngươi tìm tới cái kia giả kim giáo thụ, như vậy nhiều người ở đây, kết quả bị một cái tay súng cấp giết, còn mẹ nó mạo dùng chúng ta đảng vụ sử danh nghĩa, các ngươi đầu góc là nước vào sao, người đều bị giết, chúng ta không có phái người bảo hộ sao, vẫn là các ngươi tự cho là đúng, hết thảy đều là Chí Châu lại nắm. Hiện tại như thế nào xong việc, đem học sinh hơn 230 người đã thương, hiện tại toàn nằm ở bệnh viện trị liệu, này lại là một bút không nhỏ phí tổn, các ngươi làm việc có thể hay không không cần như vậy xúc động, nhìn đến người tái hành động, được không? Người tới không có tới, các ngươi hành động cái giám à, các ngươi có phải hay không muốn nói cho này đó học sinh, chúng ta là đặc vụ, là tới bắt người, các ngươi cho rằng các ngươi là người nào à, rời đi các ngươi, địa cầu liền không xoay sao. Tức giận đến hắn trực tiếp ở trong văn phòng chỉ vào ba người mặt đó là một trận phá mạng, vô luận là Lưu Thừa Chí, vẫn là Đồng Tất Kỳ, toàn bộ cúi đầu, không dám có bất luận cái gì phản bác. Bọn họ ngàn tính và tính, nhưng chính là không có tính xảy ra chuyện sẽ ra ở giả kim giáo thụ trên người, học sinh không biết thân phận thật của hắn, thậm chí toàn bộ Bắc Bình biết thân phận thật của hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vấn đề là hiện tại biết hắn thân phận thật sự, đều là bọn họ cái gọi là tâm phúc, căn bản không có khả năng bán đứng bọn họ, nhưng vấn đề rồi lại cố tình ra ở chỗ này hiện tại các ngươi cho ta giải thích à, như thế nào không giải thích, đều mẹ nó người câm. Hiện tại cho ta đi tra, cần thiết cho ta tra ra là ai giết kim giáo thụ, còn có là ai đem tin tức để lộ ra đi, cho ta tìm ra, nhất định phải tra ra sau lưng là ai. Nếu không hậu quả là cái gì? Các ngươi chính mình rõ ràng, toàn bộ mẹ nó giáng cấp điều khỏi. Khang Tử Hoa trực tiếp thở phì phì vung tay lên, liền làm ba người phái ra văn phòng, rồi sau đó liền ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn thật đúng là không biết như thế nào kết thúc bí thư, đi thông chi một chút sở hữu báo xã, bất luận cái gì dám báo đạo hôm nay Bắc Bình Đại học sự tình báo xã, trực tiếp đóng cửa, sở hữu đều bắt lại, lấy đỏ bừng tội luận xử. Hiện tại hắn nghĩ đến đó là dư luận, chỉ cần khống chế được dư luận, bọn họ liền có thể tùng một hơi, đem sự đâu trực tiếp áp xuống đi. Nếu không thể, một khi nháo đại, hắn liền lại phải hướng Nam Kinh phương diện làm ra giải thích. Mà hắn phía sau Kim phó sử trưởng đối với hắn một tháng qua sai lầm, cũng là sung mãn thất vọng, nếu tái xuất hiện loại chuyện này, hắn kia khả năng trước thời gian nghỉ việc, điều khỏi cái này cương vị, tới đó đi đương một cái điều nghiên viên. Nghĩ đến đây, Khang Tử Hoa đó là một trận đau đầu, không khỏi nhìn về phía đang ngồi ở một bên Từ Thực Tiễn Từ thư ký, ngươi nhìn xem, lúc này đây sự tình xử lý như thế nào? Việc này không được tốt xử lý, chủ nhiệm, lúc này đây ảnh hưởng có chút quá lớn. Hiện tại lần đầu tiên sự tình, cần thiết tiến hành dư luận khống chế, cần thiết đem dư luận giáng xuống, không thể làm bất luận cái gì về nơi này sự tình đăng báo. Chỉ cần 2-3 thiên, liền có thể đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Chúng ta Bắc Bình báo chí còn có thể khống chế một chút, nhưng mặt khác phương báo chí, như trên hải, Nam Kinh phương diện báo chí, cần thiết muốn chủ nhiệm ra mặt, thỉnh người giúp một chút, không cho này đó địa phương đưa tin ra tới. Hảo đi, những cái đó trình báo cũng muốn chiếu cố một chút sao? Từ Thực Tiễn đều có chút không nghĩ nói chuyện, trình báo là một cái trọng điểm báo chí, cái thứ nhất liền muốn bắt lấy nó, sau đó mới có thể bắt lấy mặt khác báo chí. Hảo a, ta hiện tại đánh mấy cái điện thoại, đồng thời còn muốn phát mấy phân điện báo, thỉnh các vị giúp một chút, này mẹ nó gọi là gì sự tình, hai cái hỗn đản, làm ta giúp bọn hắn chửi đi, này đều mẹ nó bao nhiêu lần. Chủ nhiệm, chuyện thứ hai, đó là trấn an học sinh, sở hữu người bệnh đều có trạm trị liệu, xử lý, tiền cũng có trạm ra tiền, đem học sinh chữa khỏi, như vậy có thể lấy được các học sinh ra trường, cùng với trường học sư sinh tha thứ, rốt cuộc lúc này đây thật là chúng ta làm sai. Từ Thực Tiễn suy nghĩ một chút, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói đệ tam, chúng ta muốn đem cái này hắc qua ném cấp địa hạ đảng, đây là địa hạ đảng giá họa chi kế.